Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1412, nhận thưởng. Trước sau hai đời giang hồ cường giả ở Đông Hải chi nhai quyết tử một trận chiến một chuyện triệt để truyền khắp giang hồ, Tô Tính nguyên bản hung danh liền đủ lớn, chỉ có điều ở chém giết Lý Bá Dương sau khi, uy danh của hắn nhưng là muốn nhiều hơn hung danh một ít. Thậm chí có kẻ tò mò còn muốn đem Tô Tính liệt là chân chính đệ nhất thiên hạ cường giả. Có điều nhưng không có người coi là thật. Tô Tính có thể chém giết Lý Bá Dương, thực lực của hắn xác thực đủ mạnh, nhưng cũng còn không mạnh đến chân chính vô địch thiên hạ cấp bậc kia. Dù sao Liên Hoa Thiện Viện Thích Đạo Huyền nhưng cho tới bây giờ đều không chân chính ra tay cùng nhân sinh chết một kích quá. Ai cũng không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Còn có ma đạo vị kia thần bí ma tôn đại nhân, còn có từng để cho Tô Tính đều thất bại tan tác mà quay trở về Phạm Thiên Vực vực chủ bì già Đa La, những người này cũng có thể coi như Tô Tính đối thủ. Lúc này Tô Tính nhưng là không đi quản trên giang hồ những kia động tĩnh, đối với hắn bây giờ tới nói, danh tiếng thứ đó cũng đã là thuộc về phụ thuộc thưởng thức, hắn cũng không sợ những người giang hồ kia đi lắm miệng. Cùng Lý Bá Dương một trận chiến sau khi Tô Tính thụ ít lương đa, dù sao cũng là thần kiều cảnh cuộc chiến sinh tử. Tuy rằng trận chiến này qua đi Tô Tính bị thương cũng là không nhẹ. Nhưng ít nhất hắn ở này tử chiến ở trong lĩnh ngộ cũng là không ít. Vì lẽ đó trở lại Tây Bắc Đạo sau khi, Tô Tính muốn làm chính là dưỡng thương cùng đi tiêu hóa hắn trận chiến này ở trong cảm ngộ các thứ. Khoảng chừng dùng gần như thời gian 3 tháng, Tô Tính bên này mới rốt cục đem thương thế của chính mình dưỡng cho tốt, đồng thời cũng đem những kia cảm ngộ cho tiêu hóa một chút. Nằm ở xong những chuyện này sau khi, Tô Tính liền nên tiến hành một lần nhận thưởng. Giết chết Lý Bá Dương sau khi, đồ Phật diệt đạo đầu mối chính nhiệm vụ cũng rốt cục xem như là hoàn thành, Tô Tính tổng cộng được siêu năm sao công pháp lấy ra quyền hạn 2 lần. Siêu năm sao ai tắm lấy ra quyền hạn 1 lần, siêu năm sao binh khí lấy ra quyền hạn 1 lần. Siêu năm sao công pháp đúng là tại kỳ thứ, then chốt là siêu năm sao binh khí cùng ai tắm. Binh khí liền không cần phải nói, Duy Ngã Đạo Kiếm Tô Tính cũng sớm đã có chút dùng không thuận lợi, hắn cần gấp một thanh uy năng càng mạnh mẽ binh khí, mà lần này ở cùng Lý Bá Dương trong khi giao thủ, Duy Ngã Đạo Kiếm cũng là triệt để báo hỏng. Còn có siêu năm sao ai tắm, ở trong đó nhưng là có Long Nguyên Phượng Huyết loại này hiếm quý bảo vật ở, chỉ cần Tô Tính có thể đánh vào như thế, tu vi của hắn đều chắc chắn tăng vọt. Vì lẽ đó Tô Tính bên này cũng không có trì hoãn, hắn trực tiếp tiến vào hệ thống không gian ở trong. Quay về hệ thống nói, tiến hành siêu năm sao công pháp lấy ra. Trên màn ảnh lớn luân bàn chuyển động, một lát sau khi mới ngừng lại, lần này xuất hiện ở trên màn ảnh lớn chính là một tên trên người mặc màu u lam chiến giáp, khuôn mặt hung lệ ông lão, từ trên người liền tỏa ra một luồng máu tanh tàn bạo khí tức. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật phiêu miểu thành chủ, tự mang công pháp, hồn thiên bảo giám, công pháp đẳng cấp đánh giá siêu năm sao, nhân vật đẳng cấp đánh giá siêu năm sao. Nghe được hệ thống âm thanh, Tô Tính trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên đến, hắn cũng không nghĩ tới hệ thống lần này cũng thật là cho hắn một niềm vui bất ngờ, lại có thể rút ra loại này cấp võ công khác đến. Hồn Thiên Bảo Giám chính là thiên tử truyền kỳ, ở trong chí cường công pháp, chính là do nhân tộc đại thần nữ hoa sáng tạo, có thể tưởng tượng được lai lịch lớn đến kinh người. Ở thiên tử truyền kỳ ở trong, tu luyện qua Hồn Thiên Bảo Giám không cũng chỉ có vị này phiêu miểu thành chủ, còn có Chu Vũ Vương Cơ Phát cùng Thủy Hoàng Đế danh chính, vì lẽ đó cũng được gọi là thiên tử võ học. Trước mắt vị này phiêu miểu thành chủ đã từng dựa vào Hồn Thiên Bảo Giám oai hùng bá Tây Vực, có điều làm người hung tàn thô bạo, yêu thích dùng cực hình đến dằn vặt người, cuối cùng cũng chết ở con trai của chính mình trong tay. Mà quan trọng nhất nhưng là này Hồn Thiên Bảo Giám uy năng, tuyệt đối là thiên tử truyền kỳ ở trong đứng trên tất cả công pháp một trong. Hồn Thiên Bảo Giám tổng cộng chia làm 10 tầng, ngày xưa phiêu miểu thành chủ tu luyện tới tầng thứ 9 huyết thương khung cảnh giới liền có thể hùng bá Tây Vực, cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương địa vị ngang nhau, có thể thấy được uy năng mạnh mẽ. Có thể nói môn công pháp này là Tô Tính đoạt được công pháp ở trong, ít có tuy rằng phản phái dùng qua, nhưng cũng không phải âm tà chi đạo công pháp, nội dung của nó hạt nhân càng là nhắm thẳng vào đại đạo, có thể nói là thần công. Có điều nhưng vào lúc này, hệ thống nhưng là bỗng nhiên nói, bởi vì Hồn Thiên Bảo Giám tính đặc thù, nhất định phải thiên tinh mới có thể tu luyện, túc chủ nếu là muốn tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám, trước hết hành hối đoái thiên tinh. Cái gọi là thiên tinh chính là ngày xưa nữ hoa Bù Thiên lưu lại ngũ sắc thạch mảnh vỡ, Hồng Thiên Bảo Giám liền ghi lại ở ngày này tinh ở trong. Tu luyện thì hút lấy cũng là ngày này tinh ở trong sức mạnh. Lúc trước Phiêu Miểu Thành chủ luyện thành này Hồng Thiên Bảo Giám cũng là mượn dùng thiên tinh lực lượng mới tu luyện thành công. Chỉ có điều nguyên bản Tô Tính cho rằng hắn là trực tiếp từ hệ thống ở trong lấy ra đến này Hồng Thiên Bảo Giám, nên có thể bỏ qua bước đi này, nhưng không nghĩ tới nhưng là còn cần thiên tinh, hệ thống này cũng thật là không cho ngươi bất kỳ xuyên lỗ thủng cơ hội. Nói đi, thiên tinh bao nhiêu phản phái trị? Tô Tính trực tiếp hỏi. 10.000 điểm. Tô Tính phủi một chút chính mình phản phái trị, có tới hơn 46. 000 điểm. Phải biết hiện tại phản phái trị kỳ thực đối với Tô Tính tới nói cũng đã không tác dụng quá lớn, dù sao hối đoái những này siêu năm sao công pháp cũng phải cần quyền hạn đặc biệt, dựa vào tích lũy phản phái trị muốn tích lũy tới khi nào. Chuyện của tôi.vn. Vì lẽ đó trong những năm này Tô Tính một lần tầm thường nhận thưởng cũng chưa dùng qua, tất cả đều hối đoái thành phản phái trị, ngoại trừ đang lúc đối địch dùng một chút tiêu hao phẩm, liền cũng không còn sử dụng tới. Vì lẽ đó hiện tại mới tích lũy xuống có tới 46.000 điểm phản phái trị. Hiện tại ngày này tin tuy rằng tới liền muốn 10.000 điểm có chút nhiều. Nhưng Tô Tính vẫn là tiêu phí nổi, vì lẽ đó Tô Tính nói thẳng, tốt lắm, hối đoái một viên thiên tinh. Chúc mừng túc chủ được siêu năm sao công pháp, Hồng Thiên Bảo Giám, đẳng cấp đánh giá siêu năm sao, mang vào thiên tinh một viên. Tô Tính biểu môi, ngày đó tin không phải là mang vào, mà là chính mình tiêu tốn lượng lớn phản phái trị hối đoái đi ra. Tiếp tục nhận thưởng. Trên màn ảnh lớn diện luân bàn chuyển động, lần này xuất hiện nhưng là một tên đầu đầy tóc đỏ, bên ngoài thân kinh mạch mở rộng, dung mạo khủng bố, dường như ma như thần nhân vật. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Tiếu Kinh Thiên. Tự mang công pháp, vạn đạo xâm la, hỗn thiên bốn tuyệt, công pháp đẳng cấp đánh giá siêu năm sao, nhân vật đẳng cấp đánh giá siêu năm sao. Xin hỏi túc chủ có hay không tiến hành lấy ra? Tô Tính chân mày cau lại, chính mình lần này vận may có vẻ như vẫn đúng là khá tốt, cũng không biết là không phải là bởi vì chém giết Lý Bá Dương được may mắn vần sáng bổ trợ, dĩ nhiên hai lần đều ra nhân vật không tầm thường. Tiếu Kinh Thiên chính là phong vân tam trung nhân vật, bí danh Đại Ma Thần, chính là 12 kinh hoàng ở trong Tiếu Tam Tiếu Nhi Tử. Học trộm cha sáng tạo ra vạn đạo xâm la cùng hỗn thiên bốn tuyệt này hai môn không rõ ma công. Cuối cùng làm hại võ lâm. Vạn đạo xâm la Tô Tính đã có, môn kỳ công này chính là chủ tu nội tại, dung hợp vạn ngàn công pháp cùng kim, đi con đường cùng Tô Tính chính mình chính là như thế, vì lẽ đó đã bị Tô Tính cho rằng là hạt nhân công pháp đến sử dụng. Mà hỗn thiên bốn tuyệt nhưng là đem trong thiên địa bốn loại sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, rút lấy thiên địa lực, bùng nổ ra tuyệt cường uy năng đến. Hai người này một bên trong một ở ngoài, phối hợp hiểu ngầm, nếu như lần này có thể đem hỗn thiên bốn tuyệt cho rút ra, đôi kia với Tô Tính tới nói là thích hợp. Lấy ra đi. Tô Tính trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, nhận thưởng số lần có thêm hắn cũng là coi nhẹ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, không được ta mệnh. Có vài thứ cưỡng cầu không được, vẫn là thuận theo tự nhiên một điểm tốt hơn. Kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dĩ nhiên thật sự dừng lại ở hỗn thiên bốn tuyệt nơi đó, điều này cũng làm cho Tô Tính trong mắt lộ ra vẻ vui mừng đến. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói không bắt buộc, nhưng nếu được, vậy dĩ nhiên là rất may. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến công pháp, hỗn thiên bốn tuyệt, công pháp đẳng cấp đánh giá siêu năm sao. Nhìn hệ thống trên màn ảnh luân bàn. Tô Tính đơn giản ngày hôm nay liền một lần đem nhận thưởng cơ hội tất cả đều dùng đi liền có thể. Tiến hành binh khí loại lấy ra. So với công pháp, Tô Tính đối với binh khí loại lấy ra còn thật là có chút xoắn xuýt, bởi vì thất bại suất có chút cao. Hệ thống ở trong binh khí có đao có kiếm càng có thương, còn có các loại hình thù kỳ quái binh khí. Trong này kiếm tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng chỉ có 1/3 mà thôi, Tô Tính một khi không có lấy ra đến này 1/3, vậy thì chứng minh Tô Tính lấy ra đến đồ vật đã phế bỏ một nửa. Hắn cho tới nay tu luyện võ đạo ở trong kiếm đạo thông cảm chính là một người trong đó rất trọng yếu bộ phận. Hiện tại cải đi học những khác binh khí, cũng sớm đã không kịp. Vì lẽ đó Tô Tính liền trực tiếp nói, lấy ra đi. Trên màn ảnh lớn luân bàn chuyển động, cuối cùng dĩ nhiên thật sự dừng lại ở một thanh trường kiếm bên trên. Thanh trường kiếm này tạo hình ngắn gọn, lưỡi kiếm thon dài, tỏa ra thâm thẳm ánh sáng lạnh, kiếm ngạc như lan nha giống như sắc bén, mà đang đến gần kiếm ngạc trên thân kiếm nơi còn khảm nạm một viên tinh đá quý màu đỏ, tỏa ra một luồng lạnh lẽo khát máu khí huyết đến. Thanh kiếm này vẫn luôn làm cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác, đặc biệt cái viên này tinh đá quý màu đỏ càng giống như độc nhãn giống như vậy. Ở nhìn chòng chọc ngươi xem. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến binh khí tham lang, binh khí đẳng cấp đánh giá siêu 5 sao. Tô Tính đưa tay chộp một cái, tham lang kiếm cũng đã nắm tại trong tay hắn, trong nháy mắt một con màu đỏ tươi cự lang bóng mờ rít gào mà ra, tỏa ra một luồng vô biên hung lệ khí tức, dĩ nhiên muốn quay đầu công kích Tô Tính. Nhưng Tô Tính nhưng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nguyên thần lực lượng rung động, trực tiếp liền đánh cự lang kêu rên một tiếng, thu về kiếm bên trong. Toàn bộ tham lang kiếm đều bắt đầu rung rẩy. Tuy rằng chuôi này tham lang kiếm vừa bắt được Tô Tính trong tay liền bắt đầu phản vệ kỳ chủ. Nhưng Tô Tính trong mắt nhưng vẫn là lộ ra vẻ vui mừng, lần này binh khí nhận thưởng có thể không tính thiệt thòi. Này tham lang kiếm chính là phong vân ở trong phá quân binh khí, kiếm này cùng thiên nhận đao từng nấp trong đông doanh một chỗ tên là Thiên Lang Cốc địa phương, đao kiếm bên trong chất chứa thôn thiên vệ nhật hung mang. Lúc trước phá quân vì là chiến thắng vô danh tiến vào Thiên Lang Cốc, trải qua một phen huyết chiến, cuối cùng thu được thiên nhận đao cùng tham lang kiếm này hai thanh tuyệt thế thần khí. Phong Vân Nhị Trung phá quân đã từng huề kiếm này cùng thiên nhận đao tham dự đế thích thiên đồ long chiến dịch. Vì lẽ đó cũng là đồ long bảy vũ khí một trong. Có thể nói chuôi này tham lang kiếm mới là Tô Tính vẫn luôn muốn binh khí, đủ sắc bén, rất mạnh mẽ, coi như trong đó khí linh có chút không thành thật cũng không quan trọng lắm. Càng là không thành thật khí linh liền càng là mạnh mẽ, Tô Tính có lòng tin đem triệt để áp đảo. Tô Tính được hệ thống nhiều năm như vậy, nhận thưởng nhiều lần như vậy, chỉ có lần này hệ thống xem như là phúc hậu nhất, ba lần nhận thưởng, ba lần thu được đồ vật đều có thể nói là cực phẩm, Tô Tính cũng là tương đương thỏa mãn. Mà này một lần cuối cùng nhận thưởng nhưng là lấy ra ai tắm loại đồ vật. Cái kia cuối cùng phải nhận được cái gì? Có thể hay không thật sự sẽ đánh vào Long Nguyên Phượng Huyết. Ngay ở Tô Tính vừa định muốn lấy ra ai tắm thời điểm, hệ thống bỗng nhiên nói, tình bạn nhắc nhở, ai tắm một cuộc ở trong bởi vì tạp vật quá nhiều, túc chủ nếu là muốn chuẩn xác lấy ra, có thể lợi dụng nhận thưởng quyền hạn cộng thêm phản phái trị tiến hành chỉ định lấy ra. Tô Tính nghe vậy sững sờ, đối với ai tắm này một cuộc ở trong đồ vật Tô Tính lần trước chỉ là vội vã liếc một cái. Đang nhìn đến Long Nguyên cùng Phượng Huyết giá cả sau khi hắn liền từ bỏ. 10 vạn điểm phản phái trị. Tô Tính muốn tích góp 30 năm mới có thể mua thêm một viên tiếp theo đến, hắn khi đó có thể không thời gian dài như vậy, vì lẽ đó đang không có nhận thưởng quyền hạn trước hắn ngay cả xem đều không nhìn kỹ ai tắm loại tuyển hạng. Có điều bây giờ nghe hệ thống vừa nói như thế, có vẻ như trong đó đồ vật còn không ít. Tô Tính cẩn thận mở ra xem, trong đó đồ vật xác thực là rất nhiều. Chỉ là phong vân ở trong đồ vật cũng đã có líp nha líp nhíp một dãy lớn, trong đó Long Nguyên, Phượng Huyết, Huyền Quy máu vật như vậy bên trong đều là có. Còn có huyết bồ đề, long mạch thứ này, Tô Tính đem ra trên căn bản cũng vô dụng. Hơn nữa Tô Tính lại vẫn nhìn thấy kỳ lân tí, vật này cũng coi như là ai tắm một loại. Nhiều như vậy đồ ngổn ngang, tuy rằng mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ, nhưng Tô Tính quá nữa là vô dụng. Xem ra hệ thống vẫn là rất tri kỷ, biết ai tắm bên trong quá loạn, lại vẫn có thể chỉ định lấy ra, mặc dù sẽ tiêu tốn phản phái trị, nhưng cũng đáng. Vì lẽ đó Tô Tính nói thẳng, tiến hành lấy ra đi, lựa chọn Long Nguyên. Túc chủ phản phái trị không đủ, xin mời tích lũy đến đầy đủ phản phái trị sau lại tiến hành chỉ định lấy ra. Vừa nghe lời này Tô Tính nhất thời sững sờ, phản phái trị không đủ. Coi như hắn lúc nãy dùng 10.000. Cũng còn có hơn 3 vạn phản phái trị, vì lẽ đó Tô Tính mới không có hỏi chỉ định lấy ra sẽ tiêu tốn bao nhiêu phản phái trị, lẽ nào chỉ định lấy ra 3 vạn phản phái trị còn chưa đủ sao? Chỉ định lấy ra đến cùng cần bao nhiêu điểm phản phái trị? Tô Tính hỏi. 50.000 điểm. Cái gì? 50.000 điểm. Tô Tính nhất thời cho mày nói, này có phải là hơi nhiều? Lúc nãy hối đoái thiên tinh mới cần 10.000 điểm. Hệ thống nói, đó là bởi vì túc chủ đã lấy ra đến hồn thiên bảo giám mới sẽ làm cho thiên tinh xuống giá, nếu như đơn độc mua thiên tinh, nhưng là cần 50.000 điểm phản phái trị. Mà Long Nguyên ở siêu 5 sao ai tắm ở trong thuộc về tầng cao nhất, cần một lần nhận thưởng quyền hạn cùng 50.000 điểm phản phái trị mới có thể hối đoái. Vừa nghe lời này Tô Tính liền không nói thêm gì nữa, hệ thống làm ra quyết định là không cách nào thay đổi. Mà lúc này Tô Tính cũng là trong lòng thầm mắng, chửi mình cũng mắng hệ thống. Biết sớm như vậy hắn liền nên trước tiên đi đánh ai tắm loại. Hồng Thiên Bảo giám sát thực quý giá, tu luyện thành công sau có thể để cho Tô Tính thực lực tăng vọt một đoạn dài. Nhưng vấn đề là đó là tu luyện thành công mới được, nếu là lúc sớm nhất mà. Tiền kỳ uy năng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không tính quá kinh diễm, có thể để cho Tô Tính thực lực tăng vọt. Mà trước mắt thông thiên con đường mở ra sắp tới, Tô Tính cần thiết mãi mãi cũng là nhanh nhất tăng cao thực lực phương pháp. Biết sớm như vậy, hắn sẽ đem trước phản phái trị giữ lại, chính mình lại tích lũy một quãng thời gian liền có thể tập hợp 50.000 phản phái đáng giá, đến thời điểm trực tiếp lựa chọn Long Nguyên là có thể. Mà hiện tại phản phái trị Tô Tính đã dùng 10.000, còn lại hơn 3 vạn điểm phản phái trị lại nên làm gì? Tô Tính cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đem lần này nhận thưởng cho bao bọc. Tuy rằng ngày hôm nay lần này nhận thưởng Tô Tính vận may cũng không tệ, nhưng hắn nhưng không cho là mình lần này vẫn cứ có thể từ những này lít nha lít nhít khen thưởng ở trong lấy ra đến Long Nguyên hoặc là Phượng Huyết. Vì lẽ đó để cho an toàn, Tô Tính đang chuẩn bị tạm thời không dùng tới lần này ai tắm loại nhận thưởng, tạm thời bao bọc, chờ mình tích góp đến 50.000 điểm phản phái trị sau lại tiến hành lấy ra. Bằng không vạn nhất vận may của chính mình đều bị hao hết, rút ra cái kỳ lân tí loại hình đồ vật, đó mới gọi khổ rồi. Lần này Tô Tính thu hoạch có đủ nhiều, hắn đơn giản liền trước tiên một lòng bế quan. Đem Hồn Thiên Bảo Giám cùng Hỗn Thiên Tứ Tuyệt tu luyện tới mức độ nhất định sau khi lại xuất quan. Mà lúc này cách xa ở Nam Mang Thái Nhất Đạo Môn bên trong, Trần Nam Hoa mang theo Lý Bá Dương bỏ mình tin tức trở về, đồng thời đem tất cả những thứ này đều nói cho Huyền Trần Tử. Biết được tin tức này sau, Huyền Trần Tử chỉ là gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn cùng Lý Bá Dương cũng không có quá nhiều giao tình, giữa bọn họ càng nhiều chính là đều là đạo môn một mạch trong lúc đó tình nghĩa. Chỉ có điều cái này tình nghĩa nhưng là phi thường nhạt, cũng sẽ không để Thái Nhất Đạo Môn đi giúp hắn Lý Bá Dương báo thù. Lúc này Huyền Trần Tử ở luyện hóa cùng Lý Bá Dương giao dịch Long Cốt sau khi đã triệt để đem trong cơ thể hàng ly nội đang phản vệ cho đè xuống. Nhìn Trần Nam Hoa, Huyền Trần Tử lạnh nhạt nói, đi chuẩn bị một chút đi, ta Thái Nhất Đạo Môn cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Trần Nam Hoa trong mắt nhất thời lộ ra một vệt kinh sợ vẻ đến. Bọn họ Thái Nhất Đạo Môn lánh đời đã có gần 100 năm, hiện tại cũng rốt cục muốn một lần nữa xuất thế sao? Huyền Trần Tử trầm giọng nói, thiên địa biến đổi lớn, đại tranh thế gian đã đến, ta Thái Nhất Đạo Môn hoặc là tham dự trong đó, hoặc là triệt để tách ra. Nhưng vấn đề là lấy tình hình bây giờ, ta Thái Nhất Đạo Môn lẫn đi mở sao? Huống hồ coi như lẫn đi mở, ta cũng sợ Thái Nhất Đạo Môn hoàn toàn bị giang hồ đào thái. Lần này đại tranh thế gian, chúng ta muốn không tham dự cũng không được, đi sắp xếp một chút đi, ta Thái Nhất Đạo Môn một lần nữa xuất thế. Trần Nam Hoa nghi vấn nói, vậy chúng ta Thái Nhất Đạo Môn chuẩn bị đi nơi nào thành lập tông môn? Huyền Trần Tử lạnh nhạt nói, liền Thanh Châu nói, ở Tạo Hóa Đạo Môn di chỉ bên cạnh thành lập tân tông môn. Cốt xấu Tạo Hóa Đạo Môn cũng là tứ đại đạo môn một trong, miễn cho để những kia hạng giá áo túi cơm nhân cơ hội chiếm cứ. Bôi nhọ ta đạo môn uy nghiêm. Tạo Hóa Đạo Môn bị diệt sau khi, toàn bộ Tạo Hóa Đạo Môn vị trí địa bàn xác thực tạm thời không ai dám đi. Nhưng Tạo Hóa Đạo Môn vị trí khu vực nhưng là hàng thật đúng giá bảo địa, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng nặc, đợi được sau một quãng thời gian, không ai quan tâm nơi này sau khi, chưa chừng liền sẽ có người chiếm cứ Tạo Hóa Đạo Môn địa phương. Trần Nam Hoa gật gù lui ra, Huyền Trần Tử lúc này lại là một đường đi tới Thái Nhất Đạo Môn một chỗ nhai bên trong động. Lúc này ở cái kia nhai động ở trong, chính ngồi xếp bằng một tên thanh niên mặc áo trắng võ giả. Người này chính là ngày xưa cùng Tô Tính đồng nhất đại nhân bản số 1, Thái Nhất Đạo Môn, đạo sĩ Lâm Trường Hà. Làm cùng Tô Tính đồng nhất đại nhân bản số 1, Lâm Trường Hà có thể nói là hắn cái kia một đời nhân bản ở trong nhất là biết điều một. Từ khi lên cấp đến hóa thần cảnh sau khi, Lâm Trường Hà liền hoàn toàn biến mất ở giang hồ ở trong. Chỉ bất quá đối với Thái Nhất Đạo Môn võ giả tới nói, này cũng coi như là rất bình thường, dù sao có chút Thái Nhất Đạo Môn võ giả vừa bế quan chính là cả đời. Chỉ có điều Lâm Trường Hà ngày xưa ở giang hồ thế hệ tuổi trẻ ở trong nhưng là kinh diễm vô cùng. Bây giờ lại chạy đi bế quan, này ngược lại là có chút đáng tiếc. Mà lúc này Lâm Trường Hà tuy rằng thì đang bế quan, nhưng trạng thái của hắn bây giờ nhưng là có chút không đúng. Theo lý mà nói Lâm Trường Hà thực lực hẳn là Tô Tính cái kia một đời người ở trong chỉ đứng sau Tô Tính tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, liền ngay cả Tiêu Hoàng đều tu luyện tới Dương Thần Cảnh, Lâm Trường Hà cũng có thể đến Dương Thần mới đúng, thậm chí chân võ cũng không phải không thể nào. Mà lúc này hắn khí tức trên người dĩ nhiên nhưng vẫn là hóa thần cảnh, nhưng thật giống như hắn này mấy chục năm đều ở sống uổng thời gian giống như vậy. Chút nào đều không có tiến bộ. Huyền Trần Tử nhìn Lâm Trường Hà thở dài một tiếng nói, Lý Bá Dương đã bị Tô Tính giết chết, ngày xưa cùng ngươi cùng một thời đại trưởng thành Tô Tính đã triệt để trở thành giang hồ công nhận một đời chí cường giả, tương lai nhất định là sẽ ghi vào giang hồ sử sách đại nhân vật. Thiên phú của ngươi thực lực và ở Thái Nhất Đạo môn lịch sử ở trong tuyệt đối có thể xếp được với hàng đầu, tương lai thành tựu coi như là không bằng Tô Tính cũng sẽ không quá kém. Kết quả hiện tại nhưng bởi vì đạo tổ một chuyện mà lựa chọn đóng kín tu vi, đối với lúc trước lựa chọn. Ngươi có hay không hối hận? Ngày xưa Huyền Trần Tử chỉ là nói cho Lý Bá Dương hắn áp chế đạo tổ thức tỉnh, nhưng hắn nhưng là không nói cho Lý Bá Dương hắn đến tột cùng đem đạo tổ áp chế ở nơi nào. Trên thực tế, hắn nhưng là vẫn luôn đem đạo tổ nguyên thần áp chế ở Lâm Trường Hà trong cơ thể. Cũng chính vì như thế, Lâm Trường Hà những năm này ở trong vẫn luôn không có tu luyện, bởi vì tu vi của hắn càng mạnh, vậy thì đại biểu đạo tổ thức tỉnh tỷ lệ cũng lại càng lớn. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Trường Hà cái gọi là bế quan cũng không phải tu luyện võ đạo, chỉ là cảm ngộ thiên đạo mà thôi. Nghe được phía sau âm thanh, Lâm Trường Hà lạnh nhạt nói, đã từng có điều hiện tại cũng đã không còn. Một ẩm một mổ tự có thiên định, ta ngày xưa ta có thể có như vậy tu vi, cũng là bởi vì đạo tổ nguyên thần tuyển chọn ta, ở trong cơ thể ta gieo xuống đạo chủng. Hiện tại nguyên thần của hắn vừa nhưng đã sắp thức tỉnh, đạo chủng cũng là tùy theo nở rộ, ta chỉ sợ cũng là hắn đoạt xác thân thể. Huyền Trần Tử thở dài một tiếng nói, ngày xưa thông thiên cảnh thủ đoạn ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, trước đây ta vẫn cho là tạo hóa đạo môn chính là đạo môn một mạch giang đỉnh tông môn. Coi như là hắn lưu lại hậu thủ gì, cũng có thể là ở tạo hóa đạo môn bên trong, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là rơi vào ta Thái Nhất Đạo môn bên trong. Hiện tại ta Thái Nhất Đạo môn đã quyết định muốn một lần nữa hiện thế, đại tranh thế gian đã đến, ta Thái Nhất Đạo môn cũng phải tham dự trong đó, ngươi chuyện này cũng có thể giải quyết một hồi. Lâm Trường Hà quay đầu lại nói, trưởng giáo đã nghĩ đến biện pháp. Huyền Trần Tử gật gật đầu nói, không có vẹn toàn phương pháp, có điều có thể thử một lần. Đạo tổ nguyên thần muốn đoạt xác, chúng ta có thể để cho đoạt xác. Nhưng ta nhưng sẽ dùng Thái Nhất Đạo môn bí pháp điêu luyện ngươi tự thân nguyên thần, để nguyên thần của ngươi hiện ra, chủ động đi dung hợp đạo tổ nguyên thần. Đạo tổ ngày xưa chính là thông thiên cảnh tồn tại, có điều cái kia dù sao cũng là trước đây, hiện tại nguyên thần của hắn vẫn không có thức tỉnh, còn yếu đuối cực kỳ, vì lẽ đó ta có thể ở dung hợp nguyên thần thì tạm thời đem hắn nguyên thần bên trong ký ức cái kia bộ phận đồ vật phong ấn, chỉ dung hợp võ đạo cái kia bộ phận ký ức. Này có điều làm như vậy mầm họa cũng là phi thường đại, sớm muộn cũng có một ngày. Đạo tổ lực lượng nguyên thần sẽ triệt để vượt trên ngươi, mở ra phong ấn, đến thời điểm trí nhớ của ngươi lượng hoàn toàn không có cách nào cùng đạo tổ so với, đến vào lúc ấy, coi như cơ thể ngươi không thay đổi, nguyên thần của ngươi cũng không thay đổi, nhưng ngươi cũng không phải Lâm Trường Hà, mà là có Lâm Trường Hà ký ức đạo tổ. Huyền Trần Tử nói tới dung hợp nguyên thần phương thức cùng trước Phật Đà đối với Bì Già Đa La làm giống như đúc, phải nói bất kể là đạo tổ vẫn là Phật Đà, bọn họ đều không sẽ chọn Đại Thiên Ma Tôn loại kia đông cứng đoạt xác phương thức. Loại kia thủ đoạn quá mức thô ráp. Nếu như dựa theo Huyền Trần Tử từng nói, cái kia sớm muộn Lâm Trường Hà ký ức cũng sẽ bị đạo tổ ký ức nuốt chửng, như vậy vừa đến, đạo tổ vẫn sẽ thức tỉnh, chỉ có điều là một thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Huyền Trần Tử trầm giọng nói, phương thức này cùng uống rượu độc giải khác gần như, phá cục biện pháp duy nhất liền chỉ có một chút, ngươi có thể ở đạo tổ ký ức triệt để cùng trí nhớ của ngươi dung hợp trước, lên cấp đến thông thiên cảnh. Đạo tổ đã không phải thông thiên, mà trước mắt thông thiên cảnh cơ duyên nhưng là đang ở trước mắt. Nếu như ngươi có thể ở thông thiên con đường ở trong đoạt được cái kia một phần cơ duyên, lên cấp đến thông thiên, cái kia sức mạnh của ngươi vượt trên đạo tổ, tự nhiên có thể mang trí nhớ của hắn mãi mãi phong cấm. Lâm Trường Hà nhíu nhíu mày nói, Nhưng là trưởng giáo, tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên, ít nhất cũng phải có thần kiều cảnh tu vi mới được, này hơn 10 năm đến ta cũng không có đi tu luyện, hiện tại vẫn bị vây ở hóa thần, lấy cái gì đi theo cái khác thần kiều cảnh cường giả đi tranh. Huyền Trần Tử lạnh nhạt nói, ta Thái Nhất đạo môn tu đạo cùng những người khác tu đạo không giống nhau. Bất luận là thiên đạo cũng được, vẫn là nhân đạo cũng được, ta Thái Nhất đạo môn tin chắc chính mình tu đạo chính là đại đạo chí lý. Ngươi ở sau núi ngộ đạo nhiều năm như vậy, đạo tổ nguyên thần liền bị phong cấm ở trong cơ thể ngươi, ngươi không biết lúc nào sẽ bị nuốt chửng đoạt xác, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết, ở này đường sinh tử bên trên ngộ đạo mấy chục năm, ngươi đến tột cùng được cái gì? Thu được đạo tổ võ đạo ký ức sau khi, ngươi rất có thể sẽ nhất phi trùng thiên, còn ngươi cứu có thể đến cái tình trạng gì, vậy thì muốn xem đạo tổ ngày xưa võ đạo ký ức mạnh bao nhiêu. Lâm Trường Hà gật gật đầu nói, tốt lắm, liền theo trưởng giáo ngươi nói làm đi. Lâm Trường Hà thái độ vô cùng hờ hững, phản phất chuyện lớn như vậy hắn chỉ là tùy ý liền quyết định. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, ngày xưa Lâm Trường Hà tuy rằng có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, nhưng bản thân hắn cũng còn chỉ là một người trẻ tuổi, kết quả nhưng là ở này thời khắc sống còn ngẩn ngơ chính là mấy chục năm, đạo tâm của hắn đã bị mài dũa vô cùng cứng cỏi, nói một câu nhìn thấu sinh tử cũng không quá đáng. Đang không có bất cứ hy vọng nào tình huống hắn đều kiên trì vượt qua. Chớ nói chi là hiện tại hắn đã có hy vọng. Huyền Trần Tử gật gật đầu, trong tay hắn đạo bao hàm bạo phát, rót vào Lâm Trường Hà trong cơ thể, trực tiếp tìm tới cái kia trong đó bị phong cấm đạo tổ nguyên thần, bắt đầu đem giải phong, để cho cùng Lâm Trường Hà nguyên thần dung hợp. Coi như là ngày xưa thông thiên cảnh cường giả ở này vạn năm sau khi nguyên thần lực lượng cũng là không bằng Huyền Trần Tử như thế một vị thần kiều cảnh tồn tại mạnh mẽ, cho nên nói đạo tổ có thể dùng nguyên thần lực lượng đi nuốt chửng đoạt xác một tên hóa thần cảnh võ giả, nhưng căn bản không thể đi nuốt chửng Huyền Trần Tử loại này đứng giang hồ đỉnh cao thần kiều cảnh cường giả. Theo Huyền Trần Tử trong tay đạo bao hàm không ngừng tung bay, đạo tổ vậy vừa nãy ngưng tụ ra một đoàn nguyên thần đang không ngừng phân cách. Trong đó võ đạo ký ức ở cùng Lâm Trường Hà dung hợp, trí nhớ của hắn nhưng vẫn bị phong ấn. Chuyện tiến hành có chút quá mức thuận lợi, này trái lại để Huyền Trần Tử cảm giác thấy hơi không đúng. Tuy rằng đạo tổ nguyên thần vẫn không có triệt để thức tỉnh, không có bất kỳ suy nghĩ năng lực, nhưng ít nhất bản năng nên vẫn có chứ. Kết quả đoàn kia đạo tổ nguyên thần nhưng là cũng không phản kháng chút nào lực lượng, tình huống như thế để Huyền Trần Tử đều cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Có điều vấn đề là hắn bên này cũng không có cảm giác đến dị thường gì, vì lẽ đó Huyền Trần Tử cũng là trực tiếp lựa chọn tiếp tục dung hợp nguyên thần. Lần này dung hợp đầy đủ dùng 3 ngày thời gian, lúc này mới đem đạo tổ võ đạo ký ức cùng Lâm Trường Hà dung hợp xong xuôi. Huyền Trần Tử sắc hơi hơi tái nhợt, coi như là lấy hắn tu vi bây giờ tiến hành như vậy cẩn thận nguyên thần điều khiển, áp lực tuy nhiên không nhỏ. Mà bên kia Lâm Trường Hà ở dung hợp đạo tổ võ đạo ký ức sau khi, hắn khí thế của tự thân cũng là phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy Lâm Trường Hà quanh thân đạo bao hàm lượng lờ. Hắn khí tức trên người không ngừng lớn mạnh, từ hóa thần đến dung thần, từ dung thần đến dương thần, dĩ nhiên một đường đột phá chân võ, cuối cùng luồng khí thế kia bạo phát đến cực hạn, dĩ nhiên một bước đạp nhập thần kiều cảnh. Thấy cảnh này, Huyền Trần Tử trong mắt lộ ra một vệt kinh sợ đến. Trước hắn liền từng có suy đoán, Lâm Trường Hà khả năng mượn dùng đạo tổ võ đạo ký ức một bước bước vào chân võ, nhưng hắn là thật không nghĩ tới Lâm Trường Hà lại có thể vượt qua chân võ, trực tiếp lên cấp đến dung thần. Mà lúc này Lâm Trường Hà quanh thân đạo bao hàm mờ ảo. Hắn mở mắt ra, quay về phía sau Huyền Trần Tử nói, đa tạ trưởng giáo. Huyền Trần Tử gật gật đầu, không biết nơi nào vì sao, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mắt Lâm Trường Hà có loại cảm giác xa lạ. Loại kia hờ hững khí thế cùng xa cách cảm, Huyền Trần Tử nếu là nhắm mắt lại, hắn thậm chí sẽ cho rằng trước mắt người này thật sự chính là ngày xưa đạo tổ. Huyền Trần Tử lén lút thở dài một tiếng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hiện tại Lâm Trường Hà thật giống là đạo tổ chuyển thế. Không sai, chính là đạo tổ chuyển thế. Từ bỏ kiếp trước toàn bộ ký ức. Kết quả nhưng là kế thừa kiếp trước võ đạo cùng đối với thiên địa đại đạo chí lý lý giải. Này không phải chuyển thế là cái gì? Bọn họ Thái Nhất đạo môn tu luyện chính là thiên đạo, trong đó lý tưởng nhất trạng thái chính là thái thượng vong tình, đạt đến chân chính cùng bên trong đất trời đại đạo đồng nguyên trình độ. Nếu là thái thượng vong tình, nếu là theo đuổi bản nguyên của đại đạo, Cái kia ngày xưa ký ức có trọng yếu không? Chân chính trọng yếu, hay là chính là cái kia đại đạo chí lý bản thân? Đạo tổ không phải Phật Đà lựa chọn dung hợp ký ức, triệt để trở thành đối phương. Nhưng đạo tổ nhưng không nhất định phải như vậy. Trước mắt Lâm Trường Hà kế thừa đạo tổ tất cả, hắn nếu là thật sự có thể được thông thiên cảnh cơ duyên, bước vào thông thiên, đây chẳng phải là nói hắn chính là đạo tổ sao? Huyền Trần Tử chợt phát hiện chính mình sai rồi, hay là từ vừa mới bắt đầu, hắn làm tất cả liền đều ở đạo tổ dự liệu ở trong, vì lẽ đó hắn cũng không có được bất kỳ ngăn cản, toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng, có thể nói từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là đang giúp đạo tổ. Nghĩ đến đây, coi như là lấy Huyền Trần Tử tu vi cũng không khỏi có loại này cả người rét run cảm giác. Thái Nhất Đạo Môn chỉ là toàn bộ 3.000 đạo môn chi nhánh, thân là đạo tổ, hắn đến tục cùng nắm giữ ra sao sức mạnh to lớn, Huyền Trần Tử hiện tại đã không dám đi phỏng đoán. Nhìn trước mắt đạo bao hàm tự sinh Lâm Trường Hà, Huyền Trần Tử cũng không hề nói gì, ngược lại sự tình đã phát sinh, nhiều lời cũng là không khác, hơn nữa Lâm Trường Hà có thể hiện tại liền lên cấp đến thần kiều, này đối với bọn hắn Thái Nhất Đạo Môn cùng hắn Huyền Trần Tử tới nói cũng là mới có lợi. Trước mắt đại tranh thế gian đã mở ra, bọn họ Thái Nhất Đạo Môn nếu quyết định đi tranh. Vậy thì không thể ở giống như trước như vậy tùy ý, hơn nữa ở tranh cướp cơ duyên này thời điểm, hiện ở trên giang hồ những này thần kiều môn cũng sẽ không giống thời kỳ thượng cổ giống như vậy, đại gia đều là từng người vì là chiến, mà là đều có chút với lợi ích của chính mình đoàn thể. Tỷ như Thiên Đình, tỷ như Địa Phủ, tỷ như Tô Tín, tỷ như Ma Môn. Bọn họ đạo môn cũng là như thế. Bây giờ Lý Bá Dương vừa chết, đạo môn Giang Đỉnh Tông Môn đến tột cùng là bọn họ Thái Nhất Đạo Môn vẫn là Huyền Thiên Vực. Huyền Thiên Vực bởi vì là tiên vực người, tại hạ giới căn cơ nông cạn. Vì lẽ đó không thể phục chúng. Nhưng bọn họ Thái Nhất Đạo Môn quanh năm bế quan, phỏng chừng cũng không khá hơn bao nhiêu. Chờ đến chân chính đại chiến mở ra thời gian, bọn họ Thái Nhất Đạo Môn nói không chắc hay là muốn từng người vì là chiến. Vì lẽ đó ở vào thời điểm này Lâm Trường Hà lên cấp đến dung thần đối với bọn hắn Thái Nhất Đạo Môn tới nói vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Huyền Trần Tử nhìn Lâm Trường Hà nói, trước mắt ta Thái Nhất Đạo Môn sắp chuẩn bị vào đời, ngươi cũng chuẩn bị một chút, trước tiên đi vững chắc một hồi cảnh giới đi. Phân phó xong Lâm Trường Hà sau khi Huyền Trần Tử liền trực tiếp rời đi. Lâm Trường Hà nhưng là nhảy một cái đạp không, đứng thung lũng đỉnh cao, nhìn phía xa phong cảnh. Trong mắt lộ ra một tia không rõ vẻ đến. Thái Nhất Đạo Môn đã phát sinh bí ẩn việc ngoại giới cũng không biết, bọn họ duy nhất biết đến chính là Thái Nhất Đạo Môn cường giả xuất thế, ở Tạo Hóa Đạo Môn bên cạnh thành lập tông môn, tin tức này trực tiếp để mọi người kinh hãi không thôi. Phải biết Thái Nhất Đạo Môn cường giả nhưng là ẩn cư trăm năm, kết quả vào lúc này Thái Nhất Đạo Môn nhưng là lựa chọn một lần nữa hiện thế, chuyện này nhất thời cho đông đảo người giang hồ một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Liên quan với thông thiên con đường chuyện này hiện tại còn chỉ là truyền lưu ở một ít chân võ cảnh cường giả trong miệng, ngoại giới những kia thế lực nhỏ khẳng định là không biết. Chỉ có điều những năm gần đây trên giang hồ ra nhiều chuyện như vậy, Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn lần lượt bị diệt, hiện tại lại có Thái Nhất Đạo Môn một lần nữa xuất thế, coi như là thần kinh to lớn hơn nữa điều tồn tại cũng có thể cảm giác được trong này không đúng. Mà lúc này Tây Bắc Đạo bên trong, Tô Tín vẫn cứ đang bế quan tu hành. Đi tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám cùng Hỗn Thiên Tứ Tuyệt. Có điều đang lúc này, Hoàng Bỉnh Thành nhưng là một mặt quái lạ đi đem Tô Tín từ bế quan ở trong đánh thức. Đại nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Tô Tín nhíu nhíu mày, có người tìm hắn. Có thể làm cho Hoàng Bỉnh Thành đến đem hắn từ bế quan ở trong đánh thức, vừa nhìn liền không phải hạng người tầm thường. Là ai tìm ta? Hoàng Bỉnh Thành mang theo một mặt vẻ quái dị nói. Là Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh, nàng nói rồi, ngày hôm nay nàng nếu là không thấy được đại nhân ngài, nàng liền vẫn ngốc đang Phi Long Thành không đi rồi. Tô Tín chau mày, Bạch Linh. Nàng tìm đến mình làm gì? Lần trước ở cái kia Bạch Đế Thành ở trong. Bạch Liên thánh mẫu lại dám ra tay với hắn, đã bị Tô Tín cho trọng thương. Chỉ có điều liền ngay cả Tô Tín không thừa nhận cũng không được, ở chân võ cảnh ở trong. Bạch Liên Thánh Mẫu thoát thân bản lĩnh xác thực là hàng đầu tồn tại, thậm chí là tầm thường thần kiều cảnh võ giả cũng đừng nghĩ dễ dàng giết chết Bạch Liên Thánh Mẫu. Lần kia sau khi Bạch Liên Thánh Mẫu thật giống cũng là bị đánh sợ, vẫn luôn ở Bạch Liên giáo bên trong bế quan dưỡng thương, cũng không còn đi ra làm sự tình. Coi như là sau đó Huyền Khổ tập hợp tứ đại thần kiều lực lượng đến muốn tới giết Tô Tín. Mắt thấy Tô Tín hầu như đều là chắc chắn phải chết, cho dù là vào lúc ấy Bạch Liên Thánh Mẫu đều không có ra tay, có thể tưởng tượng được lúc trước Tô Tín cho Bạch Liên Thánh Mẫu lưu lại bóng ma trong lòng lớn bao nhiêu. Hiện tại Bạch Linh thân là Bạch Liên giáo thánh nữ, hầu như cũng đã là Bạch Liên giáo người thừa kế, nàng hiện tại tìm đến mình lại là có ý gì? Ngược lại hiện tại Tô Tín cũng không có chuyện gì khẩn cấp, hắn liền trực tiếp để Hoàng Bỉnh Thành đem Bạch Linh mang vào. Chương 1415, Bạch Liên giáo kinh biến. Bạch Linh đứng Tô Tín vương phủ ở ngoài, tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Nghiêm chỉnh mà nói Tô Tín cùng với nàng kỳ thực là một đời người, kết quả hiện tại Tô Tín đã đứng giang hồ đỉnh cao, nàng nhưng là ăn bữa nay lo bữa mai, lao lực tâm cơ, lúc này mới phí thời gian đến dương thần cảnh. Ở bên ngoài xem ra, nàng là Bạch Liên giáo thánh nữ, phong quan cực kỳ, nhưng trên thực tế chỉ có nàng tự mình biết, Bạch Liên giáo đến tột cùng có bao nhiêu loạn, bản thân nàng nói dễ nghe một chút là thánh nữ, khó mà nói nghe một điểm, chỉ có điều là khôi lỗi mà thôi. Mà lúc này Phi Long Thành lui tới đi ngang qua võ giả nhìn đứng vương phủ trước tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt nhất thời lộ ra một luồng vi diệu vẻ mặt đến. Giang hồ nghe đồn Tô đại nhân không tốt nữ sắc, trên thực tế xác thực có một số võ giả tâm trí cứng cỏi, ở võ đạo đại thành trước đừng nói là nữ sắc, thậm chí là ngăn chặn tất cả ngoại bộ hưởng thụ mê hoặc, thật giống là khổ hạnh tăng. Nhưng Tô Tín tu vi đã đứng toàn bộ trên giang hồ đỉnh cao, vào lúc này không hưởng thụ, còn muốn chờ tới khi nào? Anh hùng phối mỹ nhân, trước mắt nữ nhân này sắc đẹp cùng Tô đại nhân xứng đôi. Ngược lại cũng còn là thích hợp. Lúc này liền ngay cả vương phủ bên ngoài thị vệ đều là như vậy xem, cho nên nhìn thấy Bạch Linh cầu kiến, thái độ của bọn họ ngược lại cũng đúng là không sai. Cảm giác được những người khác đem ám muội ánh mắt tìm đến phía nàng, Bạch Linh đúng là không có giải thích quá nhiều. Nàng vẫn luôn là một công lợi tâm rất nặng người, nếu như Tô Tín muốn làm cho nàng làm người đàn bà của hắn, Bạch Linh sẽ rất tình nguyện. Dựa vào cường giả cũng không đáng thẹn, đặc biệt dựa vào Tô Tín loại này tuổi tác, thực lực như vậy cường giả. Chỉ tiếc nàng hiểu rất rõ Tô Tín. Coi như là nàng cấp lại đi tới, phỏng chừng Tô Tín cũng là sẽ không đáp ứng. Một lát sau Hoàng Bỉnh Thành đi ra, quay về Bạch Linh gật gật đầu nói, đại nhân để ngươi qua. Hoàng Bỉnh Thành hiện tại cũng có chút đoán không được này Bạch Linh với bọn hắn gia đại nhân đến để là quan hệ gì, vì lẽ đó hắn vẫn luôn là một bộ giải quyết việc chung vẻ mặt. Đại nhân chính ở bên trong chờ ngươi. Hoàng Bỉnh Thành làm một cái thủ hiệu mời. Bạch Linh đi vào, nội đường Tô Tín ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa, con mắt khép hờ, nhưng cũng tỏa ra một luồng uy nghiêm đến cực điểm khí thế đến. Này không phải Tô Tín cố ý phải cho Bạch Linh một hạ mã uy, mà là hắn sức mạnh bây giờ, trong tay nắm giữ quyền thế chồng chất lên nhau, một cách tự nhiên sinh ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Cho tới giờ khắc này Bạch Linh mới rõ ràng ý thức được hiện tại Tô Tín đến tột cùng đại diện cho cái gì. Đó là nàng đời này cũng không thể đạt đến cảnh giới, đó là có thể dễ dàng diệt toàn bộ Bạch Liên giáo sức mạnh kinh khủng. Tô Tín hơi mở mắt ra, cái kia cổ sắc bén phong mang để Bạch Linh không cách nào nhìn thẳng, tâm thần rung động. Tô Tín lạnh nhạt nói đi, ngươi tìm đến ta là muốn làm gì? Lẽ nào Bạch Liên thánh mẫu chán sống? Chuẩn bị đến chủ động tới theo ta thỉnh tội chịu chết. Bạch Linh lộ nở một nụ cười khổ nói, Bạch Liên thánh mẫu coi như là không muốn chết cũng không xong rồi, phải nói hiện tại Bạch Liên thánh mẫu đã muốn chết. Tô Tín cau mày nói, lần trước ta tuy rằng đem Bạch Liên thánh mẫu trọng thương, có điều lấy Bạch Liên thánh mẫu thực lực, nàng hẳn là sẽ không chết mới đúng. Bạch Linh lắc lắc đầu nói, không phải là bởi vì chuyện lần trước, Tô đại nhân có từng nhớ tới lần trước chúng ta ở Nhân Hoàng Hành Cung phát hiện vô sinh lão mẫu chờ người lưu lại nguyên thần tinh thạch. Tô Tín tức nói nhất thời sợ hãi cả kinh. Hắn trầm giọng nói, vô sinh lão mẫu ở bên trong động tay động chân, muốn đoạt xác Bạch Liên thánh mẫu. Bạch Linh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở nói, trong tinh thạch không có tay chân, mà là ta Bạch Liên giáo công pháp ở trong liền dẫn cạm bẫy. Lúc trước vô sinh lão mẫu bị chính đạo mọi người tiêu diệt, lưu lại một đóa Bạch Liên, trong đó liền ẩn chứa hết thảy vô sinh lão mẫu truyền thừa, ta Bạch Liên giáo tổ tiên chính là Huyễn Ma đạo thánh nữ, chính là bởi vì phát hiện này đóa Bạch Liên, lúc này mới được vô sinh lão mẫu truyền thừa, phân liệt huyễn ma đạo, thành lập Bạch Liên giáo. Nhưng khi đó ta Bạch Liên giáo tổ sư cũng không biết, vô sinh lão mẫu có thể không phải là muốn lưu lại truyền thừa, mà là muốn nhân cơ hội đoạt xác, một lần nữa hiện thế. Chỉ có điều vô sinh lão mẫu lúc trước coi như là mạnh hơn nàng cũng không phải thông thiên cảnh cường giả, thực lực bản thân có hạn, nguyên thần đã ở phân hóa quá trình ở trong không ngừng tiêu hao. Thậm chí liền ngay cả đoạt xác một người bình thường đều mất công sức. Cho nên lúc ban đầu vô sinh lão mẫu lựa chọn triệt để đem nguyên thần hòa vào Bạch Liên giáo công pháp truyền thừa ở trong, chính vì như thế, lúc trước ta Bạch Liên giáo tổ tiên mới có thể triệt để thu được vô sinh lão mẫu hết thảy truyền thừa. Cái kia tinh thạch là vô sinh lão mẫu sắp chết thời gian tất cả sức mạnh hiện ra, là chân chính thuộc về vô sinh lão mẫu sức mạnh, vì lẽ đó ở Bạch Liên Thánh Mẫu luyện hóa cái kia tinh thạch sau, trong tinh thạch sức mạnh cũng không có cùng Bạch Liên Thánh Mẫu dung hợp, mà là tỉnh lại vô sinh lão mẫu nguyên thần. Hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu thân thể đã hoàn toàn bị vô sinh lão mẫu chiếm cứ, tuy rằng Bạch Liên Thánh Mẫu tự thân nguyên thần vẫn không có hoàn toàn bị luyện hóa, nhưng này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Tính nhíu nhíu mày, vô sinh lão mẫu làm tất cả cũng thật sự là ra ngoài dự liệu của nàng. Lúc trước Đại Thiên Ma Tôn nhưng là đánh giá vô sinh lão mẫu chính là thượng cổ sau khi ở gần nhất thông thiên cảnh tồn tại, đối với hắn đánh giá cao, thậm chí vượt qua mình và Liên Hoa Thiện Viện Thích Đạo Huyền. Bây giờ nhìn lại, này vô sinh lão mẫu cũng thật là không bình thường, thủ đoạn đều có thể cùng những kia thông thiên cảnh cường giả sánh ngang. Tô Tính lạnh nhạt nói, vậy ngươi hiện tại là theo ta cầu viện đến rồi. Có điều đây đối với ngươi Bạch Liên giáo tới nói hẳn là chuyện tốt mới đúng, trước mắt chỉ có thần kiều cảnh tồn tại mới có tư cách đi tranh cướp cái kia thông thiên cảnh cơ duyên. Cũng chỉ có thần kiều cảnh cường giả mới có tư cách trấn áp một hàng đầu giang hồ thế lực. Các ngươi Bạch Liên giáo hiện tại có thêm một thần kiều cảnh cường giả, lẽ nào các ngươi còn không cao hứng sao? Vẫn là nói ngươi cùng Bạch Liên Thánh Mẫu tình thầy trò đã nùng đến trình độ như thế này, không đành lòng nhìn nàng đi chết. Bạch Linh trên mặt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi nói, Tô Đại Nhân, lời nói thật, Bạch Liên Thánh Mẫu tuy rằng trên danh nghĩa là sư phụ của ta, nhưng ta nếu là có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức đưa nàng chém giết, chiếm cứ Bạch Liên Thánh Mẫu vị trí. Nhưng Bạch Liên Thánh Mẫu nói thế nào cũng là Bạch Liên giáo chi chủ, coi như nàng làm người vì tư lợi, nhưng ít nhất trong lòng nàng vẫn có Bạch Liên giáo, mà này vô sinh lão mẫu nhưng vốn là một người điên. Ở vừa chiếm cứ Bạch Liên Thánh Mẫu thân thể sau khi, nàng liền vận dụng huyết tế bí pháp, lấy ra Bạch Liên giáo những kia tinh nhuệ đệ tử nguyên thần và khí huyết đến khôi phục sức mạnh. Sau khi Vô Độ đòi lấy Bạch Liên giáo các loại tài nguyên đến khôi phục sức mạnh, căn bản là mặc kệ Bạch Liên giáo chết sống. Trực đến lúc đó ta mới hiểu được, Bạch Liên giáo kỳ thực cùng với nàng vô sinh lão mẫu cũng không có quan hệ gì. Tuy rằng ta Bạch Liên giáo tu luyện chính là nàng lưu lại công pháp, nhưng trên thực tế Bạch Liên giáo cũng không phải nàng thành lập, nàng đương nhiên sẽ không đau lòng vì. Còn tiếp tục như vậy, Bạch Liên giáo đừng nói muốn lợi dụng sức mạnh của nàng phát dương quang đại, toàn bộ Bạch Liên giáo đều sẽ bị nàng hủy diệt. Tô Tính nhìn Bạch Linh, lạnh nhạt nói, nhưng ít nhất ngươi hiện tại còn sống rất tốt, không phải sao? Bạch Linh cười khổ nói, ta có thể sống một là bởi vì ta nghe lời, mà một cái khác nhưng là bởi vì ta quen thuộc Bạch Liên giáo. Ở Bạch Liên giáo bên trong cũng có đầy đủ danh vọng. Có thể vì nàng quản lý Bạch Liên giáo, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện các thứ, bằng không ta phỏng chừng sớm đã bị nàng cho giết. Tô Tính nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, từ Bạch Linh tự thuật cùng ngày xưa vô sinh lão mẫu làm ra chuyện này Tô Tính liền có thể phân tích ra, này vô sinh lão mẫu vốn là một người điên. Lúc trước vô sinh lão mẫu tập hợp đạo Phật Ma Ba Gia sở trường, võ đạo thiên phú có thể nói kinh diễm, nhưng cũng bởi vì đắc tội rồi quá nhiều người, vì lẽ đó gặp phải vây công, cuối cùng dĩ nhiên ở Nhân Hoàng Hành Cung ở trong lôi kéo mấy tên thần kiều đồng quy vu tận. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra ngày xưa vô sinh lão mẫu tính cách đến, bình thường có thể tu luyện tới cấp bậc này võ giả có thể đều là tương đương tiết mệnh, bọn họ không phải không dám liều mạng, mà là có thể ở tận lực không liều mạng tình huống thì sẽ không liều mạng. Tô Tính nếu như không phải Diệt Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn, triệt để làm tức giận Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ, bọn họ cũng không sẽ chọn đến cùng Tô Tính liều mạng. Mà vô sinh lão mẫu nhưng là thà rằng lựa chọn cùng những kia thần kiều cảnh cường giả đồng quy vu tận cũng không muốn tạm thời thoát đi. Sau đó ở báo thù, có thể tưởng tượng được vô sinh lão mẫu tính cách đến tột cùng là thế nào. Cô Tính dùng ngón tay gõ lên bàn, phát sinh từng tiếng có tiết tấu vang trầm, mà này mỗi một lần nhưng đều phản phất là đánh ở Bạch Linh trong lòng giống như vậy, làm cho nàng vẻ mặt căng thẳng, liền ngay cả hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập. Ngay ở Bạch Linh tâm tình đã thấp thỏm tới cực điểm sau, Tô Tính lúc này mới rốt cuộc nói, giúp ngươi, ta lại có ích lợi gì? Nghe được Tô Tính làm như thế, Bạch Linh nhất thời thở dài một cái. Nàng không sợ Tô Tính ra điều kiện, nàng sợ Tô Tính không ra điều kiện. Bạch Linh đứng dậy, quay về Tô Tính cung kính thi lễ nói, chỉ cần Tô Đại Nhân chịu giúp ta ngồi trên Bạch Liên Thánh Mẫu vị trí, ta đồng ý mang theo toàn bộ Bạch Liên giáo thần phục ở Tô Đại Nhân ngài dưới trướng, trở thành Tô Đại Nhân thủ hạ chó săn chó săn. Tô Tính gõ lên bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào bên ngoài lạnh lạnh nhạt nói, cái giang hồ này trên đồng ý khi ta Tô Tính dưới trướng chó săn thế lực nhiều không kể xiết, muốn vì ta Tô Tính bán mạng, cũng trước tiên phải có tư cách này mới được, Bạch Liên giáo để ta phế khí lực lớn như vậy, nó có tư cách này sao? Nghe Tô Tính. Bạch Linh trong bụng nhất thời mát lạnh, nàng lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, hiện tại Tô Tính đã không phải từ trước Tô Tính. Nếu là lấy trước chân võ cảnh thì Tô Tính có thể có được Bạch Liên giáo loại này cửu ngục tà ma đỉnh cao tông môn trợ giúp, cái kia Tô Tính thủ hạ uy thế chắc chắn tăng vọt. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau, Tô Tính bản thân cũng đã đứng toàn bộ giang hồ đỉnh cao, hắn chỉ cần phất tay một cái, đừng động Tô Tính danh tiếng làm sao, bảo quản sẽ có rất nhiều cường giả tràn vào hắn dưới trướng. Bạch Liên giáo bây giờ đối với Tô Tính sức hấp dẫn cũng thật là có cũng được mà không có cũng được. Nếu như Bạch Liên giáo chỉ là như thế đơn thuần muốn đi thần phục Tô Tính cái kia còn có thể, nhưng hiện tại Bạch Liên giáo nhưng là trước tiên muốn Tô Tính đi giải quyết phiền phức, sau đó mới sẽ đi thần phục Tô Tính, phế bỏ khí lực lớn như vậy mới đổi lấy Bạch Liên giáo này cái gọi là cống hiến cho, có ý nghĩa sao? Tô Tính nhìn thẳng Bạch Linh, nếu như nàng vẫn không có thể nói ra đầy đủ hấp dẫn điều kiện của hắn đến, vậy này tràng đối thoại liền không có cần thiết tiếp tục. Mặc dù nói Tô Tính là cái hoài cựu tình người, nhưng đáng tiếc hắn cùng Bạch Linh trước đây cũng không cái gì giao tình. Giao dịch đúng là có một ít. Đối mặt Tô Tính chất vấn, Bạch Linh cắn răng, nàng biết, chính mình nếu là không bỏ ra nổi để Tô Tính thỏa mãn điều kiện, nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay. Vì lẽ đó Bạch Linh nói thẳng, Tô Đại Nhân, liên quan với thông thiên con đường sự tình ta đã từ vô sinh lão mẫu trong miệng biết rồi, ngươi nếu là bỏ mặc vô sinh lão mẫu tiếp tục khôi phục thực lực, cấp độ kia đến vô sinh lão mẫu khôi phục lại đỉnh cao thời gian, coi như là Tô Đại Nhân ngươi muốn đối phó nàng cũng là vô cùng mất công sức, sớm diệt trừ vô sinh lão mẫu đây đối với Tô Đại Nhân ngài tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Hơn nữa ta Bạch Liên giáo bên trong thất liên thánh sử Tô Đại Nhân ngươi nên là biết đến, ta Bạch Liên giáo bên trong liền có một môn bí pháp, lợi dụng đời đời thất liên thánh sử công pháp thôi thúc một đóa thượng cổ kim liên, thời kỳ sản sinh dị biến, trở thành một đóa thần dược thất sắc liên hoa. Bên trong ẩn chứa kinh người dược lực, đã bị ta Bạch Liên giáo uẩn nhưỡng mấy ngàn năm. Này thất sắc liên hoa uẩn nhưỡng phương pháp cũng không phải vô sinh lão mẫu phát minh, mà là ta Bạch Liên giáo sơ đại Bạch Liên thánh mẫu phát minh, vì lẽ đó chuyện này vô sinh lão mẫu ở hoàn toàn nuốt chửng Bạch Liên thánh mẫu nguyên thần trước cũng không biết. Hiện tại thất sắc liên hoa sắp thành thục, chỉ cần Tô Đại Nhân để ta trở thành Bạch Liên thánh mẫu, vậy ta đồng ý dùng này một đời thất liên thánh sử đi huyết tế thất sắc liên hoa, khiến cho lập tức thành thục. Tô Tính nhìn về phía Bạch Linh trong mắt lập lòe một tia vẻ dị dạng, nữ nhân này quả nhiên là đủ tàn nhẫn, thất liên thánh sử chính là Bạch Liên giáo tuyệt đối sức mạnh trung kiên, nàng dĩ nhiên đồng ý đem bọn họ huyết tế đi thôi hóa thần dược hiến cho hắn. Trên thực tế đối với Bạch Linh tới nói, trước mắt chỉ cần có thể làm cho nàng ngồi trên Bạch Liên thánh mẫu vị trí, nàng đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Thất liên thánh sử thì lại làm sao? Bạch Liên giáo có thể nuôi dưỡng được 7 cái đến, chỉ cần có thời gian, còn có thể lại bồi dưỡng được 7 cái. Mà hiện tại nàng nếu là không chiếm được Tô Tính trợ giúp, vậy tương lai chờ đợi nàng chính là cái gì, vậy thì có thể tưởng tượng được. Nhìn Bạch Linh, một lát sau khi Tô Tính này mới nói, nếu ngươi đều đem nói tới cái này mức, vậy ta có thể giúp ngươi lần này. Có điều ngươi cũng phải nhớ kỹ, ta Tô Tính dưới trướng không dưỡng rác rưởi, ngươi cũng có giả tâm không sợ. Ta chỉ là sợ ngươi không cách nào khống chế Bạch Liên giáo. Cho ta cản trở. Nếu như ngươi không có khống chế Bạch Liên giáo năng lực, vậy ta cũng chỉ có thể lại đổi một người, dù sao Bạch Liên giáo bên trong những khác không nhiều, người vẫn là không ít. Nghe được Tô Tính hứa hẹn, Bạch Linh trên mặt nhất thời liền lộ ra một tia nụ cười quyến rũ đến, nàng quay về Tô Tính thi lễ nói, Tô đại nhân xin yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để đại nhân ngươi thất vọng. Huống hồ nếu là ngay cả ta đều không thể khống chế Bạch Liên giáo, cái kia Bạch Liên giáo bên trong những người khác thì càng thêm không thể. Bạch Linh hứa hẹn ở Tô Tính xem ra cũng không đáng giá. Nhưng hắn cũng không đáng kể, lại như trước hắn nói như vậy, thủ hạ của hắn không dưỡng rác rưởi. Bạch Linh nếu là thật không cách nào khống chế Bạch Liên giáo hoặc là nàng sinh ra một chút không nên sinh ra tâm tư đến, cái kia Tô Tính cũng không ngại biến thành người khác đến khống chế Bạch Liên giáo. Ngược lại hiện tại Bạch Liên giáo những khác không nhiều, người nhưng là không ít. Quảng cáo. Nếu đáp ứng rồi Bạch Linh, Tô Tính bên này cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền chuẩn bị cùng Bạch Linh đi tới Bạch Liên giáo. Lần này Tô Tính muốn đối phó chỉ là Vô Sinh lão mẫu, cũng không phải toàn bộ Bạch Liên giáo. Vì lẽ đó một mình hắn đi liền đầy đủ. Bạch Linh đã nói, nàng có tự tin có thể ở Tô Tính chém giết Vô Sinh lão mẫu sau khi khống chế toàn bộ Bạch Liên giáo. Vì lẽ đó Tô Tính bên này một người cũng không cần mang, trực tiếp đi theo Vô Sinh lão mẫu phân cái thắng bại là tốt rồi. Hơn nữa lần này Tô Tính vừa vặn cũng chuẩn bị thừa cơ hội này ở thông thiên con đường mở ra trước hảo hảo tôi luyện một hồi thực lực của chính mình. Dù sao hắn bên này nhưng là vừa mới vừa được Hồn Thiên Bảo giám cùng Hỗn Thiên Tứ Tuyệt, làm sao cũng phải ở thực chiến ở trong làm quen một chút mới được. Mà Vô Sinh lão mẫu nhưng là một rất tốt đối tượng, Tô Tính ngược lại cũng muốn lĩnh giáo một hồi. Vị này được xưng là thượng cổ sau khi mạnh nhất một vị thần kiều cảnh cường giả đến cùng là hà thực lực. Bạch Liên giáo chính là trên giang hồ ít có nắm giữ một chỗ không gian độc lập tông môn. Nơi này có người nói cũng là sơ đại Bạch Liên thánh mẫu bất ngờ phát hiện, có thể nói chính là bởi vì có như thế một chỗ. Bạch Liên giáo mới có thể thanh thản ổn định phát triển mấy ngàn năm, bằng không lấy Bạch Liên giáo phương thức làm việc, sợ là sớm đã bị người tiêu diệt mấy ngàn lần. Bạch Linh đầu tiên là mang theo Tô Tính đi tới Tây Bắc Đạo cùng Kim Trướng Hãn Quốc chỗ giao giới, trong này liền có một chỗ Bạch Liên giáo bí mật vào miệng, lối vào. Ở một tòa nhìn như tầm thường sơn động ở trong, Bạch Linh trực tiếp hai tay kết ấn, trong hang núi hư không nứt ra, hiện ra một cánh cửa đến. Cùng địa phủ tiểu thế giới so với, Bạch Liên giáo này cái gọi là tiểu thế giới kỳ thực còn hơi kém hơn rất nhiều. Địa phủ vị trí tiểu thế giới chỉ cần là xuất hiện ở Giang Nam đạo chu vi mấy ngàn dặm địa phương, trên lý thuyết tới nói chỉ cần nội lực của ngươi đầy đủ. Hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống về địa phủ, không giống Bạch Liên giáo cái này độc lập không gian, ra vào đều cần lựa chọn địa phương cố định mới được. Đi vào Bạch Liên giáo bên trong, Tô Tính trước mắt nhất thời bị một mảng thần quang bao phủ. Bạch Liên giáo vị trí tiểu thế giới dị thường mỹ lệ, vô số đình đài lầu các kiến tạo ở trong đó. Có nồng nặc Phật môn phong cách, trong đó thậm chí còn chen lẫn một ít đạo môn cảnh tượng ở trong đó. Trên bầu trời có trận pháp phóng ra có thể khiến tâm thần người an bình Phật quang đến, toàn bộ Bạch Liên giáo cả ngày lẫn đêm đều bị này cổ Phật quang bao phủ. Dường như chìm đắm ở vô tận quang minh ở trong. Các đời Bạch Liên giáo Bạch Liên thánh mẫu đều muốn đem Bạch Liên giáo chế tạo thành các nàng lý tưởng ở trong chân không quê hương dáng dấp, nhưng đáng tiếc chỉ là tốt mã dẻ cùi mà thôi. Bọn họ ở Bạch Liên giáo bên trong bố trí nhiều như vậy đồ vật ở Tô Tính xem ra nhưng kém xa tích tắp một tòa phụ trợ tu luyện giản dị tụ linh trận đến hữu dụng. Mà Tô Tính cùng Bạch Linh tiến vào bên trong sau khi, Tô Tính nhưng là rất kinh ngạc phát hiện toàn bộ Bạch Liên giáo đều có vẻ yên tĩnh cực kỳ, thật giống nơi này là một tòa tử địa giống như vậy. Liền một tên Bạch Liên giáo đệ tử đều không có. Nhìn ra Tô Tính nghi hoặc, Bạch Linh đi tới nói, Vô Sinh lão mẫu cái kia người điên xưa nay đều không có che giấu nàng muốn nuốt chửng toàn bộ Bạch Liên giáo ý nghĩ, cái khác Bạch Liên giáo đệ tử đúng là muốn chạy trốn, nhưng ai nếu là dám trốn, ai chịu định chính là trước hết chết một. Trước mắt hết thảy Bạch Liên giáo võ giả đều sống ở Vô Sinh lão mẫu hoảng sợ ở trong, trốn không được, vậy cũng chỉ có né, trốn ở từng người trong phòng tu luyện, tận lực không muốn ở Vô Sinh lão mẫu trước người xuất hiện, như vậy có thể để tránh cho chết càng nhanh hơn. Tô Tính nhíu nhíu mày, vị này Vô Sinh lão mẫu ra tay vẫn đúng là đủ tàn nhẫn, nàng đây là dự định vì khôi phục tu vi của chính mình, huyết tế toàn bộ Bạch Liên giáo sao. Nhưng vào lúc này, từ Bạch Liên giáo bên trong trong cung điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng bột bột bột tiếng cười. Tiếng cười kia ở trong mang theo vô tận mê hoặc cùng quyến rũ tâm ý, nhưng cũng tràn ngập quang minh cùng thần thánh, đó là một loại cực kỳ khó chịu tổ hợp, để Bạch Linh sắc mặt nhất thời nhất bạch. Tiểu Bạch Linh, Ngươi dĩ nhiên mang theo một người ngoài tới đối phó ta, xem ra ngươi rất không thành thật a. Trước ta còn dự định lưu ngươi một mạng, để ngươi tiếp tục quản lý này Bạch Liên giáo đây, đáng tiếc chính ngươi không quý trọng cơ hội này a. Đóa đóa Bạch Liên bay xuống, một tên trên người mặc lụa trắng, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử để trần hai chân, chân đạp kim liên mà tới. Tuy rằng người trước mắt này tướng mạo vẫn là Bạch Liên thánh mẫu, nhưng khí tức trên người nàng nhưng là quỷ dị thời khắc, đạo Phật ma ba gia sức mạnh hợp thành một thể, so với ngày xưa Bạch Liên thánh mẫu dung hợp càng thêm thuần túy, phải nói người trước mắt này đã triệt để siêu thoát rồi đạo Phật ma ba gia phạm vi, mà là đi ra một cái độc thuộc về mình đường đến. Người trước mắt này tự nhiên chính là vị kia được khen là thượng cổ sau đó ở gần nhất thông thiên cảnh tồn tại, từng để cho đạo Phật ma ba gia đều hận thấu xương vô sinh lão mẫu. Mà lúc này cái khác những kia Bạch Liên giáo võ giả nghe được ngoại giới động tĩnh, bọn họ cũng là dồn dập ló đầu đi ra, đang nhìn đến Tô Tính tướng mạo sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Lấy Tô Tính hiện tại ở trên giang hồ thanh uy, ở đây những này Bạch Liên giáo đệ tử tự nhiên là biết hắn. Trước đây Tô Tính cùng Bạch Liên giáo chính là sinh tử đại địa. Tô Tính bỗng nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn Bạch Liên giáo trong tổng bộ, bọn họ còn muốn lo lắng Tô Tính có phải là muốn diệt bọn hắn Bạch Liên giáo báo thù. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là mừng rỡ không ngớt, đừng động Tô Tính có phải là đến báo thù, dù cho coi như là thật sự, vậy cũng so với bọn họ sống ở vô sinh lão mẫu hoảng sợ ở trong tốt. Vô sinh lão mẫu vậy cũng là đúng là kẻ điên, quả thực liền không coi bọn họ là người xem. Những này Bạch Liên giáo đệ tử cũng không nghĩ tới, bọn họ cung phụng mấy ngàn năm lão tổ tông dĩ nhiên là như vậy một điên cuồng tồn tại. Mà Tô Tính mặc dù là với bọn hắn Bạch Liên giáo có cừu oán, nhưng ít nhất Tô Tính vẫn có lý trí ở, chỉ cần bọn họ đúng lúc đối với Tô Tính thần phục, Tô Tính cũng sẽ không giết bọn họ. Mà lúc này cái kia vô sinh lão mẫu nhìn Tô Tính, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi chính là cái kia Tô Tính. Ta nhưng là từ những này Bạch Liên giáo đệ tử trong miệng được không ít liên quan với ngươi truyền thuyết, không sai, ngươi rất tốt. Tiểu Bạch Linh mời ngươi tới đối phó ta, cái kia ngươi hẳn phải biết thân phận của ta mới là, lúc trước nhiều như vậy thần kiều muốn giết ta đều không thành công, một mình ngươi. Được không? Tô Tính lạnh nhạt nói, nam nhân là không thể nói không được, bọn họ không có giết thành là bởi vì bọn họ yếu, bọn họ xuẩn, vô sinh lão mẫu. Ngươi sợ là những năm này đem đầu óc tu luyện bị hồ đồ rồi chứ? Mới vừa xuất thế liền kiêu căng như vậy, liền ngay cả thượng cổ những kia thông thiên cảnh cường giả một lần nữa hiện thế đều không có ngươi gây ra động tĩnh đại. Vô sinh lão mẫu chỉ vào những kia Bạch Liên giáo đệ tử lạnh nhạt nói, ngươi là nói bọn họ sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, chân không quê hương không phải ai đều có thể tiến vào, bọn họ khoảng cách cái kia siêu phàm nhập thánh cảnh giới có thể xa đây. Lúc trước bắt được ta truyền thừa đó mới tiểu nha đầu làm loạn một mạch, lúc này mới làm ra này đồ bỏ Bạch Liên giáo đến, kỳ thực đều là một ít rác rưởi. Nói tới chỗ này, vô sinh lão mẫu bỗng nhiên nhìn Tô Tính nói, ngươi tới đối phó ta đơn giản chính là này Bạch Linh tiểu nha đầu nói cái gì, kỳ thực chúng ta ngược lại cũng không cần quyết đấu sinh tử, ngươi muốn này Bạch Liên giáo, muốn đám rác rưởi này, ta có thể đem bọn họ đều cho ngươi, ngươi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Cùng những tên phế vật này không phải một loại người, hai chúng ta mới là đồng loại. Trước mắt thông thiên con đường tức sắp mở ra, ta lưu lại Bạch Liên giáng thế độ ách thật giải ở trong có một môn song tu bí pháp, ngươi và ta song tu, ta có thể khôi phục thương thế, tương tự ta cũng có thể trợ ngươi đăng đỉnh đỉnh cao, bước vào chân không quê hương. Một bên Bạch Linh sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng chắc chắn thuyết phục Tô Tính. Nhưng lại không nghĩ rằng vô sinh lão mẫu dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Ở Bạch Linh xem ra, vô sinh lão mẫu vốn là một người điên, đối mặt bất cứ chuyện gì nàng đều là sẽ không thỏa hiệp, nhưng ai thừa muốn đối mặt Tô Tính. Nàng dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Thẳng đến lúc này Bạch Linh mới có chút rõ ràng vô sinh lão mẫu hiện tại tâm thái cùng ý nghĩ. Qua nhiều năm như vậy Bạch Liên giáo có thể nói đúng là đem vô sinh lão mẫu xem là thần như thế tồn tại đến cung phụng. Đối với Bạch Liên giáo đệ tử tới nói, vô sinh lão mẫu đối với bọn hắn tới nói hãy cùng đạo môn đạo tổ cùng Phật môn Phật đà như thế. Mà trên thực tế vô sinh lão mẫu cũng xác thực là đã đem bản thân nàng xem là thần, còn lại Bạch Liên giáo mọi người đối với nàng tới nói chỉ là dung dế, cho nên nàng có thể tùy ý giết chóc. Dùng đối phương khí huyết nguyên thần đến dưỡng thương, căn bản cũng không có đem Bạch Liên giáo mọi người chết sống để vào trong mắt. Nhưng Tô Tính không giống nhau, ở trong lòng nàng, Tô Tính đã là cùng với nàng đứng cùng một vị trí, thần, hơn nữa Tô Tính cũng không phải mấy ngàn năm trước nhất định phải giết nàng những kia chính đạo thần kiều cảnh võ giả, vì lẽ đó tất cả những thứ này vẫn có chỗ giảng hòa. Bạch Linh quay đầu nhìn Tô Tính, nếu như hiện tại Tô Tính gật đầu đồng ý, cái kia cái khác Bạch Liên giáo đệ tử hay là còn có cơ hội hoạt, nhưng nàng nhưng là chắc chắn phải chết. Có điều lúc này Tô Tính nhưng là lắc lắc đầu nói, nghe tới thật giống là rất tốt, nhưng đáng tiếc, ta đối với song tu thứ đó không hứng thú gì, bởi vì nghĩ tới hai chữ này, ta liền sẽ nghĩ tới cái kia bị ta tiêu diệt vui mừng một mạch. Còn có, ta không thích lão bà. Vô Sinh lão mẫu cười khúc khích, nhưng nụ cười kia ở trong nhân tự ẩn chứa làm người ta trong lòng tê dại hàng ý đến. Tiếng cười của nàng còn chưa rơi xuống, chỉ thấy chung quanh thiên địa quy tắc trong giây lát phát sinh ra biến hóa, giữa hư không vô số bạch liên hiện lên, mang theo vô tận sát cơ hướng về Tô Tính bao phủ tới. Vô Sinh lão mẫu ra tay vô cùng đột ngột. Có điều Tô Tính nhưng là không gặp chút nào hoảng loạn, hắn trực tiếp đưa tay, đem Bạch Linh cho đẩy sang một bên, tự thân xích hỏa thần công triển khai đến cực hạn, thanh phong lượn lờ, phong hỏa liên thành. Trong nháy mắt Tô Tính chu vi đều đã biến thành cực nóng cực kỳ hỏa vực, Tô Tính cả người càng giống như hóa thân hỏa vực ma như thần, hướng về Vô Sinh lão mẫu đấm ra một quyền, chỗ đi qua, mặc kệ là Bạch Liên vẫn là Kim Liên, tất cả đều vỡ vụn. Vô Sinh lão mẫu mắt phượng nhắm lại, đây là nàng một lần nữa hiện thế tới nay lần thứ nhất cùng thần kiều cảnh tồn tại giao thủ. Chỉ có điều thực lực của đối phương mạnh mẽ có chút vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Vô Sinh lão mẫu đối với Tô Tính hết thảy ký ức đều là đến từ chính Bạch Liên Thánh Mẫu, nhưng Bạch Liên Thánh Mẫu cũng chỉ là cùng chân võ cảnh thì Tô Tính từng giao thủ mà thôi. Hơn nữa Tô Tính cùng Lý Bá Dương cái kia một trận chiến đấu kinh thế Bạch Liên Thánh Mẫu cũng không có thấy. Bởi vì khi đó nàng đã bị Vô Sinh lão mẫu đoạt xác, Vô Sinh lão mẫu khi đó cũng chính đang Bạch Liên giáo bên trong khôi phục tu vi, làm sao có thời giờ đi nhìn cái gì đại chiến. Kết quả hiện tại Tô Tính vừa ra tay liền cho nàng áp lực thật lớn. Loại áp lực này là ở nàng ngang dọc giang hồ thời đại kia đều không cảm giác được. Quảng cáo. Vô Sinh lão mẫu thân hình lui nhanh, nhưng trước người của nàng nhưng là có vô tận Bạch Liên dũng hiện ra, ầm ầm một tiếng, Bạch Liên nổ tung. Vô tận chân khí bảo táp xé rách hư không, đem Tô Tính cả người đều bao bao ở trong đó. Có điều loại này cấp bậc uy lực đã không đã thương được Tô Tính, thần kiều cảnh ở trong, cơ thể hắn cường độ có thể nói là mạnh nhất cái kia. Có điều nhưng vào lúc này, trước mắt Vô Sinh lão mẫu nhưng là đột ngột biến mất không còn tăm hơi, mà Tô Tính hậu tâm nơi nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một con khiết bạch như ngọc tay đến. Một tay kết ấn, trong nháy mắt Phật quang tỏa ra, Bạch Liên vãng sinh ấn. Cái kia một ấn hạ xuống, Tô Tính trong lòng nhất thời bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, cảm nhận của hắn ở trong dĩ nhiên không có một chút nào Vô Sinh lão mẫu bóng dáng, nếu là Vô Sinh lão mẫu không ra tay, hắn thậm chí không phát hiện được Vô Sinh lão mẫu tồn tại. Người là sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, Vô Sinh lão mẫu cũng không có mạnh đến có thể thao túng không gian xung quanh, tự mình mở ra một thế giới. Nhưng Vô Sinh lão mẫu lúc trước nhưng là dung hợp huyễn ma đạo ở trong ảo thuật. Thực lực đó thậm chí muốn so với ngày xưa huyễn ma đạo tổ tiên càng thêm mạnh mẽ. Nàng mặc dù không cách nào mở ra một thế giới đến, nhưng lại có thể che lấp Tô Tính nhận biết, thậm chí liền ngay cả Tô Tính chính mình cũng không biết chính mình là lúc nào bên trong chiêu. Bạch Liên vãng sinh, nguồn sức mạnh này ở trong ngưng tụ đạo môn tạo hóa sinh cơ cùng Phật môn vãng sinh tâm ý, nhìn qua thánh khiết cực kỳ, nhưng cũng nội hàm sát cơ. Tô Tính phía sau huyền âm kiếm giáp cấp tốc hiện lên, nhưng cũng liền một tức thời gian đều không có chịu đựng, liền ầm ầm vỡ vụn. Tuy rằng huyền âm kiếm giáp không có ngăn trở này một ấn, bất quá đối với Tô Tính tới nói nhưng là đã đầy đủ. Trong nháy mắt Tô Tính liệt diễm vô tướng cũng đã triển khai mà ra, hóa thành vô biên liệt diễm xông lên tận trời. Cái kia Bạch Liên vãng sinh ấn tuy rằng thất bại, nhưng cũng là phóng ra một luồng Phật quang đến. Trực tiếp đem Tô Tính thân hóa liệt diễm bao phủ, khiến cho không cách nào tránh thoát. Sát ý vô biên xông lên tận trời, Tô Tính trong tay tham lang kiếm hiện lên, chui này hung binh bên trên bóng sói rít gào, theo Tô Tính một chiêu kiếm chém ra, kiếm phân tam giới, trảm thiên tuyệt địa. Mạnh mẽ ánh kiếm trong nháy mắt cũng đã chém ra cái kia Phật quang, hướng về Vô Sinh lão mẫu chém tới. Ngày xưa vây công vô sinh lão mẫu những kia thần kiều ở trong có danh kiếm sơn trang cùng kiếm thần sơn người. Nhưng coi như là lúc trước những kia thần kiều ở kiếm đạo bên trên trình độ cũng là không thể cùng Tô Tính so với. Này tam giới chi kiếm hạ xuống liền ngay cả vô sinh lão mẫu đều biến sắc, phía sau nàng pháp tướng hiện lên, dĩ nhiên chính là bản thân nàng. Chuẩn xác điểm tới nói vô sinh lão mẫu pháp tướng hẳn là thần thoại sau khi nàng, pháp tướng đầu đội thần quang, ngồi xuống là vạn đoá kim liên, mang theo một luồng thần thánh cực kỳ khí tức, một chưởng hạ xuống, trong lòng bàn tay Phật quốc hiện lên, bao dung tất cả, cái kia tam giới chi kiếm cũng là rơi vào trong đó, bị trong lòng bàn tay Phật quốc sức mạnh trực tiếp tan rã hủy diệt. Tô Tính nhíu nhíu mày, nói thật, này vô sinh lão mẫu sức mạnh xác thực là có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc trước Đại Thiên Ma Tôn đánh giá vô sinh lão mẫu vì là thượng cổ sau đó thông thiên cảnh bên dưới người mạnh nhất, khi đó Tô Tính cũng không có cái gì nghi nghị, dù sao hắn vào lúc ấy còn chưa tới thần kiều cảnh đỉnh cao, trên giang hồ mạnh hơn hắn cũng có thể tìm ra. Mà khi đó vô sinh lão mẫu xác thực là đã cách thông thiên cảnh chỉ kém một cơ duyên, nàng có thể được loại này đánh giá cũng coi như rất bình thường. Nhưng hiện tại Tô Tính thực lực tăng vọt, thậm chí không chút khách khí nói một câu. Trước mắt giang hồ ở trong thần kiều cảnh tồn tại có tư cách với hắn giao thủ đều không có mấy cái, kết quả vô sinh lão mẫu vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao liền có thể với hắn chiến đến trình độ như thế này, có thể tưởng tượng được này vô sinh lão mẫu ngày xưa đỉnh cao thời gian thực lực đến tột cùng làm sao, thậm chí muốn so với Tô Tính tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Tô Tính sát cơ liền càng tăng lên mấy phần. Lần này hắn không có đánh vào Long Nguyên chỉ là đánh vào công pháp, tuy rằng sức chiến đấu khẳng định là muốn so với quyết chiến Lý Bá Dương thì càng mạnh hơn. Nhưng tự thân tu vi nhưng là cũng không có quá to lớn tiến bộ. Mà trước mắt vô sinh lão mẫu nhưng là vẫn không có đạt đến đỉnh cao, nếu là chờ thông thiên con đường mở ra thời gian, vô sinh lão mẫu thực lực hoàn toàn khôi phục, e sợ đến thời điểm trên giang hồ có thể cùng với nàng tranh đấu có thể không có mấy cái, ngoại trừ thượng cổ những kia thông thiên cảnh một lần nữa hiện thế lão quái vật. Chính như cùng trước Bạch Linh nói tới như vậy, trước đem nàng chém giết, tương lai bên trong chờ thông thiên con đường mở ra thời gian, cũng có thể thiếu một đại địch. Vô sinh lão mẫu cảm giác được Tô Tính trong mắt sát cơ. Trên mặt nàng lộ ra kiều mị ý cười, ngươi muốn giết ta. Tâm đúng là rất lớn, đáng tiếc, thông thiên không ra, không người nào có thể giết ta. Tô Tính nhìn vô sinh lão mẫu lạnh nhạt nói, đó là thời điểm toàn thịnh ngươi. Hiện tại thương thế của ngươi thật lưu loát sao? Nói lời này nhưng là có chút quá sớm. Tô Tính không phải là những kia cổ hữu hạng người, cùng người đối chiến thời gian còn chú ý cái gì công bằng, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn mới là chủ yếu nhất. Vì lẽ đó bên này dứt tiếng, Tô Tính trong tay tham lang kiếm liền chém ra âm dương kiếm khí, cùng bạo khí tức cắn giết mà xuống. Thẳng đến vô sinh lão mẫu đánh tới. Vô sinh lão mẫu phía sau pháp tướng bên trên thần quang đại thịnh, trong lòng bàn tay Phật quốc bao dung thế giới, công phòng một thể, bất kỳ sức mạnh chỉ cần đi vào này trong lòng bàn tay Phật quốc ở trong, đều sẽ bị triệt để tan rã. Trên thực tế vô sinh lão mẫu võ đạo cùng hiện tại Tô Tính đúng là có chút tương tự, dung hợp đủ loại võ đạo, chỉ có điều Tô Tính là dung hợp phần lớn hệ thống võ kỹ, mà vô sinh lão mẫu nhưng là dung hợp đạo Phật ma này ba gia võ kỹ, đi ra một cái thuộc về mình đường đến. Ma môn công pháp quỷ dị cùng học cấp tốc. Đạo môn công pháp mờ ảo cùng huyền bí, hơn nữa Phật môn công pháp khí thế bàn bạc, giản làm cho người ta tìm không ra nhược điểm đến. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia tàn khốc, hắn thu kiếm ra quyền, quanh thân màu vàng Phật quang đại thịnh, thiêu đốt cực hạn thanh phong, nhất thời đem chính mình sức mạnh của thân thể phát huy đến cực hạn, muốn cùng vô sinh lão mẫu thiếp thân cận chiến. Nhưng vô sinh lão mẫu quanh thân nhưng là kim liên lóng lánh. Từng bước một né tránh, thực sự tránh không khỏi liền cùng Tô Tính đối đầu một chiêu, ở cận chiến ở trong tu vi dĩ nhiên cũng là không kém. Hơn nữa thời điểm toàn thịnh vô sinh lão mẫu nhất định phải càng mạnh hơn. Bởi vì nàng hiện tại dùng chính là Bạch Liên Thánh Mẫu thân thể. Dựa vào huyết tế nuốt chửng, vô sinh lão mẫu có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới cùng nguyên thần tăng lên tới thần kiều cảnh, nhưng thân thể thứ này nhưng là muốn từng bước tu luyện được. Vì lẽ đó hiện tại vô sinh lão mẫu thân thể khẳng định không bằng cảnh giới của nàng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đối, có thể tưởng tượng được nàng thời điểm toàn thịnh tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có điều tốt xấu nàng cũng là bị Tô Tính nắm lấy một nhược điểm, kết quả là Tô Tính đang ra tay thời gian trong nháy mắt trở nên cuồng bạo cực kỳ. trực tiếp áp chế Vô Sinh lão mẫu, căn bản là không cho nàng cơ hội thoát đi. Vô Sinh lão mẫu nụ cười trên mặt biến mất, Tô Tính thực lực vượt quá sự tưởng tượng của nàng, nàng cái kia lúc nào cũng đại thần kiều một có thể cùng Tô Tính so với đều không có. Lại như thế mang xuống, nàng sớm muộn sẽ không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà bị trọng thương. Tuy rằng trên lý thuyết tới nói chỉ cần là tu luyện Bạch Liên Hàn thế độ ách chân giải võ giả cũng có thể trở thành nàng đoạt xác đối tượng, nhưng vấn đề là Bạch Liên Thánh Mẫu là tu là tối cao một, khoảng thời gian này tới nay nàng cũng đã đem tự thân cho lại tu luyện từ đầu đến thần kiều cảnh. Lại đổi một người lúc nào mới có thể khôi phục lại đỉnh cao. Vô Sinh lão mẫu trong mắt lộ ra một tia thần mang đến, nàng hai tay kết ấn, một luồng hỗn độn mờ ảo khí tức bồng bềnh mà ra, vặn vẹo thiên địa. Hiện ra ở Tô Tính trước mắt rõ ràng là một có vô lượng thần quang soi sáng tân thế giới. Vô lượng Phật quốc, chân không gia hương. Chương 1418, bỏ chạy. Bạch Liên giáo công pháp có thể nói là kỳ quỷ cực kỳ, đặc biệt ở dung hợp ma Phật hai đạo cường đại công pháp sau khi, một chính một tà, càng là đem cái cảm giác này phát huy đến cực hạn. Trước mắt Tô Tính liền có cái cảm giác này, hắn thậm chí cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao bị kéo đến này chân không gia hương ở trong, thậm chí hắn liền trước mắt tất cả những thứ này đến tột cùng hoàn toàn là ảo giác vẫn là do chân khí bản thân cùng sức mạnh đất trời ngưng tụ ra dị tượng đều phân biệt không được. Mà lúc này ở cái kia chân không gia hương ở trong. Đóa đóa bạch liên nở rộ, mỗi một đóa bạch liên ở trong đều ẩn chứa một Vô Sinh lão mẫu bóng người, ra tay đều mang theo một môn công pháp. Những công pháp này có ma đạo, cũng có Phật tông, càng có đạo môn. Líp nha líp nhíp, đếm mãi không hết, quan trọng nhất chính là Tô Tính căn bản là phân không rõ thật giả đến, hắn chỉ có thể tận lực đi chống đối. Thiên ngoại Vô Sinh lão mẫu thanh âm vang lên, dị thường mờ ảo cùng tràn ngập mê hoặc tâm ý, Tô Tính, ngươi giết không được ta, buông tha đi, ta nói rồi, thứ ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi, ngươi cũng không phải loại kia mắt toét trong chính đạo người. Cần gì phải ở đây theo ta dây dưa đây? Tô Tính sắc mặt không hề thay đổi, hắn lạnh nhạt nói, Vô Sinh lão mẫu, ta nói rồi, ta không phải ngày xưa cùng ngươi giao thủ những tên phế vật này, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng những này liền có thể nhốt lại ta chứ? Bạch Liên giáo công pháp xác thực rất kỳ dị, ngươi hiện tại đi đường không nói là sau này không còn ai, nhưng cũng có thể nói là chưa từng có ai. Nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả nhưng đều là hư vọng. Dứt tiếng, Tô Tính quanh thân nhất thời bùng nổ ra một luồng cực kỳ huyền ảo khí tức đến. Luồng hơi thở này rộng rãi hạo nhiên. Mạnh mẽ dị thường, thậm chí để Vô Sinh lão mẫu đều có một loại run rẩy cảm giác. Hồn Thiên Bảo Giám chính là thượng cổ đại thần nữ hoa truyền thừa xuống võ kỹ, Tô Tính ở lúc tu luyện cũng đã đem làm vì chính mình căn cơ đến tu luyện, một thân chân khí cô động vô cùng mạnh mẽ, có thể nói đây là siêu thoát rồi nhân gian công pháp. Hồn Thiên Bảo Giám tổng cộng chia làm 10 tầng, ở bắt được môn công pháp này trong nháy mắt, Tô Tính cũng đã sẽ một tầng, sau khi đoạn thời gian đó tu luyện Tô Tính càng là thế như trẻ tre giống như vậy, trực tiếp tu luyện tới tầng thứ 6. Ở Tô Tính xem ra, Hồn Thiên Bảo Giám 5 vị trí đầu thành vẫn là chủ tu tự thân, ở võ kỹ chiêu thức trên cũng không có mặt sau 5 tầng cường. Lần này Tô Tính đúng là muốn nhìn một chút, này Hồn Thiên Bảo Giám oai cứu có thể cường đến mức nào. Bên kia Vô Sinh lão mẫu cảm giác được có chút không ổn, nàng hai tay kết ấn, chân không gia hương ở trong thần quang tỏa ra, vô số thần Phật biến ảo mà ra, cầm trong tay đủ loại binh khí hướng về Tô Tính đánh tới. Những này thần Phật có thật có giả, ngươi cho rằng hắn là thật sự, nhưng kỳ thực hắn nhưng là giả. Nhưng ngươi nếu là lấy vì hắn là giả, nhưng hắn nhưng một mực rồi lại là thật sự. Ở này chân không gia hương ở trong, Vô Sinh lão mẫu chính là thần Phật. Là hoàn toàn xứng đáng tạo hóa. Có điều lúc này Tô Tính nhưng là ép căn bản không hề đi quản những thứ đồ này đến cùng là thật giả, quản hắn là cái gì, ta tự dốc hết sức phá đi. Tô Tính quanh thân khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, vô cùng mạnh mẽ chân khí ngưng tụ thành vô biên hỗn độn, không sinh không chết, không âm vô dương, hết thảy đều chỉ là mới bắt đầu hỗn độn, dường như thiên địa sơ khai giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Cái kia đầy trời thần Phật tập trung vào cái kia hỗn độn ở trong, hầu như là trong nháy mắt liền bị nguồn sức mạnh kia tịch diệt. Hơn nữa Vô Sinh lão mẫu còn kinh hãi phát hiện, này cổ hỗn độn sức mạnh vừa ra, thậm chí liền ngay cả bản thân nàng xây dựng chân không gia hương cũng bắt đầu run rẩy, thật giống sắp vỡ vụn. Trước mắt Tô Tính triển khai chính là Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 6, Huyền Hỗn Độn. Tô Tính hai tay đẩy lên lực hỗn độn, hướng về chu vi một phần, hỗn độn lưỡng nghi, khai thiên tích địa. Trong nháy mắt, cái kia nhìn như mỹ lệ cực kỳ chân không gia hương nhưng phản phất yếu đuối cực kỳ, ầm ầm vỡ vụn. Vô Sinh lão mẫu trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ đến. Đại tranh thế gian đến, hiện ở trên giang hồ võ giả cũng đã khủng bố đến trình độ như thế này sao? Lúc trước nàng thời đại kia cũng coi như là võ đạo thịnh thế, tuy rằng chân võ cảnh tồn đang không có hiện tại nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng cũng tìm không ra một như Tô Tính như vậy kinh diễm người đến. Mà lúc này phá vỡ cái kia chân không gia hương Tô Tính thân hình nhưng dường như ma như thần, đem đấu chiến oai phát huy đến cực hạn, chuyên môn nhìn chằm chằm Vô Sinh lão mẫu nhược điểm đến tiến công. Hồn Thiên Bảo Giám vốn là một môn không có bất kỳ thiếu hụt công pháp, 10 tầng tâm pháp. Công phòng một thể, phối hợp Tô Tính đấu chiến kim thân cũng có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả đến. Một đường đem Vô Sinh lão mẫu áp chế đến mức tận cùng sau, Tô Tính quanh thân khí thế trở nên khủng bố cực kỳ. Trong mắt hắn không còn sinh cũng không còn chết, một luồng hoang vu tĩnh mịch cảm giác hiện lên, đấm ra một quyền, vạn vật chung cực. Có thể nói là đấu chiến oai phát huy đến mức tận cùng một quyền hạ xuống, chu vi hư không đều bị xé rách, sức mạnh đất trời dồn dập nổ vang, Vô Sinh lão mẫu trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc đến. Nàng duỗi ra một cái tay, một đóa nhìn như nhỏ yếu kim liên hiện lên ở trong tay nàng. Nhưng ngay ở Tô Tính cú đấm này hạ xuống thời gian, cái kia kim liên nhưng là bỗng nhiên tỏa ra, nhất thời vạn đạo hào quang phóng lên trời, kim liên lái qua tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều có không giống nhau kỳ dị sức mạnh. Một niệm thành Phật, hoa nở vạn giới. Mỹ lệ cực kỳ hoa nở vạn giới ở Tô Tính cái kia xưng tụng là chung cực một quyền bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, đến cuối cùng, hết thảy thế giới toàn bộ vỡ vụn, chỉ để lại cái kia một đóa đáng thương kim liên vẫn còn, nhưng cũng đã là thoi thóp. Ầm ầm một tiếng, kim liên bản thể héo tàn, Vô Sinh lão mẫu cũng là rút lui trăm trượng. Khuôn mặt trắng xám cực kỳ. Mà lại trái lại Tô Tính, tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám sau khi Tô Tính căn cơ vững vàng cực kỳ, coi như là sử dụng tới Hạo Kiếp chi quyền loại này cấp bậc liều mạng bí pháp, hắn tự thân cũng chịu đựng được. Nhìn Vô Sinh lão mẫu, Tô Tính lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi còn cho rằng ta không giết được ngươi sao? Vô Sinh lão mẫu lúc này nhìn về phía Tô Tính ánh mắt nhưng là không có nửa phần nụ cười, sắc mặt nàng ngưng trọng nói, Tô Tính, ngươi xác thực rất mạnh, trước ta cho rằng ngoại trừ thông thiên cảnh tồn tại không ai có thể làm gì đạt được ta, hiện tại ta biết ta sai rồi. Coi như là ta thời điểm toàn thịnh ra tay với ngươi, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Có điều còn có một chút ngươi nói sai, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng cũng giết không được ta, Bạch Liên giáo bang này rác rưởi đưa ngươi. Chờ ta khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ sau, thông thiên trên đường ngươi và ta tái chiến. Dứt tiếng, Vô Sinh lão mẫu thân hình bắt đầu biến mất ở này mới giữa hư không, dĩ nhiên chuẩn bị muốn chạy trốn. Nói thật Tô Tính cũng không nghĩ tới Vô Sinh lão mẫu dĩ nhiên sẽ trốn, phải biết nàng lúc trước nhưng là lôi kéo mấy vị thần kiều cảnh cường giả đồng thời chôn cùng. Hiện tại nàng chỉ là được một chút thương, còn rất xa không đến tuyệt cảnh, vào lúc này nàng trốn cái gì? Tô Tính cũng không biết, lúc trước Vô Sinh lão mẫu sẽ chọn cùng những kia thần kiều đồng quy vu tận không phải là thật sự điên rồi, mà là nàng chắc chắn sống lại mà thôi. Khi đó Vô Sinh lão mẫu đã đứng trên giang hồ cao nhất, thậm chí không có ai nói cho nàng thông thiên cảnh chân tướng, Vô Sinh lão mẫu chính mình cũng suy nghĩ ra được một ít đồ, nàng e là cho dù là mạnh hơn cũng là không cách nào lên cấp đến thông thiên. Cho nên lúc ban đầu Vô Sinh lão mẫu vốn là dự định là cùng những người này đồng quy vu tận sau nguyên thần của chính mình lưu giữ. Lại đi đoạt xác những người khác, vào lúc này trên giang hồ liền không ai có thể làm gì chính mình. Nhưng ai thừa muốn chuyện này ra một chút ngoài ý muốn, nàng cùng những người kia đồng quy vu tận địa phương nhưng là nhân hoàng hành cung, trong đó trận pháp quá nhiều, dẫn đến nàng lúc rời đi thương tới đến nguyên thần, đừng nói là đoạt xác, liền ngay cả thức tỉnh cũng không thể. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy nguyên thần của nàng vẫn luôn ngủ say, mãi đến tận hiện tại mới tìm được một bước ngoặt thức tỉnh. Mà lần này đối mặt Tô Tính nàng là thật không có nắm có thể lôi kéo Tô Tính đồng quy vu tận. Huống hồ ở Tô Tính trước mặt, nàng có hay không có thể bảo đảm hoàn chỉnh thoát đi có thể đều là một ẩn số, hiện tại không chạy càng chờ khi nào. Quan trọng nhất chính là trước mắt thông thiên con đường tức sắp mở ra, chuyện lớn như vậy vô sinh lão mẫu tự nhiên cũng là muốn tham dự, nàng hiện tại liều lĩnh khôi phục thực lực cũng là muốn ở cái kia thông thiên trên đường chia một chén canh, kết quả hiện tại nhưng là nửa đường bị Tô Tính cắt đứt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, không còn Bạch Liên giáo, vô sinh lão mẫu khôi phục tu vi tốc độ ít nhất phải chậm hơn mấy lần. Bất quá dưới mắt nàng nhưng không đấu lại Tô Tính, ngoại trừ trốn, cũng không có biện pháp khác. Song phương cũng đã kết làm tử thù, Tô Tính cũng không muốn để vô sinh lão mẫu liền như thế đào tẩu. Ở vô sinh lão mẫu chạy khỏi nơi này trong nháy mắt, Tô Tính trực tiếp thân hóa liệt diễm, vô tận thanh phong bao phủ ở giữa không trung, thiêu đốt hư không, phần thiên phệ địa. Minh Di Thiên Hỏa, Liệu Nguyên Thiên Hạ. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt ở trong Minh Di Thiên Hỏa sử dụng, toàn bộ hư không đều bị đốt cháy đã biến thành đỏ đậm vẻ, hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. Có điều ngay cả như vậy, Tô Tính nhưng vẫn là cảm giác được vùng thế giới này ở trong đã triệt để mất đi vô sinh lão mẫu tung tích. Tô Tính nhíu nhíu mày, vùng thế giới này chính là Bạch Liên giáo tiểu thế giới, kết quả vô sinh lão mẫu nhưng vẫn là có thể rời đi dễ dàng như vậy, hoặc là chính là nàng còn khống chế một loại nào đó những người khác không biết phương pháp có thể tấn nhanh rời đi tiểu thế giới, hoặc là chính là này vô sinh lão mẫu ở phương diện này thực lực xác thực là đã đạt đến cực hạn, luận cùng thoát thân công phu, liền ngay cả Tô Tính đều không cách nào cùng đối phương so với. Lúc này một bên Bạch Linh đi tới, một mặt vẻ sốt sắng hỏi, Tô đại nhân, vô sinh lão mẫu hiện tại chết hay chưa? Tô Tính lắc lắc đầu nói, này vô sinh lão mẫu thực lực thật có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta, nàng đào tẩu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, bại nàng không khó, nhưng giết nàng nhưng là rất khó. Bạch Linh sắc nhất thời trở nên trắng xám cực kỳ, bởi vì vô sinh lão mẫu bất tử, khả năng chết sẽ chết nàng. Lần này nhưng là Bạch Linh mang theo Tô Tính đến giết vô sinh lão mẫu, kết quả lại không có thể giết đến nàng, có thể tưởng tượng được vô sinh lão mẫu sẽ có cỡ nào hận nàng. Bị một vị thần kiều cảnh cường giả ghi nhớ tư vị có thể không dễ chịu. Bạch Linh hiện tại đều có một loại tính mạng không ở trong tay mình nắm cảm giác. Tô Tính phủi nàng một chút, lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, ở thông thiên con đường mở ra trước, vô sinh lão mẫu sẽ không tới gây sự với ngươi. Đối với hiện tại vô sinh lão mẫu tới nói, quan trọng nhất không phải là tìm ngươi loại tiểu nhân vật này báo thù, mà là ở thông thiên trên đường đoạt được cơ duyên. Ta tuy rằng không thể lưu lại vô sinh lão mẫu, nhưng cũng đã đưa nàng trọng thương, khoảng thời gian này vô sinh lão mẫu cái thứ nhất muốn làm chính là khôi phục thực lực, nàng không thời gian cũng không tinh lực tìm đến ngươi phiền phức. Có Tô Tính bảo đảm, Bạch Linh cũng là an tâm không ít, nàng hiện ở đây sao lựa chọn kỳ thực cũng là đem bảo đặt ở Tô Tính trên người. Hiện tại vô sinh lão mẫu bất động nàng, cũng không có nghĩa là sau đó vô sinh lão mẫu sẽ không động nàng. Chờ đến thông thiên con đường sau khi mở ra, Tô Tính nếu là thành công cướp đoạt đến trong đó cơ duyên lên cấp thông thiên, cái kia nàng an toàn liền có bảo đảm, dù cho coi như là vô sinh lão mẫu lên cấp đến thông thiên, Tô Tính cũng có thể giữ được nàng. Nhưng phản chi nếu là vô sinh lão mẫu đoạt được cơ duyên, Tô Tính không có, cái kia Tô Tính hay là sẽ không xui xẻo. Bởi vì Tô Tính phía sau còn có địa phủ, còn có Mạnh Kinh Tiên, nhiều như vậy cùng Tô Tính giao hảo thần kiều, chỉ cần có một lên cấp đến thông thiên, vậy thì có thể bảo vệ Tô Tính. Chỉ có điều một khi đến loại trình độ đó, Tô Tính có thể không gánh nổi nàng. Nhìn Bạch Linh, Tô Tính lạnh nhạt nói, ngươi nói cái kia cái gì thất sắc liên hoa, chuyện này liền giao cho ngươi, thành thục sau khi đưa tới cho ta. Từ đó về sau Bạch Liên giáo liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Hiện tại đi lấy một thanh kiếm cho ta. Bạch Linh hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng vẫn là tùy tiện tìm một thanh trường kiếm giao cho Tô Tính. Tô Tính vươn tay ra, ở trường kiếm kia ở trong liền điểm 9 lần, trong kiếm ý liễm đến trong đó, làm cho chuôi này chỉ có địa binh chất liệu trường kiếm trên nhất thời bùng nổ ra một luồng kinh người phong mang đến. Đem trường kiếm ném cho Bạch Linh, Tô Tính lạnh nhạt nói, trong này phong ấn có ta 9 đường kiếm khí, có thể duy trì 3 tháng không tiêu tan. Chân võ cảnh bên dưới có thể một chiêu kiếm chém chi, có thể không khống chế thật Bạch Liên giáo liền xem bản lãnh của ngươi, ngươi nếu là không được, vậy ta cũng chỉ có thể đổi một người. Bạch Linh tiếp nhận trường kiếm, vội vàng nói, Tô đại nhân xin yên tâm. Ta sẽ không để đại nhân ngươi thất vọng a. Phân phó xong tất cả những thứ này sau khi Tô Tính liền trực tiếp rời đi Bạch Liên giáo, Hắn hiện tại nhưng là rất bận rộn, thông thiên con đường mở ra cũng không ai biết sẽ là thời gian nào, hết thảy thần kiều cảnh tồn trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn tu luyện, tranh thủ ở thông thiên con đường mở ra thời gian thể hiện ra chính mình mạnh nhất đỉnh cao thực lực đến, Tô Tính tự nhiên cũng là như thế, hắn cũng không có lòng thanh thản ở đây giúp Bạch Linh thu nạp Bạch Liên giáo. Chờ đến Tô Tính đi rồi, cái kia một đám Bạch Liên giáo võ giả cũng là xông tới. Trước mắt Bạch Liên thánh mẫu chết rồi, Vô Sinh lão mẫu chạy, liền ngay cả Tô Tính cuối cùng cũng là đi rồi, bọn họ đúng là bức thiết muốn biết Bạch Liên giáo sau này nên nghe ai. Bạch Linh nhìn trước mắt mọi người trầm giọng nói, Tô Đại Nhân đã phân phó, từ nay về sau, Bạch Liên giáo do ta đến trưởng quản. Bạch Liên thánh mẫu đã bị Vô Sinh lão mẫu giết chết, hiện tại ta chính là Bạch Liên giáo một đời mới Bạch Liên thánh mẫu. Có điều vừa nghe lời này, ở đây những kia Bạch Liên giáo võ giả trong mắt nhưng là lộ ra một vệt vẻ dị dạng. Nếu như hiện tại Bạch Linh có chân võ cảnh tu vi, bọn họ bảo đảm không nói hai lời, lập tức quỳ lạy, nghênh tiếp tân Bạch Liên thánh mẫu. Nhưng vấn đề là Bạch Linh không có, nàng hiện tại chỉ là dương thần, mà hiện tại Bạch Liên giáo bên trong dương thần, nhưng không cũng chỉ có nàng một. Hơn nữa hiện tại Tô Tính nếu là ở lại Bạch Liên giáo bên trong cho Bạch Linh chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ thần phục. Dù sao vậy cũng là đứng giang hồ đỉnh cao Tô Tính, bọn họ muốn không thần phục cũng không được. Nhưng hiện tại Tô Tính có vẻ như đối với Bạch Linh thái độ cũng không ra sao, nói rồi mấy câu nói liền rời khỏi, nếu là nếu như vậy, chúng ta có phải là cũng có cơ hội. Nghĩ như vậy, lúc này liền có một cô gái đứng ra, trên mặt mang theo chất vấn vẻ nói, Bạch Linh sư tỷ, ngươi một câu nói liền muốn làm Bạch Liên thánh mẫu, này có phải là có chút quá qua loa điểm? Bạch Liên thánh mẫu là tốt như vậy làm sao? Các đời Bạch Liên thánh mẫu đều là đời đời truyền thừa, ngươi vừa không có trải qua Bạch Liên thánh mẫu truyền thừa, dựa vào cái gì ngươi câu nói đầu tiên muốn trở thành Bạch Liên thánh mẫu? Cô gái này trước cũng là Bạch Liên giáo thánh nữ một trong, chỉ có điều ở thánh nữ tranh cướp ở trong thua với Bạch Linh. Có điều Bạch Liên giáo ở trong không nói những cái khác. Cốt cát vẫn có một ít, các loại học cấp tốc quán đỉnh bí thuật tầng tầng lớp lớp. Vì lẽ đó ở Bạch Liên giáo thất liên thánh sử rất nhiều lượng sau khi ngã xuống, Bạch Liên thánh mẫu hậu kỳ lại tạo ra được đến vài tên một đời mới thất liên thánh sử, cô gái này chính là một người trong đó. Tuy rằng loại này vận dụng ngoại lực tạo ra được đến thất liên thánh sử sức chiến đấu rất yếu, nhưng chỉ cần cảnh giới đầy đủ, sức chiến đấu làm sao cũng là có thể bồi dưỡng được đến. Bạch Linh dùng nguy hiểm một chỉ nhìn nàng lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì làm Bạch Liên thánh mẫu? Ở Vô Sinh lão mẫu muốn bắt ta Bạch Liên giáo võ giả làm đồ ăn đến khôi phục thực lực bản thân thời điểm. Các ngươi đều đang làm gì? Trốn ở chính mình bên trong cung điện run lẩy bẩy, liền một dám đứng ra đều không có. Là ta chịu nhục, trước tiên đạt được Vô Sinh lão mẫu tín nhiệm, sau đó lại đứng ra mời tới Tô Đại Nhân, lúc này mới đem Vô Sinh lão mẫu đánh đuổi. Nếu là không có ta, trong các ngươi nói không chắc ai đón lấy liền muốn bị Vô Sinh lão mẫu coi như là đồ ăn. Các ngươi nói ta có không có tư cách đến làm cái này Bạch Liên thánh mẫu. Mọi người ở đây có chút lặng lẽ, xác thực, nếu là không có Bạch Linh mời tới Tô Tính, bọn họ sớm muộn đều trốn không thoát cũng bị Vô Sinh lão mẫu coi như đồ ăn kết cục. Chỉ có điều Bạch Liên giáo đám người này không phải là hạng dễ nhằn, coi như là Bạch Linh cứu bọn họ, nhưng có mấy người có thể sẽ không như thế nghĩ. Cô gái kia lúc này liền cười lạnh nói, Bạch Linh sư tỷ, trướng không phải là như thế toán. Cứu chúng ta chính là Tô Đại Nhân, ngươi lấy ra đánh đổi cũng là toàn bộ Bạch Liên giáo muốn thần phục Tô Đại Nhân, ngươi đang không có trước đó thông báo tình huống của chúng ta dưới liền làm chủ cho chúng ta, này liền hợp quy củ. Quảng cáo. Ngươi thay thế chúng ta làm chủ, chút chuyện này ra khẩn cấp cũng coi như, nhưng hiện tại ngươi muốn trở thành ta Bạch Liên giáo chi chủ. Kết quả liền ý kiến của chúng ta cũng không hỏi một câu, như vậy có phải là có chút quá phận quá đáng? Bạch Linh trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng nói, ý kiến. Các ngươi khỏe như là tính sai, ta không phải là ở tuân hỏi ý kiến của các ngươi, chỉ là theo lệ thông báo các ngươi một hồi mà thôi. Cho tới ngươi mới vừa nói cái gì? Quá đáng. Càng quá đáng còn ở phía sau đây. Dứt tiếng, Bạch Linh trường kiếm trong tay vung lên, nhất thời một đạo vô cùng mạnh mẽ kiếm khí rít gào mà ra, trực tiếp xé rách hư không. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở tên kia Bạch Liên giáo nữ tử trước người. Trực tiếp đem một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi phun tác mà ra, mọi người ở đây nhất thời yên lặng như tờ. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng nói, Tô đại nhân tứ ta bí bảo, chính là muốn để cho ta tới trưởng quản Bạch Liên giáo, hết thảy vi mệnh giả, trực tiếp chém giết, quyết không nuông chiều. Tô Tính cũng đã cho nàng lớn như vậy một lá bài tẩy, Bạch Linh nếu là còn nắm giữ không được Bạch Liên giáo, cái kia nàng nhưng là có chút quá mức rác rưởi. Mà hiện tại theo Bạch Linh thể hiện ra chính mình uy thế cùng tàn nhẫn trình độ, ở đây những này Bạch Liên giáo đệ tử cũng rốt cục không dám lại có thêm nghi nghị. Đều dồn dập quỳ xuống đất hành lễ nói, tham kiến Bạch Liên thánh mẫu. Bạch Linh thỏa mãn gật đầu một cái nói, sau này Bạch Liên giáo vẫn là như thường lệ vận hành, thất liên thánh sử đi theo ta, có một số việc ta muốn với các ngươi nói. Bạch Linh xoay người trở lại trước bị vô sinh lão mẫu chiếm cứ trong cung điện, phía sau nàng mấy vị kia thất liên thánh sử cũng không có phát hiện, lúc này Bạch Linh trong mắt lộ ra nhưng là một vệt mang theo sát cơ hung mang. Thôi hóa thất sắc liên hoa cần dùng thất liên thánh sử tính mạng tiến hành huyết tế, điểm ấy Bạch Linh không có chút nào đau lòng. Trước mắt Bạch Liên giáo đã là nàng Bạch Liên giáo, Bạch Linh muốn hoàn toàn khống chế Bạch Liên giáo cần không phải những thực lực này mạnh mẽ thất liên thánh sử, mà là cái khác những kia nghe lời võ giả. Thậm chí có thể nói, ở Bạch Linh chính mình không có lên cấp đến chân võ trước, nàng tuyệt đối không cho phép Bạch Liên giáo có cái khác dương thần cảnh võ giả ở. Trinh cua tui nét. Ngược lại nàng hiện tại đã quyết định muốn nhờ vả Tô Tính, chỉ cần có Tô Tính che chở, Bạch Liên giáo tuyệt đối là có thể sống quá nàng từ dương thần lên cấp đến chân võ khoảng thời gian này. Cho nên đối với vụ giết thất liên thánh sử chuyện này, Bạch Linh làm nhưng là không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Ở đem hết thảy thất liên thánh sử chém giết, đồng thời huyết tế bọn họ thúc thất sắc liên hoa sau, Bạch Linh trực tiếp đối ngoại tuyên bố, thất liên thánh sử muốn liên hợp tạo phản, cướp Bạch Liên thánh mẫu vị trí. Đã bị nàng chém giết. Nghe được tin tức này mọi người ở đây trong lòng đều là phát lạnh, bọn họ cũng coi như là lại một lần nữa đã được kiến thức Bạch Linh tàn nhẫn trình độ. Cái gì tạo phản soán vị loại hình đồ vật đều thời gian cớ mà thôi. Thất liên thánh sử lại không phải ngớ ngẩn, Bạch Linh đã lấy ra nàng vậy cũng ác ý tùy ý chém giết dương thần cảnh võ giả lá bài tẩy đến, thất liên thánh sử chán sống rồi vào lúc này đi soán vị. Có điều những thứ đồ này bọn họ coi như là biết rồi cũng không dám nói thêm cái gì, trước mắt toàn bộ Bạch Liên giáo bên trong ngoại trừ Bạch Linh bên ngoài đã không có bất kỳ một tên dương thần cảnh võ giả, có thể nói coi như là Bạch Linh không có Tô Tính cho nàng lá bài tẩy, Bạch Liên giáo cũng bên trong đừng nghĩ có người có thể lay động Bạch Linh vị trí. Lúc này Bạch Linh chính đang trong một căn mật thất. Chỉnh mật thất không có thứ khác, trên đất phô đều là tỏa ra nồng nặc nguyên khí thổ nhưỡng. Có điều lúc này cái kia thổ nhưỡng ở trong nhưng là tràn ngập một luồng mùi máu tanh. Mà ở những kia thổ nhưỡng trung ương nhưng là có một tòa vũng nước nhỏ, trong đó thủy hiện ra một luồng màu đỏ nhạt đến, có điều nhưng là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa nguyên khí, thật giống là đã hóa lỏng linh dược. Sẽ ở đó vũng nước nhỏ bên trong, sinh trưởng một cây sen hoa, cái kia luyện hóa có 7 biện, mỗi một biện màu sắc cũng khác nhau. Từ phía trên kia tỏa ra đủ loại sức mạnh không hề vi cùng cảm ngưng tụ tập cùng một chỗ. Tỏa ra một luồng làm say lòng người khí tức đến. Lúc này liền ngay cả Bạch Linh cũng không nhịn được sinh ra một luồng đem chiếm làm của riêng ý nghĩ. Chỉ cần nuốt này thất sắc liên hoa, nàng thậm chí có thể trực tiếp lên cấp đến chân võ cảnh. Có điều ý nghĩ này sự thực xuất hiện một tia liền bị nàng triệt để tắt. Nên nắm đồ vật nắm, không nên nắm đồ vật đừng nắm. Chuyện này Bạch Linh biết được vẫn là rất rõ ràng. Coi như là nàng có thể dựa vào thất sắc liên hoa lên cấp đến chân võ, nhưng Tô Tính lửa giận nàng cũng là không chống đỡ được, hiện tại cái giang hồ này có thể không an toàn. Coi như là chân võ cảnh tồn đang muốn nhảy ra làm sự tình, cũng ít không được bị chém giết con đường này. Từ giang hồ phong vân loạn đưa đến hiện tại, ngã xuống chân võ cảnh cường giả cũng không ít. Đè xuống tham niệm trong lòng, Bạch Linh trực tiếp đem này thất sắc liên hoa thu hồi đến, chứa ở trong hộp ngọc bảo tồn. Này thất sắc liên hoa bởi vì đặc tính, không cách nào đặt ở giới tử túi ở trong, thậm chí chỉ cần hái xuống cách mặt đất 49 ngày thì sẽ triệt để khô héo, hóa thành sức mạnh đất trời tiêu tan, vì lẽ đó Bạch Linh cũng không yên lòng để cho người khác đi đưa. Nàng chuẩn bị tự mình đem đưa đến Tô Tính trong tay. Đối với Tô Tính dặn dò hạ xuống nhiệm vụ Bạch Linh cũng coi như là cẩn thận từng ly từng tí một đến mức tận cùng, nàng bên này dặn dò những người khác ở Bạch Liên giáo an tâm tu luyện, không nên chọc sự sau khi, bản thân nàng nhưng là chuẩn bị tự mình đem thất sắc liên hoa đưa đến Tô Tính trong tay. Bạch Liên giáo đi về ngoại giới môn hộ có rất nhiều, khoảng cách Tây Bắc Đạo người gần nhất liền ở Tây Bắc Đạo cùng Kim Trướng Hãn Quốc giao giới khu không người bên trong, vô cùng bí mật, bình thường Bạch Liên giáo lựa chọn mở ra môn hộ cũng đều sẽ chọn ở nơi như thế này. Có điều đợi được Bạch Linh muốn từ chỗ này lúc rời đi, nàng nhưng là bất ngờ phát hiện cánh cửa này càng nhưng đã mất đi hiệu lực. Lúc này Bạch Linh mới nhớ tới đến làm sơ vô sinh lão mẫu bỏ chạy thì tình hình, nàng hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, cũng là từ cánh cửa này ở trong bỏ chạy, có điều nàng nhưng là sợ Tô Tính chờ người đuổi theo, vì lẽ đó lúc này mới đang thoát đi sau khi phá hoại môn hộ. Bạch Linh nhíu nhíu mày, nếu nơi này không thể đi, cái kia nàng cũng chỉ có thể đi trước cái khác đường nối. Bạch Liên giáo ở Kim Trướng Hãn Quốc nội cũng có mấy cái môn hộ ở, khoảng cách Tây Bắc Đạo cũng không tính quá xa. Ngược lại nàng có 49 ngày thời gian, lấy dương thần cảnh võ giả tốc độ toàn lực chạy đi, từ Kim Trướng Hãn Quốc đến Tây Bắc Đạo không cần 10 ngày liền có thể đến. Hơn nữa hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc nội Trung Nguyên võ giả cũng không ít, nàng cũng sẽ không quá lôi kéo người ta chú ý. Lúc này Kim Trướng Hãn Quốc đã như trước kia Kim Trướng Hãn Quốc rất khác nhau. Tô Tính chém giết Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn Odo, làm cho toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc đại loạn, Bắc Bộ hoàng tộc dĩ nhiên cũng lại tìm không ra một vị chân võ đến rồi. Lúc này Côn Già phái Xích Liệt cách ra tay, trực tiếp nhất thống Kim Trướng Hãn Quốc, thậm chí ra tay quấy rầy Bắc Bộ hoàng tộc, triệt để đánh vỡ Kim Trướng Hãn Quốc do hoàng tộc thống trị cục diện, cải do Côn Già phái xưng tôn. Từ nay về sau, Côn Già phái liền trở thành Kim Trướng Hãn Quốc chân chính quốc giáo. Thậm chí liền ngay cả vị trí của đại hãn đều muốn do Côn Già phái chỉ định mới được. Mà cái khác Kim Trướng Hãn Quốc binh quyền các thứ cũng không ở nắm giữ ở Bát Bộ hoàng tộc trong tay, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có năng lực, ngươi liền có thể ngồi trên vị trí này. Trải qua Côn Già phái cải cách sau khi, Kim Trướng Hãn Quốc tuy rằng hiện tại có vẻ hơi yếu, nhưng cũng xác thực là so với trước có sức sống. Hơn nữa trước đây Kim Trướng Hãn Quốc cùng Trung Nguyên Hoàng Triều lẫn nhau căm thù, nói trắng ra cũng là bởi vì chủng tộc nguyên nhân, dù sao không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Nhưng vấn đề là căm thù Trung Nguyên, đồng thời đối với Trung Nguyên có cực giả tâm lớn chỉ là Bát Bộ hoàng tộc mà thôi, cái khác Kim Trướng Hãn Quốc con dân có chút liền ngay cả cơm đều ăn không đủ no, chớ nói chi là cái gì căm thù không căm thù. Vì lẽ đó ở Côn Già phái trở thành Kim Trướng Hãn Quốc chúa tể sau khi, Côn Già cử đi sư Xích Liệt cách liền trực tiếp tuyên bố. Mở ra Kim Trướng Hãn Quốc, bất kỳ Trung Nguyên võ giả cũng có thể đi vào, đồng thời muốn gia nhập Kim Trướng Hãn Quốc hoặc là Côn Già phái Trung Nguyên võ giả còn có thể được ưu đãi. Dù sao Côn Già phái chính là ngoại lai giáo phái, trong đó không riêng là có Kim Trướng Hãn Quốc người, còn có Tây Cương người, cũng có một phần người Trung Nguyên. Quảng cáo. Ở như vậy biện pháp bên dưới, cũng thật sự có không ít Trung Nguyên võ giả tràn vào Kim Trướng Hãn Quốc nội. Làm đồng ý gia nhập Kim Trướng Hãn Quốc cùng Côn Già phái trước sau là số ít, phần lớn người nghĩ tới vẫn là ở Kim Trướng Hãn Quốc nội làm một ít đặc sản. Sau đó cầm lại đến Trung Nguyên đi buôn bán. Trước đây chuyện như vậy mọi người chỉ có thể lén lén lút lút tiến hành, hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc nếu mở ra, cái kia mọi người thoải mái đi là tốt rồi. Lúc này ngay ở Bạch Linh đã thông qua môn hộ tiến vào Kim Trướng Hãn Quốc thì, hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn Cổ Liệt nhưng là ở một chỗ trong thành nhỏ đại bãi yến hội, chờ đợi một người. Hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn Cổ Liệt chỉ có dương thần cảnh tu vi, hắn tuy rằng cũng là Bát Bộ hoàng tộc xuất thân, nhưng cũng là Bát Bộ hoàng tộc ở trong trước hết nương nhờ vào Côn Già phái một. Vì lẽ đó coi như thực lực của hắn cùng năng lực đều không phải tối xuất chúng, nhưng vẫn là được bổ nhiệm làm tân đại hãn ứng cử viên. Trinh của tôi, nét. Lúc này hắn không ở Kim Trướng Hãn Quốc kinh thành ở lại, mà là chạy đến như thế một tòa vô danh thành nhỏ ở trong đại bãi yến hội, không phải vì những khác, chỉ là phải đợi một vị quý khách mà thôi. Nhìn trên trời Thái Dương, hắn không nhịn được quay về bên người một tên tuổi trẻ phiên tăng nói, Côn Bố Đại Sư, này Triệu Tùng Đào rốt cuộc là ý gì? Nói rồi buổi trưa gặp mặt, kết quả hiện tại nhưng còn chưa tới. Ta là Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn. Đại sư ngươi cũng là Xích Liệt cách thượng sư đệ tử thân truyền, hai chúng ta liền như thế ở chỗ này chờ hắn. Trước mắt tên này tuổi trẻ tăng nhân tuy rằng nhìn như không đáng chú ý, nhưng lai lịch nhưng cũng rất lớn, hắn chính là Côn Già trong phái trẻ tuổi nhất dương thần cảnh võ giả, cũng là Côn Già cử đi sư Xích Liệt cách đệ tử thân truyền, thậm chí cũng đã bị cho rằng là Xích Liệt cách người nối nghiệp. Kết quả hiện tại hắn cùng cổ liệt vị này kim trướng Hãn Quốc đại hãn nhưng là đều ở đây chờ người, có thể tưởng tượng được đến người lai lịch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Công bố lắc lắc đầu nói, đại hãn kính xin bình tĩnh đừng nóng, đối phương lai lịch lớn đến kinh người, đừng nói là để bọn chúng ta, coi như là để sư tôn đi các loại, sư tôn cũng là phải đợi. Cổ liệt ánh mắt khẽ biến, đè thấp thanh âm nói, này Triệu Tùng Đào đến cùng là người phương nào? Công bố đại sư, hiện tại ngươi nên nói cho ta chứ. Ở Xích Liệt Cách trước mặt, cổ liệt này cái gọi là đại hãn chỉ có điều chính là một con rối mà thôi. Vì lẽ đó trước Xích Liệt Cách dặn dò hắn ở đây đại bãi yến hội chiêu đãi một vị quý khách, cổ liệt căn bản là liền người này là ai đều không dám hỏi. Trực tiếp mang người ở này trong thành nhỏ bắt đầu bố trí. Công bố cũng không nghĩ ẩn giấu, ngược lại một hồi người đến hắn cũng là muốn giới thiệu, vì lẽ đó công bố nói thẳng. Lần này sư tôn để ngươi chiêu đãi Triệu Tùng Đào chính là Vũ Thiên Vực vực chủ Vương Cửu Trọng nghĩa tử. Cổ liệt trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc nói, Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng. Hắn thật giống ngờ ngợ nghe qua danh tự này, nhưng cũng có chút quên. Dù sao cổ liệt trước chỉ là tầm thường kim trướng Hãn Quốc dương thần cảnh võ giả, Trung Nguyên phát sinh những chuyện lớn đó kim trướng Hãn Quốc phần lớn người đều chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Chính bọn hắn bên này còn có một cặp hỗn loạn không có giải quyết đây, nào có lòng thanh thản đi trong ống nguyên võ lâm chuyện vô bổ. Công bố chẳng muốn giải thích, hắn nói thẳng, Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh, Huyền Thiên Vực Triệu Cửu Lăng, Phạm Thiên Vực Bì Già Đa La, mấy vị này ngươi nên đều nghe nói qua chứ. Cổ liệt vội vã gật gật đầu, mấy vị này một là đạo môn người truyền thừa, một là Phật môn người truyền thừa, còn có một càng là cao quý không tả nổi nhân hoàng hậu Duệ. Đều là hiện nay võ lâm đứng đỉnh cao tồn tại, hắn đương nhiên nghe nói qua. Nghe nói qua là tốt rồi. Ngươi chỉ cần biết rằng Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng chính là với bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại, thậm chí so với bọn họ càng hơn một bậc, này liền có thể. Cổ liệt nghe vậy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương này lai lịch quả nhiên là lớn đến kinh người, như thế một vị trí cường giả nghĩa tử, e là cho dù là Xích Liệt Cách ngay mặt cũng phải khách khách khí khí đối xử. Công bố trầm giọng nói, Vũ Thiên Vực muốn ở những nơi khác thành lập một tòa diễn võ đường, dùng để mời chào đệ tử cùng giáo dục đệ tử tác dụng, nơi này có thể là Trung Nguyên, nhưng tự nhiên cũng có thể là kim trướng Hãn Quốc. Vũ Thiên Vực chính là tiên vực thế lực, cho nên đối với Trung Nguyên cùng kim trướng Hãn Quốc trong lúc đó quan hệ cũng không có soi mói cái gì. Trước mắt ta kim trướng Hãn Quốc tình cảnh ngươi hẳn phải biết, chuyện này là sư tôn lấy vô số quan hệ. Lúc này mới ở Vũ Thiên Vực bên kia nói chuyện, để kim trướng Hãn Quốc trở thành Vũ Thiên Vực thành lập diễn võ đường địa phương một trong. Chỉ cần diễn võ đường có thể thành công xây dựng ở ta kim trướng Hãn Quốc, vậy ta kim trướng Hãn Quốc liền cùng Vũ Thiên Vực kéo lên như vậy một tia quan hệ, đây đối với ta kim trướng Hãn Quốc sau khi phát triển nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Lần này Vũ Thiên Vực phái ra Triệu Tùng Đào vị này Vương Cửu Trọng nghĩa tử đến đây khảo sát, chỉ cần chúng ta có thể đem hắn quyết định. Vậy chuyện này liền hoàn thành 89/10. Nguyên bản sư tôn là chuẩn bị tự mình đến, có điều cái kia Triệu Tùng Đào dù sao chỉ là dương thần cảnh, hơn nữa sư tôn hiện tại hắn cũng là toàn bộ kim trướng Hãn Quốc người chấp chưởng, quá mức đối với hắn khách khí truyền đi thanh danh bất hảo nghe, nhưng nếu như thái độ quá mức lạnh lùng, hắn cũng sợ đắc tội rồi này Triệu Tùng Đào, vì lẽ đó chuyện này liền giao do ngươi và ta đến làm. Cổ liệt gật gật đầu, công bố nói như vậy hắn liền rõ ràng, ngược lại chỉ cần đem đối phương hầu hạ hài lòng này là có thể. Đang lúc này, vài tên kim trướng Hãn Quốc binh lính đi tới bẩm báo, nói là người đã đến rồi, cổ liệt cùng công bố liếc mắt nhìn nhau lập tức đi ra cửa nghênh tiếp. Lúc này ở tòa thành nhỏ kia trước cửa, một tên thân xuyên hoa phục màu trắng, tướng mạo tuấn lãng người thanh niên mang theo vài tên tùy tùng đứng ở cửa thành khẩu, nhìn thấy cổ liệt cùng công bố tự mình đến đây, hắn cũng không có nửa phần biểu thị, thái độ hơi có chút ngạo nghễ. Công bố đi tới quay về người thanh niên kia thi lễ nói, xin chào Triệu công tử. Tiểu tăng công bố, chính là Xích Liệt Cách thượng sư ngồi xuống đệ tử đích truyền, vị này chính là ta kim trướng Hãn Quốc đại hãn cổ liệt. Nghe được công bố nói như vậy, Triệu Tùng Đào lúc này mới gật gật đầu, trên mặt mang theo một nụ cười nói, làm phiền đại hãn cùng công bố đại sư tự mình nghênh tiếp, hai vị khách khí. Nếu như trước mắt tới đón tiếp hắn chỉ là mấy cái vô danh tiểu tốt, cái kia Triệu Tùng Đào bảo đảm trực tiếp xoay người rời đi, chút nào đều sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Mà hiện tại tuy rằng Xích Liệt Cách không có tự mình đến đây, nhưng phái tới hắn đệ tử thân truyền còn có kim trướng Hãn Quốc đại hãn. Phần này mặt mũi cũng không nhỏ, Triệu Tùng Đào cũng là rất hài lòng. Cổ Liệt cười to nói, Triệu công tử mời đến, ngươi đường xa mà đến, bên trong đã chuẩn bị kỹ càng yến hội vì là Triệu công tử ngươi đón gió tẩy trần. Nói, Cổ Liệt liền đem Triệu Tùng Đào cho kéo vào trong thành, vỗ tay một cái, các loại sơn hào hải vị mỹ vị không gián đoạn đã bưng lên, còn có mấy chục tên dung mạo xinh đẹp, vóc người xinh đẹp kiện mỹ ca cơ đi tới nhảy lên vũ. Sau khi cơm nước no nê, Công Bố cùng Cổ Liệt mang theo Triệu Tùng Đào đi tới đầu tường, chỉ vào phía dưới nói, vùng đất này tuy rằng không phải ta kim trướng Hãn Quốc khu vực trung tâm, nhưng phong thủy lại hết sức không sai, thiên địa nguyên khí nồng nặc. Chỉ cần Vũ Thiên Vực đồng ý ở ta kim trướng Hãn Quốc thành lập diễn võ đường, này chu vi trăm dặm cũng có thể cắt cho Vũ Thiên Vực, trong đó dân chăn nuôi đều sẽ đi nhầm, vùng đất này từ đây liền quy Vũ Thiên Vực hết thảy. Nói, Công Bố lấy ra một tráp nhét vào Triệu Tùng Đào trong tay, bên trong rõ ràng là các loại kỳ dị linh dược cùng đã luyện chế thành công đan dược, đều là cực phẩm. Triệu Tùng Đào thỏa mãn thu hồi tráp, có điều hắn lúc này lại bỗng nhiên kinh ngạc nói, đó là người phương nào? Các ngươi kim trướng Hãn Quốc vẫn còn có nữ tính dương thần. Cổ Liệt cùng Công Bố theo Triệu Tùng Đào ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên lưng đeo hộp ngọc, thân mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử chính đang nhanh chóng tiến lên, nàng một bước bước ra liền có trăm trượng khoảng cách, tự thân càng là có dương thần cảnh tu vi. Chương 1421, ngăn cản. Triệu Tùng Đào chờ người chứng kiến nữ tử tự nhiên chính là Bạch Linh, lúc này Triệu Tùng Đào nhìn Bạch Linh trong mắt nhưng là không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh dị đến. Giang hồ võ giả ở trong, nữ tử vốn là số ít, có thể tu luyện tới dương thần cảnh nữ tử vậy thì càng thiếu. Quan trọng nhất chính là trước mắt cô gái này còn có một bộ mê hoặc chúng sinh giống như tuyệt mỹ dung mạo đến, muốn không hấp dẫn người chú ý cũng không được. Cổ Liệt cùng Công Bố hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu nói, Triệu công tử, cô gái này chúng ta cũng không quen biết. Có điều xem tướng mạo hẳn là người Trung Nguyên, hiện tại ta kim trướng Hãn Quốc đã mở ra biên giới, bất kỳ Trung Nguyên võ giả cũng có thể tiến vào bên trong. Cổ Liệt sau đó lại cẩn thận nói, nếu là Triệu công tử đối với cô gái này có hứng thú, vậy chúng ta cũng có thể vì là Triệu công tử ngươi hỏi thăm một phen. Triệu Tùng Đào hiểu rõ gật gật đầu, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh nhạt nói, không cần làm phiền. Ta chỉ là hơi hơi hiếu kỳ mà thôi, đối với cô gái kia không hứng thú gì. Hắn chính là Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng Nghĩa Tử, tuy rằng Vương Cửu Trọng Nghĩa Tử rất nhiều. Nhưng thiên phú của hắn cùng thực lực ở Vương Cửu Trọng Đông Đảo Nghĩa Tử ở trong tuyệt đối có thể bài được với ba vị trí đầu. Có như vậy địa vị, Triệu Tùng Đào mặc dù là người khá là ngạo cứ, nhưng hắn đang tu luyện bên trên nhưng là vẫn luôn tại triều hắn nghĩa phụ loại kia có thể nói là mê võ nghệ khổ tu sĩ quen thuộc trên dựa vào tề, bằng không hắn coi như là lại có thêm thiên phú cũng không thể ở 30 tuổi không tới liền lên cấp đến dương thần cảnh. Vì lẽ đó những năm gần đây hắn đối với tửu sắc loại hình đồ vật kỳ thực cũng không có chiêm rất nhiều, sợ chính là mình mê muội trong đó. Ảnh hưởng võ đạo tu hành. Hiện ở tên này dương thần cảnh nữ tử chỉ là để hắn có chút cảm giác được hiếu kỳ mà thôi, còn rất xa đến không được muốn giữ lấy mức độ, đối với Cổ Liệt đề nghị, hắn cũng không có tán thành. Có điều ngay ở Bạch Linh đi ngang qua bọn họ vị trí thành nhỏ thì, Triệu Tùng Đào sắc nhưng là đột nhiên biến đổi, lập tức nói, cho ta ngăn lại cô gái kia. Cổ Liệt trong bóng tối biểu môi, này cái gì Triệu công tử nói đúng là êm tai, lúc nãy còn nói không hứng thú gì. Bây giờ nhìn đến nhân gia sắp muốn rời khỏi, lúc này mới không nỡ, muốn đi ngăn cản nhân gia. Bất quá dưới mắt bọn họ kim trướng Hãn Quốc muốn cầu cạnh Vũ Thiên Vực, Triệu Tùng Đào dặn dò bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo, vì lẽ đó Cổ Liệt cùng Công Bố cũng là lập tức nhảy xuống tường thành, ra tay muốn ngăn trụ Bạch Linh. Triệu Tùng Đào lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, có điều hắn cũng không phải thật sự hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, bỗng nhiên liền đối với Bạch Linh thấy hứng thú. Hắn là cảm giác được Bạch Linh hộp ngọc ở trong cái kia thất sắc liên hoa khí tức. Đối với thất sắc liên hoa loại này cấp bậc chí bảo tới nói, một đơn giản hộp ngọc căn bản là không cách nào đem hơi thở của nó toàn bộ niêm phong lại. Nhất định sẽ tiết lộ ra một ít. Đổi thành những người khác đúng là không đáng kể, cho dù cảm giác được này một tia khí tức bọn họ cũng phát hiện cũng không được gì, nhưng Triệu Tùng Đào nhưng không giống nhau, Hắn nhưng là thấy tận mắt tương tự với thất sắc liên hoa loại này cấp bậc chí bảo. Lúc trước ở tiên vực ở trong hắn nghĩa phụ liền đã từng phát hiện qua như vậy một cây thần dược, tương kỳ luyện hóa sau khi thực lực càng là tăng nhanh như gió, loại này cấp bậc thần dược mỗi một cây đều là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại, đừng nói là đối với hắn loại này dương thần cảnh võ giả. Coi như là đối với thần kiều cảnh tồn tại đều là chí bảo. Hắn có thể khẳng định, cô gái này cái kia hộp ngọc ở trong cũng là một cây thần dược, một cây cùng ngày xưa hắn nghĩa phụ phát hiện thần dược một cấp bậc tồn tại. Mỹ nữ tuyệt sắc hắn có thể không để ý, nhưng như vậy một cây thần dược hắn nhưng là không thể không quan tâm. Chỉ cần đem đoạt tới, hắn có cần hay không đúng là không đáng kể, Triệu Tùng Đào cũng không như vậy tham, nhưng chỉ cần đem hiến cho nghĩa phụ của hắn Vương Cửu Trọng, vậy hắn ở Vũ Thiên Vực bên trong hầu như là có thể trở thành đời kế tiếp Vũ Thiên Vực người thừa kế. Hơn nữa Vương Cửu Trọng cũng có thể bởi vì này một cây thần dược mà thực lực đại tiến, lý do như vậy đã có thể làm cho Triệu Tùng Đào liều lĩnh cũng phải đem cái kia cây thần dược cho cướp đến rồi. Mà lúc này Bạch Linh chỉ là muốn một lòng trước tiên đem này thất sắc liên hoa đưa đến Tô Tính trong tay, không nghĩ tới mới vừa tới đến Kim Trướng Hãn Quốc nơi này, liền có hai tên võ giả ra tay đem ngăn lại. Bạch Linh chau mày. Hai người kia đều là dương thần cảnh, đồng thời thực lực còn không yếu. Quan trọng nhất xem tướng mạo, hai người này có thể đều là Kim Trướng Hãn Quốc người. Kim Trướng Hãn Quốc ngày xưa dù sao cũng là có thể cùng Đại Chu đối kháng Hoàng Triều, tuy rằng hiện tại thất bại hoàn toàn, nhưng gốc gác cũng vẫn có, hiện tại Bạch Linh nhưng là vừa vặn ngay ở Kim Trướng Hãn Quốc trong phạm vi, nàng lại không muốn đi trêu chọc Kim Trướng Hãn Quốc người. Vì lẽ đó Bạch Linh chỉ là quay về hai người nói, hai vị đây là ý gì? Kim Trướng Hãn Quốc không phải đã cho phép Trung Nguyên võ giả tùy ý ra vào sao? Hiện tại các ngươi lại vì sao cản ta? Côn Bố hai tay tạo thành chữ thập thi lễ nói, vị cô nương này xin hãy tha lỗi, Vũ Thiên Vực Triệu công tử muốn cùng cô nương ngươi thấy một mặt. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng nói, Vũ Thiên Vực không có quan hệ gì với ta, cái kia cái gì Triệu công tử ta cũng không muốn gặp, tránh ra. Cổ Liệt cùng Côn Bố đều không nói gì. Hiện ở tại bọn hắn Kim Trướng Hãn Quốc yêu cầu Vũ Thiên Vực, chỉ cần có vị này Triệu công tử mở miệng, chuyện gì đều dễ giải quyết, vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể thỏa mãn đối phương hết thảy yêu cầu. Côn Bố cười cười nói, kính xin cô nương không nên gấp gáp, tại hạ Côn già phái Côn Bố, sư từ Xích Liệt Các thượng sư, vị này chính là Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn Cổ Liệt, chỉ cần cô nương chờ chốc lát là có thể. Nghe được hai người này tên Bạch Linh trong lòng nhất thời chính là cả kinh. Công già cử đi sư Xích Liệt Cách đệ tử thân truyền cùng Kim Trướng Hãn Quốc tân một đời đại hãn, bọn họ cản chính mình đến tột cùng là muốn làm gì? Bạch Linh có thể bảo đảm bọn họ cũng không biết mình, bởi vì Bạch Linh trước đây chỉ là thánh nữ mà thôi, nàng ở thế hệ tuổi trẻ ở trong danh tiếng đều không phải rất hưởng, hậu kỳ theo Bạch Liên giáo liên tiếp bị trọng thương, nàng cũng vẫn luôn là ở tại Bạch Liên giáo bên trong, vì lẽ đó trên giang hồ biết nàng rất ít người, đừng nói trước mắt hai người này Kim Trướng Hãn Quốc người. Liền ngay cả Trung Nguyên võ giả cũng giống như vậy. Huống hồ liền coi như bọn họ nhận biết mình cũng không phải ngăn cản mới đúng, Bạch Liên giáo cùng Kim Trướng Hãn Quốc cũng không có thù gì oán, huống hồ ngoại giới còn không biết Bạch Liên thánh giáo cùng Vô Sinh lão mẫu sự tình, coi như là Kim Trướng Hãn Quốc cũng hẳn là sẽ không tùy ý đi trêu chọc Bạch Liên giáo. Lúc này Triệu Tùng Đào cũng là nhảy xuống tường thành, đi tới Bạch Linh trước người lạnh nhạt nói, cô nương đừng như thế tránh xa người ngàn dặm mà, trước đây không quen biết. Hiện tại không phải nhận thức sao? Bạch Linh lạnh lùng nhìn Triệu Tùng Đào. Vũ Thiên Vực đại danh nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, có điều từ khi tiên vực giáng thế sau khi, Vũ Thiên Vực vẫn luôn rất biết điều, liền với bọn hắn vị kia vực chủ Vương Cửu Trọng như thế, hầu như không nhảy ra chiêu gây sự, nhưng hiện tại người này lại là có ý gì? Bạch Linh hừ lạnh một tiếng nói, Vũ Thiên Vực đúng là uy phong thật to, trực tiếp điều động Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn cùng Côn già phái đệ tử cản ta như thế một cô gái yếu đuối, đem Kim Trướng Hãn Quốc cùng Côn già phái làm cẩu như thế sai khiến, cũng thật sự là uy phong rất a. Vừa nghe lời này Cổ Liệt cùng Xích Liệt Cách sắc đều là có chút đỏ lên. Tuy rằng Bạch Linh thực sự nói thật, nhưng như thế công nhiên nói ra, nhưng vẫn là để sắc mặt bọn họ có chút khó coi, đặc biệt Cổ Liệt, dù sao hắn hiện tại vẫn là Kim Trướng Hãn Quốc trên danh nghĩa đại hãn. Triệu Tùng Đào lạnh nhạt nói, cô nương, lần này ta cũng sẽ không cùng ngươi vòng quanh, phía sau ngươi cái kia hộp ngọc đồ vật bên trong, ta mua, ngươi ra cái giá tiền đi. Bạch Linh sắc có biến đổi, Nàng làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có người sẽ đem chủ ý đánh tới nàng thất sắc liên hoa bên trên. Phải biết này cây thần dược chứa ở hộp ngọc ở trong sau khi, trên căn bản chỉ có thể để lộ ra một tia khí tức đến. Không biết nền tảng người căn bản là không phát hiện được. Ở Bạch Linh nghĩ đến cũng chỉ có thần kiều cảnh cường giả mới có thể phát giác này hộp ngọc ở trong đồ vật đến, không nghĩ tới nhưng là bị một dương thần cảnh võ giả cho nhìn thấu. Có điều vật này nhưng là phải cho Tô Đại Nhân, mặc kệ đối phương là Vũ Thiên Vực vẫn là Hoàng Thiên Vực, Bạch Linh cũng không thể cho, bằng không kết cục của nàng nhưng là sẽ rất thảm. Vì lẽ đó Bạch Linh trực tiếp lắc lắc đầu nói, không bán, vật ấy chính là ta tông môn truyền thừa chí bảo, bất luận giá bao nhiêu tiền đều không bán. Triệu Tùng Đào trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, cô nương ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đây? Xem dáng dấp của ngươi, ngươi hẳn phải biết ngươi phía sau mình cõng lấy đến tột cùng là món đồ gì. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, dương thần cảnh thực lực xác thực để ở nơi đâu đều xem như là cao thủ, đáng tiếc dương thần cảnh nhưng vẫn cứ không xứng nắm giữ ngươi hộp ngọc ở trong cái này chí bảo. Nói thật với ngươi đi, ta muốn vật này cũng là chuẩn bị hiến cho nghĩa phụ ta Vương Cửu Trọng, hiện tại ngươi ra cái giá cách, chỉ cần ta có thể đem ra được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Ta Vũ Thiên Vực người đều là giảng đạo lý, còn hy vọng cô nương ngươi không nên ép ta động thủ. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng nói, giảng đạo lý. Ép mua không thành tựu mạnh hơn cướp, vậy cũng là giảng đạo lý. Có điều ngươi có một câu nói đúng là nói đúng, vật này xác thực không phải ta có thể nắm giữ, ta cầm nó cũng chỉ là muốn hiến cho người khác. Nói tới chỗ này, Bạch Linh đưa tay, chân khí ngưng tụ thành Bạch Liên tỏa ra, bùng nổ ra một luồng tựa như ảo mộng khí tức đến. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng nói, ta chính là Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh, trước mắt Bạch Liên giáo đã triệt để nương nhờ vào Tô Đại Nhân. Ta phía sau cái thứ này chính là ta Bạch Liên giáo truyền thừa chí bảo, chính là chuẩn bị hiến cho Tô Tính Tô Đại Nhân, ai dám động. Bạch Linh không có nói thẳng chính mình chính là Bạch Liên thánh mẫu, trước mắt Bạch Liên thánh mẫu cùng vô sinh lão mẫu một chuyện vẫn không có truyền tới giang hồ ở trong. Những thứ đồ này Tô Tính cho phép bọn họ nói rồi, bọn họ mới sẽ nói, vì lẽ đó hiện tại Bạch Linh vẫn cứ nói mình chính là thánh nữ, độ tin cậy còn cao một chút, cũng không cần cùng những người khác giải thích nhiều như vậy. Mà lời vừa nói ra, đối diện của Liệt cùng Côn Bố sắc mặt nhưng nhất thời biến đổi. Nhìn thấy Bạch Linh triển khai ra công pháp bọn họ liền biết, Bạch Linh nói không giả, nàng xác thực là Bạch Liên giáo thánh nữ. Nhưng chủ yếu nhất chính là Bạch Linh nói vật này dĩ nhiên là muốn hiến cho Tô Tính, vậy thì để bọn họ có chút cưỡi hổ khó xuống. Tô Tính ở trên giang hồ uy thế ai không biết. Hùng bá Tây Bắc giang hồ cự phách, toàn bộ giang hồ một đời mới chí cường giả, vừa ở Đông Hải Chi Nhai cùng đời trước trên giang hồ người mạnh nhất Lý Bá Dương quyết tử một trận chiến, cuối cùng đem chém giết, thành tựu vô thượng uy danh, uy chấn giang hồ, chính là tương lai nhất định sẽ bị ghi lại ở giang hồ sử sách bên trên đại nhân vật. Vật này nếu thật sự là cho Tô Tính, bọn họ còn thật không có can đảm đi cướp, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tô Tính uy danh đã truyền khắp toàn bộ giang hồ, nhưng đối với Kim Trướng Hãn Quốc tới nói, Tô Tính uy danh, hoặc là nói là hung danh, thậm chí muốn so với Trung Nguyên Võ Lâm đều đại. Bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc hai vị đại hãn có thể đều là chết ở Tô Tính trong tay. Cái thứ nhất đại hãn Thiên Lang Mạc Qua bị Tô Tính liên hợp thiên hạ thất bang một đám dương thần chém giết tại Trung Nguyên, có thể nói Tô Tính chân chính danh dương giang hồ chính là đạp lên Mạc Qua tính mạng đi tới. Mà sau đó Tô Tính lên cấp chân võ, càng là ở tại bọn hắn Kim Trướng Hãn Quốc cảnh bên trong kích giết bọn họ thứ hai đại hãn dời núi cổ thần Ngạc Nhĩ Đa. Kim Trướng Hãn Quốc tuy rằng cũng coi như là một hoàng triều, có điều thảo nguyên dân tộc tôn kính nhất chính là cường giả, người đánh bọn họ càng tàn nhẫn, bọn họ càng kính nể ngươi. Tô Tính chính là như vậy, liên tiếp hai vị đại hãn đều chết ở Tô Tính trong tay, bọn họ đối với Tô Tính kính nể nhưng là tột đỉnh, thậm chí đều đến có chút kinh hồn bạc vía mức độ. Vì lẽ đó khi biết vật này dĩ nhiên là chuẩn bị cho Tô Tính sau khi. Cổ Liệt cùng Côn Bố liền đều có chút lùi bước. Triệu Tùng Đào nhíu nhíu mày, Tô Tính uy danh hắn tự nhiên là biết đến, đổi thành chính hắn tự nhiên là không dám đi cùng Tô Tính cướp đồ vật. Nhưng vấn đề là vật này hắn là chuẩn bị hiến cho hắn nghĩa phụ Vương Cửu Trọng. Tô Tính tuy rằng uy thế thao thiên, nhưng ở Triệu Tùng Đào trong lòng hắn nghĩa phụ nhưng là muốn so với Tô Tính càng mạnh hơn. Triệu Tùng Đào xưa nay đều chưa từng thấy một người có thể ở võ đạo bên trên si mê đến trình độ như thế này người. như cái khác cùng Vũ Thiên Vực tương đồng thế lực, vực chủ tuy rằng phần lớn thời gian đều đang bế quan, nhưng ít nhất cũng là phụ trách khống chế đại phương hướng. Nhưng Vương Cửu Trọng nhưng không giống nhau, hắn cái gì đều mặc kệ, Vũ Thiên Vực đại chuyện nhỏ đều giao cho những người khác đến xử lý, hắn liền chỉ phụ trách bế quan tu luyện. Có những người khác bãi bất bình sự tình, hắn nghĩa phụ liền sẽ xuất thủ bãi bình, ở Vũ Thiên Vực bên trong cũng không người nào dám đi lợi dụng Vương Cửu Trọng hoặc là trong bóng tối làm sự tình, bởi vì Vương Cửu Trọng sẽ làm bọn họ biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gọi là âm mưu cùng tính toán đều là hư vô. Vũ Thiên Vực có thể thành công vận hành đến hiện tại, dựa vào hoàn toàn chính là Vương Cửu Trọng thực lực cá nhân chống đỡ, tương tự ở hết thảy Vũ Thiên Vực võ giả cảm nhận ở trong, Vương Cửu Trọng chính là như thần tồn tại. Liên quan với thông thiên con đường tin tức, Triệu Tùng Đào làm Vương Cửu Trọng nghĩa tử hắn tự nhiên cũng là biết đến, dưới cái nhìn của hắn, hắn nghĩa phụ nhưng là không có tư cách bước lên thông thiên, cái kia những người khác thì càng thêm không có tư cách. Mặc kệ người trước mắt này đến tột cùng là ai, ngược lại chỉ cần là hắn nghĩa phụ đứng ra, vậy vật này chính là hắn nghĩa phụ. Triệu Tùng Đào trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Quay về Cổ Liệt cùng Côn Bố lạnh nhạt nói, sợ cái gì? Này Bạch Liên giáo yêu nữ vốn là ở nói hưu nói vượng. Người nào không biết Tô Đại Nhân cùng Bạch Liên giáo chính là sinh tử đại địch, cái kia Bạch Liên Thánh Mẫu lúc trước còn đã từng ám hại quá Tô Đại Nhân, hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu lại làm sao có khả năng thần phục ở Tô Đại Nhân dưới trướng. Ta mặc dù là Vũ Thiên Vực người, nhưng cũng rất kính ngưỡng Tô Đại Nhân uy thế, người yêu nữ này lại dám nói bậy Tô Đại Nhân uy thế cáo mượn oai hùng, quả thực chính là lớn mật. Ngày hôm nay ta liền thế Tô Đại Nhân giáo huấn một chút ngươi. Triệu Tùng Đào cũng không phải ngớ ngẩn, hắn cũng sẽ không công nhiên nói ra muốn cướp Tô Tính đồ vật đến, như vậy vốn là muốn chết. Hiện tại hắn một mực phủ nhận Bạch Linh nói, còn bày ra này tấm vì Tô Tính danh dự suy nghĩ dáng dấp, ai cũng nói cũng không được gì. Hơn nữa lúc này Triệu Tùng Đào cũng là quay đầu hướng Côn Bố cùng Cổ Liệt lạnh nhạt nói, hai vị, các ngươi lẽ nào liền chuẩn bị như thế nhìn sao? Đừng quên thân phận của ta, đừng quên nghĩa phụ ta thực lực. Ở cái giang hồ này trên, nghĩa phụ ta không nói là vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất cũng có thể giữ được các ngươi. Hơn nữa các ngươi nếu là giúp ta lần này, vậy ta có thể bảo đảm, từ nay về sau các ngươi kim trướng Hãn Quốc theo ta Vũ Thiên Vực chính là minh hữu, người khác không dám nói, ít nhất ta Triệu Tùng Đào xem như là thiếu nợ các ngươi kim trướng Hãn Quốc một ân tình. Cổ Liệt cùng Côn Bố liếc mắt nhìn nhau, nếu Triệu Tùng Đào cũng đã nói như vậy, vậy bọn họ hầu như là lập tức liền có lựa chọn. Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng cùng Tô Tính trong lúc đó ai mạnh hơn bọn họ phân biệt không được. Nhưng bọn họ biết, coi như lần này bọn họ không đến cướp đoạt Bạch Linh đồ vật trong tay, Tô Tính cũng là sẽ không giúp bọn họ. Song phương thù oán đã kết vậy thì không cách nào giải trừ. Nhưng nếu như bọn họ giúp Triệu Tùng Đào một lần, cái kia thì tương đương với giao hảo Vũ Thiên Vực, tất nhiên có thể thu được Vũ Thiên Vực che chở, đã như thế, ứng nên lựa chọn như thế nào tựa hồ liền không cần nhiều lời. Ba người liên thủ đem Bạch Linh vây nhốt, một bộ mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt, Bạch Linh cười lạnh nói, ba người các ngươi đại nam nhân vây công ta một cô gái yếu đuối, cũng không cảm thấy ngại sao. Triệu Tùng Đào lạnh nhạt nói, Bạch Liên giáo yêu nữ cũng không cảm thấy ngại nói mình là cô gái yếu đuối. Qua nhiều năm như vậy vẫn rơi vào tay của ngươi võ giả có bao nhiêu chỉ sợ cũng liền chính ngươi đều sắp nhớ không rõ chứ. Cùng ngươi loại này tà đạo yêu nữ không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Dứt tiếng, ba người trực tiếp một cùng ra tay tấn công về phía Bạch Linh, mấy người bọn họ kỳ thực cũng đều là thuộc về giang hồ thế hệ tuổi trẻ, dù cho coi như là tuổi tác to lớn nhất của Liệt năm nay cũng chỉ có điều có ngoài 50 tuổi mà thôi. Mấy người bọn họ không nói những cái khác, tự thân cảnh giới tích lũy đều là ở sàng sàng với nhau, một chọi một lời thoại trong kịch Linh sẽ không sợ bọn họ, nhưng hiện tại lấy ba địch một, Bạch Linh nhưng là không có bất kỳ nắm. Nàng cắn răng, trực tiếp đem Tô Tính cho nàng thanh trường kiếm kia lấy ra. Quảng cáo. Thanh trường kiếm này bên trên bao bọc Tô Tính chính đạo kiếm ý, chém giết Thất Liên Thánh Sử thời điểm, Bạch Linh dùng 8 kiếm. Chém giết 7 người nhưng dùng 8 kiếm. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, kiếm khí là chết, nhưng người nhưng là hoạt, trong đó có một người dĩ nhiên vận dụng bí pháp tránh thoát Bạch Linh một chiêu kiếm, nàng cũng chỉ đành tái xuất một chiêu kiếm, đem người kia chém giết, hiện tại liền chỉ còn dư lại cuối cùng chiêu kiếm này. cho nên dưới mắt nàng chỉ có thể giết một người. Bạch Linh trực tiếp liền đem mục tiêu nhắm ngay Triệu Tùng Đào. Trước mắt ba người này ở trong chính là lấy Triệu Tùng Đào làm đầu, hắn cái này Vương Cửu Trọng nghĩa tử nếu là chết ở nơi này, kim trướng Hãn Quốc người còn có thể vì hắn liều sống liều chết sao? Cho tới Bạch Liên giáo có thể hay không vì vậy mà đắc tội Vũ Thiên Vực một chuyện Bạch Linh đúng là chút nào đều không lo lắng, coi như là thật sự đắc tội rồi Vũ Thiên Vực, mặt trên cũng có Tô Tính đẩy đây. Ở Tô Tính thủ hạ làm việc, to lớn nhất một điểm chỗ tốt chính là an toàn. Tô Tính tuyệt đối sẽ không ở thời khắc mấu chốt đem thủ hạ của chính mình ném ra gánh tội thay. Vì lẽ đó ở ba người ra tay trong nháy mắt, Bạch Linh có thể nói là quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra Tô Tính cho nàng thanh trường kiếm kia hướng về Triệu Tùng Đào chém tới. Trong nháy mắt đó, mạnh mẽ kiếm khí ầm ầm bộc phát ra, chém phá hư không, trực tiếp hướng về Triệu Tùng Đào chém tới, hầu như là trong nháy mắt cũng đã đến trước người của hắn. Trong nháy mắt này bất kể là Triệu Tùng Đào vẫn là Cổ Liệt cùng Côn Bố đều sửng sốt, mạnh mẽ như vậy kiếm khí căn bản là không phải bọn họ có thể chống đối, thậm chí ở tại bọn hắn phản ứng lại trước, kiếm kia khí cũng đã tới người. Bọn họ coi như là muốn chặn cũng là không ngăn được. Trong giây lát này Triệu Tùng Đào sắc nhất thời biến đổi, hắn lúc này cũng có thể xác định, Bạch Liên giáo quả nhiên là đã nương nhờ vào Tô Tính. Bạch Liên giáo ở trong có thể không ai có thể đem mạnh mẽ như vậy kiếm khí bao bọc ở như vậy một thanh tầm thường trường kiếm ở trong. Trước mắt trên giang hồ có thể làm được điểm ấy liền chỉ có hai người, một là kiếm đạo thông thần Mạnh Kinh Tiên, mà một cái khác, chính là Huyết Kiếm Thần Tôn, Tô Tính. Ở thời khắc nguy cấp này, Triệu Tùng Đào trước người một đạo tinh mang hiện lên. Nhìn như bạc nhược tinh mang ở cái kia cường kiếm khí lớn bên dưới ầm ầm vỡ vụn, nhưng dĩ nhiên cũng thành công đỡ Tô Tính lưu lại này một ánh kiếm. Triệu Tùng Đào sắc hơi hơi tái nhợt, hắn nhìn Bạch Linh cười lạnh nói, lá bài tẩy không sai a, đáng tiếc chỉ có một chiêu kiếm, này còn giết không được ta. Lá bài tẩy vật này, ta cũng có. Ở chém ra cuối cùng một chiêu kiếm sau khi, cái kia gánh chịu Tô Tính chính đường kiếm khí trường kiếm trên cũng đã che kín vết rách, Triệu Tùng Đào một chút liền nhìn ra, này trường kiếm đã xem như là phế bỏ. Bạch Linh sắc so với Triệu Tùng Đào càng thêm trắng xám. Nàng duy nhất lá bài tẩy đã ném mất, lấy cái gì đi chặn ba người này. Theo ba người ra tay vây công, Bạch Linh kiên trì hơn 10 chiêu sau khi cũng đã có chút không tiếp tục kiên trì được. Hơn nửa Triệu Tùng Đào nhìn về phía Bạch Linh ánh mắt ở trong cũng là mang theo một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Ngược lại hắn cũng đã quyết định muốn cướp đến này cây thần dược, bắt được đồ vật sau khi hắn liền lập tức trở về Vũ Thiên Vực, mặc kệ này Bạch Linh sau lưng là Tô Tính vẫn là những người khác, tất cả đều giao cho nghĩa phụ của hắn đến xử lý là tốt rồi, cướp đồ vật là đắc tội. Giết người cũng là đắc tội, hai người này không có khác nhau. Cảm nhận được Triệu Tùng Đào trong mắt sát cơ, Bạch Linh cũng là quả quyết vô cùng, nàng trực tiếp đem phía sau hộp ngọc ném một cái, xoay người liền chạy. Mà nhìn thấy Bạch Linh đào tẩu, Triệu Tùng Đào cũng không có đuổi theo, ngược lại mục tiêu của hắn cũng chỉ là này hộp ngọc. Bắt được hộp ngọc sau khi, Triệu Tùng Đào căn bản là không thấy trong này đến tột cùng là món đồ gì, hắn trực tiếp đối với Cổ Liệt cùng Côn Bố nói, ta Vũ Thiên Vực ở Kim Trướng Hãn Quốc thành lập diễn võ đường sự tình liền như thế định ra rồi. Còn có chuyện lần này, chờ ta trở lại Vũ Thiên Vực sau, ta sẽ như thực chất cùng nghĩa phụ bẩm báo, Kim Trướng Hãn Quốc từ nay về sau chính là ta Vũ Thiên Vực minh hữu. Nghe được Triệu Tùng Đào nói như vậy, Cổ Liệt cùng Côn Bố trong mắt đều là lộ ra vẻ vui mừng đến, quay về Triệu Tùng Đào chắp tay nói, cái kia liền muốn phiền phức Triệu công tử đa đa vì bọn ta nói ngọt. Triệu Tùng Đào gật gật đầu, hắn lúc này cũng không dám tiếp tục cùng Cổ Liệt còn có Côn Bố ở đây phí lời. Đồ vật là hắn từ Bạch Linh trong tay cướp đến, hắn tự nhiên cũng là sợ bị người khác cướp đi. Vì lẽ đó Triệu Tùng Đào ngay lập tức sẽ mang theo Thất Sắc Liên Hoa chạy về Vũ Thiên Vực. Thậm chí hắn những tùy tùng kia Triệu Tùng Đào đều ghét bỏ bọn họ theo không kịp cước lực của chính mình, bị hắn còn đang mặc sau. Mà lúc này một mặt chật vật vẽ Bạch Linh một đường xuyên qua Kim Trướng Hãn Quốc, tiến vào Tây Bắc Đạo bên trong, trực tiếp liền dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi Phi Long Thành. Bởi vì lần trước Bạch Linh bị Hoàng Bỉnh Thành xin mời đi vào nguyên nhân, lần này gác cổng võ giả rất lưu loát đi vào thông báo một tiếng sau liền để Bạch Linh tiến vào bên trong, ở trong phòng nghị sự chờ Tô Tính. Sau một chốc, Tô Tính đi vào phòng tiếp khách lạnh nhạt nói, Bạch Liên giáo ngươi cũng đã hoàn toàn khống chế. Thất Sắc Liên Hoa cũng đã chín rồi. Bạch Linh mang theo một nụ cười khổ sở nói, Bạch Liên giáo thuộc hạ cũng đã hoàn toàn khống chế, nhưng này thất sắc liên hoa ở nửa đường ở trong bị người cướp đoạt đi tới. Vừa nghe lời ấy, Tô Tính trong mắt nhất thời lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến, hàn ý thấu xương, loại kia khí thế kinh khủng suýt chút nữa sợ hãi đến Bạch Linh gọi ra tiếng. Bạch Linh nói thất sắc liên hoa bị cướp, đây là Tô Tính không nghĩ tới. Bạch Liên giáo lối vào khoảng cách Tây Bắc đạo như thế gần, ai dám ở hắn Tô Tính trên địa bàn cướp đồ vật. Huống hồ coi như là ở những nơi khác cũng không phải. Coi như không có Tô Tính uy danh ở, Bạch Liên giáo ở trên giang hồ hung uy cũng đủ để dọa lui phần lớn người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai cướp đồ vật? Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí một đem sự tình nhân quả nói ra, Tô Tính nhất thời chính là chau mày. Nếu như là Vũ Thiên Vực cùng Kim Trướng Hãn Quốc ra tay, chuyện này liền không có gì để nói nhiều. Bạch Liên giáo tuy rằng thế lớn, nhưng cùng Kim Trướng Hãn Quốc so ra còn hơi kém hơn rất nhiều. Huống hồ Kim Trướng Hãn Quốc hiện tại còn giống như cùng Vũ Thiên Vực cấu kết cùng nhau. Chỉ có điều Tô Tính duy nhất hơi nghi hoặc một chút chính là Vũ Thiên Vực nên không làm được chuyện như vậy mới đúng. Từ tiên vực hạ giới đến hiện tại, 12 tiên vực ở trong có thực lực nhược cũng có thực lực mạnh, nhưng nhất là biết điều chính là Vũ Thiên Vực. Vương Cửu Trọng là một chỉ biết là bế quan tu hành mê võ nghệ nhân vật, bình thường chuyện gì hắn đều sẽ không quản. Hiện tại hắn lại làm sao có khả năng cùng Kim Trướng Hãn Quốc liên thủ đến cướp đồ vật của hắn. Có điều mặc kệ có không có khả năng, ngược lại đồ vật là để Vũ Thiên Vực người lấy đi, mặc kệ người này là Vương Cửu Trọng vẫn là Khương Viên Trinh, cái giang hồ này trên còn thật không có người mấy người dám từ hắn Tô Tính trong tay cướp đồ vật. Tô Tính phủi một chút Bạch Linh nói, thông cánh cửa xảy ra vấn đề, ngươi lẽ nào thì sẽ không thông báo ta tự mình đem ra sao? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước đây sao? Dương thần cảnh võ giả liền có thể hoành hành giang hồ. Trước mắt chân võ thần kiều dồn dập xuất thế, liền ngay cả chân võ cảnh tồn tại đều không dám hứa chắc chính mình là tuyệt đối an toàn. Ngươi nhưng mang theo một chí bảo ở bên ngoài mù lắc lư, thật sự cho rằng người giang hồ đều là mù. Trước đây ngươi có thể không như thế xuẩn, ta hiện tại đúng là cảm giác lúc trước ta tuyển ngươi đến trưởng quản Bạch Liên giáo quyết định đến cùng có đúng hay không? Bạch Linh trên mặt làm ra một bộ oan ức vẻ, nhỏ giọng nói, đại nhân thứ tội, là ta nợ cân nhắc. Tuy rằng lúc này Bạch Linh trên mặt làm ra vẻ mặt vô cùng oan ức, nhưng kỳ thực nàng tâm lý nhưng là ở quay về Tô Tính chửi ầm lên. Nếu như ngươi khi đó cũng ở lại Bạch Liên giáo giúp nàng đem sự tình tất cả đều giải quyết, chờ thất sắc liên hoa thành thục nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa Bạch Linh cũng là sợ nàng đi quấy rối Tô Tính tu hành, dẫn tới Tô Tính không nhanh. Lúc này mới chủ động đem đồ vật đưa tới. Theo lý mà nói cái kia thất sắc liên hoa phong ấn như vậy bí ẩn, ngoại trừ thần kiều cảnh tồn ở những người khác nên không phát hiện được mới đúng. Nhưng ai thừa nhớ nàng nhưng là trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng tới một biết hàng triệu tùng đào, vậy thì không có gì để nói nhiều, chỉ có thể trách nàng tự mình xui xẻo. Bạch Linh quay về Tô Tính cẩn thận nói, đại nhân, vậy chuyện này phải làm gì? Tô Tính hừ lạnh một tiếng nói, làm sao bây giờ? Bị người cướp đoạt đồ vật, đương nhiên muốn đi đoạt lại, không phải vậy còn có thể làm sao? Chuyện này liền trước tiên không cần ngươi quan tâm, về Bạch Liên giáo đi thôi, lần sau làm việc cơ linh một ít, bằng không ta nên cân nhắc đổi một người đến trưởng quản Bạch Liên giáo. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Bạch Linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng lần này xem như là qua ải. Lúc này Kim Trướng Hãn Quốc bên này, Cổ Liệt cùng Côn Bố cũng là trở lại Côn già trong phái, đem những chuyện này đều nói cho Xích Liệt Cách. Nguyên bản bọn họ còn muốn chờ Xích Liệt Cách tưởng thưởng, có điều ai biết Xích Liệt Cách sau khi nghe xong trên mặt nhưng là lộ ra nổi giận vẻ, hắn trực tiếp một cái tát phiến ra, giữa không trung chu bàn tay lớn màu đỏ ngưng tụ, trực tiếp đem Cổ Liệt cùng hắn đệ tử thân truyền Côn Bố đều cho một cái tát đập bay, trực tiếp nổ nát trong phòng vách tường, hai người mặt mày xám xịt một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt đều là lộ ra sợ hãi cùng thần sắc mê man, ngớ ngẩn, ngu xuẩn. Chuyện lớn như vậy, là ai để cho các ngươi tự ý làm quyết định sao? Xích Liệt Cách tức giận trùng thiên chỉ vào hai người bọn họ, vẻ mặt đó thật giống hận không thể muốn nuốt sống hai người bọn họ. Cổ Liệt không dám lên tiếng, Công Bố làm Xích Liệt Cách đệ tử đích truyền. Hắn cẩn thận nói, sư tôn, chúng ta giúp Triệu Tùng Đào một lần, cái kia liền tương đương với giúp Vũ Thiên Vực. Huống hồ Triệu Tùng Đào cũng hứa hẹn quá, sau đó ta Kim Trướng Hãn Quốc chính là hắn Vũ Thiên Vực minh hữu. Xích Liệt cách chỉ vào hắn lạnh lùng nói, vậy ngươi có suy nghĩ hay không quá? Ngươi như thế làm nhưng cũng là đắc tội rồi Tô Tín. Ngớ ngẩn. Trong ngày thường ta là làm sao giáo dục ngươi? Không muốn dùng các ngươi tư tưởng đi phỏng đoán những cường giả kia tư tưởng. Trước mắt chính là vạn năm hiểu ra đại tranh thế gian, chúa tể thiên hạ không phải vương triều, cũng không phải giáo phái, mà là những kia đứng đỉnh cao chí cường giả. Vũ Thiên Vực đoạt Tô Tín muốn đồ vật có thể, nhưng ngươi giúp đỡ Vũ Thiên Vực đến cướp nhưng không được. Nguyên lai ta Kim Trướng Hãn Quốc tuy rằng cùng Tô Tín có cừu oán, nhưng theo hai vị đại hãn bị giết, song phương thù hận cũng coi như tạm thời thả xuống. Tô Tín cũng sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt đến diệt ta Kim Trướng Hãn Quốc, nhưng các ngươi hiện tại động tác này nhưng là tương đương với sớm đứng thành hàng, quả thực chính là muốn chết. Công bố đánh bạo nói, tuy rằng ta Kim Trướng Hãn Quốc sớm đứng thành hàng, nhưng chúng ta trạm cũng là Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng phía bên kia, này một vị nhưng là không kém Tô Tín cường giả, lẽ nào liền ngay cả Vương Cửu Trọng đều không gánh nổi chúng ta sao? Xích Liệt cách sâu sắc nhìn Công bố một chút, dưới trướng hắn đệ tử đông đảo, Công bố là hắn chọn người thừa kế, cũng là trẻ tuổi nhất, thực lực mạnh nhất một. Nhưng đáng tiếc, trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ võ giả không phải mỗi người đều là Tô Tín, này Công bố thiếu hụt không phải thực lực và thiên phú, hắn thiếu hụt chính là nhãn lực. Xích Liệt cách trầm giọng nói, ta nói rồi, không nên tùy tiện đi phỏng đoán những cường giả kia ý nghĩ, Vương Cửu Trọng hay là có thể bảo vệ ta Kim Trướng Hãn Quốc, nhưng vấn đề là với các ngươi hứa hẹn người là Vương Cửu Trọng sao? Mê võ nghệ Vương Cửu Trọng, vị này ở tiên vực ở trong nhưng là bị nhân hoàng hậu Duệ Khương Viên Trinh đều kiên kỵ tồn tại, thực lực của hắn không thể chê. Nhưng hắn nhưng cũng như thế là không thích quản chuyện của ngoại giới vụ. Liền ngay cả Vũ Thiên Vực bên trong sự tình hắn đều chẳng muốn đi quản, ngươi cho rằng hắn sẽ trường kỳ ở tại Kim Trướng Hãn Quốc, đến quản ta Kim Trướng Hãn Quốc sự tình. Nếu là Tô Tín thật bởi vì chuyện này liên lụy đến ta Kim Trướng Hãn Quốc, ngươi biết có khả năng nhất sự tình là cái gì không? Là cái gì? Công bố cẩn thận hỏi. Xích Liệt cách trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, là Tô Tín ở diệt ta Kim Trướng Hãn Quốc sau, Vũ Thiên Vực bởi vì mặt mũi vấn đề cùng Tô Tín chiến đấu một hồi. Mặc kệ thắng thua, ngược lại tỏ thái độ, chứng minh bọn họ Vũ Thiên Vực sẽ không đối với bằng hữu mặc kệ không hỏi, vậy liền coi là xong việc. Ở những kia chân chính cường giả trong mắt, chúng ta đều chỉ có điều là dung dế mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng bọn họ sẽ vì một con dung dế tính mạng đến quyết đấu sinh tử sao? Ở trong mắt bọn họ, Tô Tín nếu muốn giết chúng ta cũng chỉ là vì cho hả giận, Vũ Thiên Vực tương lai nếu là đi tìm Tô Tín phiền phức, cũng chỉ là vì mặt mũi, chính là đơn giản như vậy. Công bố cùng Cổ Liệt sắc đều là trắng xám cực kỳ, nghe được Xích Liệt cách như thế nói chuyện bọn họ mới rõ ràng chính mình đến tột cùng ít một cái chuyện ngu xuẩn giường nào. Thậm chí sẽ đem bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc triệt để rơi vào tử địa. Đương nhiên chết không hoàn toàn là Kim Trướng Hãn Quốc người, Tô Tín coi như là lại hung tàn, hắn cũng sẽ không đồ toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc, nhưng bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc những cao tầng này võ giả có thể không có mấy người có thể chạy trốn. Thấy cảnh này, Xích Liệt cách không khỏi lắc lắc đầu, hai người kia kém không phải là thực lực và tiềm lực, mà là tầm mắt cùng cái nhìn đại cục. Nói chuẩn xác bọn họ không có một viên kẻ bề trên cùng cường giả trái tim. Bọn họ căn bản liền không biết những cường giả kia đang suy nghĩ gì. Cổ Liệt trước chỉ có điều là Bát Bộ Hoàng tộc ở trong Dương Thần cảnh võ giả, ở Bát Bộ Hoàng tộc ở trong tuy rằng xem như là cường giả, nhưng hắn phần lớn tầm mắt cũng đều ở Bát Bộ Hoàng tộc nơi đó, trong ngày thường cũng chỉ nhìn chằm chằm Bát Bộ Hoàng tộc điểm ấy quyền lực ở câu tâm đấu giác. Mà Công bố tuy rằng so với Cổ Liệt khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn tuy rằng bị chọn trở thành Côn Già phái người thừa kế, nhưng tầm mắt của hắn cũng chỉ là ở Kim Trướng Hãn Quốc như thế một mảnh đất vực, ở hắn khái niệm ở trong sẽ không có Trung Nguyên võ lâm cùng thiên hạ đại thế. Công bố lúc này cẩn thận từng ly từng tí một nói, sư tôn, đệ tử biết sai rồi, vậy chuyện này chúng ta lại nên làm gì? Còn có thể cứu vãn được sao? Xích Liệt cách sắc mặt âm trầm nói, chậm, Triệu Tùng Đào đã đem đồ vật mang về đến Vũ Thiên Vực đi tới, chúng ta lúc này coi như là đi tìm Tô Tín nhận sai chịu thua cũng không bỏ ra nổi đồ vật đến rồi, trừ phi chúng ta có thể tìm tới so với Tô Tín bị cướp đồ vật còn muốn quý giá tồn tại. Cổ Liệt cùng Công Bố hai mặt nhìn nhau, bọn họ liền bị cướp đồ vật là cái gì cũng không biết, làm sao biết vật này đến tột cùng là giá cả bao nhiêu. Chỉ có điều Bạch Linh nếu nói vật này chính là bọn họ Bạch Liên giáo truyền thừa chí bảo, vậy khẳng định là tương đương vật quý giá là được rồi. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Công bố cùng Cổ Liệt trong mắt đều là lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Xích Liệt cách trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng nói, chuyện đến nước này, cái kia cũng chỉ có thể đem sự tình nháo lớn. Làm lớn. Cổ Liệt cùng Công bố liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết Xích Liệt cách nói chính là có ý gì. Xích Liệt cách trầm giọng nói, chuyện dưới mắt chỉ có một số ít người biết, lại như ta lúc nãy nói như vậy. Dù cho là Tô Tín diệt chúng ta, Vũ Thiên Vực nhiều lắm cũng chỉ là sẽ bởi vì mặt mũi đối với Tô Tín ra tay mà thôi. Nhưng chúng ta nếu là đem tin tức truyền tới ngoại giới, làm cho tất cả mọi người đều biết Vũ Thiên Vực đoạt Tô Tín đồ vật, mà Tô Tín khẳng định lại sẽ đi tìm Vũ Thiên Vực phải về vật này, cái kia cố nhiên sẽ tăng thêm Tô Tín lửa giận, nhưng cũng sẽ để Vũ Thiên Vực càng thêm coi trọng chuyện này, không đến nỗi để ta Kim Trướng Hãn Quốc chỉ có thể là một người mặt mũi bị hy sinh. Xích Liệt cách quay về hai người bọn họ nói, chuyện này liền giao cho các ngươi đến làm. Nhớ kỹ, không nên để cho người cho rằng là ta Kim Trướng Hãn Quốc đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không muốn thêm mắm dặm muối, cứ dựa theo thực tế tình huống đến là tốt rồi, nếu như lần này các ngươi càng làm sự tình cho làm hư hại, hậu quả các ngươi là biết đến. Công bố cùng Cổ Liệt vội vã gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài bố trí chuyện này. Hai người bọn họ hai cái lúc này lại là không thấy ở phía sau bọn họ, Xích Liệt cách trong mắt lộ ra một vệt vẻ âm trầm, lẩm bẩm nói, chính mình gặp phải phiền phức đương nhiên muốn chính mình để giải quyết, Công bố, không nên trách sư phụ. Giáo này đồ vật sư phụ không có tư tàng, nhưng ngươi chọc phiền toái lớn như vậy, thậm chí còn sẽ liên lụy đến Công già phái và toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc. Phần này nhân quả cũng chỉ có thể do chính ngươi đến trả. Chương 1424, Vũ Thiên Vực. Trên giang hồ truyền bá nhanh nhất mãi mãi cũng là một ít nhìn như vô căn cứ bát quái tin tức. Vũ Thiên Vực cùng Tô Tín chuyện không phải bát quái, nhưng cũng muốn so với bát quái tin tức truyền ra càng hot. Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng trên thực tế nhưng là có thể cùng Khương Viên Trinh chờ người cùng sánh vai nhân vật, hơn nữa thực lực đó sâu không lường được, thậm chí mơ hồ muốn so với Khương Viên Trinh chờ người càng mạnh hơn một đường. Nguyên bản phần lớn người giang hồ còn không biết Vũ Thiên Vực cùng Vương Cửu Trọng nội tình. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nghe nói chuyện này, trên mặt nhưng hầu như đều là lộ ra một bộ vi diệu vẻ mặt đến. Tô Tín đó là người nào? Coi như là Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh đều đã từng bị Tô Tín đánh tới cửa quá, coi như ngươi Vương Cửu Trọng mạnh hơn, dám cướp Tô Tín đồ vật, chuyện này há có thể liền như thế quên đi. Đối với chuyện này phần lớn người giang hồ đều là ôm xem trò vui tâm tư đến, nhưng đối với một ít thần kiều cảnh cường giả tới nói, bọn họ nhưng là có thể từ chuyện này bên trong nhìn thấy rất nhiều tin tức. Như là Triệu Cửu Lăng cùng Khương Viên Trinh chờ người. Bọn họ muốn nhìn một chút hiện tại Vương Cửu Trọng thực lực đến tột cùng đến cái nào mức độ, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước mắt bọn họ đối với Vương Cửu Trọng ấn tượng vẫn là ở tiên vực ở trong hắn ra tay thời gian, hiện ở đây sau nhiều năm quá khứ, Vương Cửu Trọng thực lực có thể hay không vượt qua Cửu Trùng Thiên. Mà lúc này ở Phạm Thiên Vực bên trong, Bì Già Đa La, nói chuẩn xác hẳn là Phật Đà, hắn nhìn ngoại giới truyền đến tin tức trong mắt lộ ra một tia vẻ trầm tư nói. Vương Cửu Trọng, Vũ Thông Thiên. Hắn là có hay không chính là ngươi? Nguyên thần tịch diệt cũng có thể sống lại không? Hơn nữa còn là sống lại đến tiên vực ở trong. Thú vị, rất thú vị. Phật Đà đứng dậy, lúc này hai mắt của hắn tuy rằng vẫn là lam lục vẻ, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng là mang theo một tia trạm hào quang màu vàng óng, có vẻ vô cùng thần dị. Dặn dò một hồi Phạm Thiên Vực người sau khi, Phật Đà liền trực tiếp rời đi Phạm Thiên Vực, không biết tung tích. Mà lúc này ở Thanh Châu Thái Nhất Đạo Môn bên trong, Lâm Trường Hà trạm ở tại bọn hắn Thái Nhất Đạo Môn tân xây dựng đạo quan đỉnh, trong mắt lộ ra một tia vẻ mê mang đến. Vương Cửu Trọng. Danh tự này rất xa lạ, nhưng hắn nhưng là có loại hết sức kỳ quái cảm giác quen thuộc, thật giống hắn từng theo người này từng qua lại. Ở dung hợp đạo tổ võ đạo ký ức sau, Lâm Trường Hà thực lực đã tăng nhanh như gió. Quan trọng nhất chính là hắn trực tiếp từ hóa thần lên cấp đến thần kiều, quá trình này dĩ nhiên không có một chút nào xa cách cảm, trái lại là êm dịu như thường, thật giống chính mình vốn là nên có những sức mạnh này. Chỉ có điều tác dụng phụ cũng là có một ít, Mỗi lần Minh muốn lúc tu luyện, Lâm Trường Hà liền cảm giác được chính mình thật giống tiến vào một thế giới khác, còn trải qua rất nhiều đồ vật, nhưng mỗi lần tỉnh lại, hắn làm thế nào đều nhớ không rõ trong đó nội dung, nhưng tự thân võ đạo dung hợp trình độ nhưng là càng mạnh hơn. Mỗi ngày đều là như vậy, Lâm Trường Hà cảm giác tâm thái của chính mình đều phát sinh một loại nào đó biến hóa, thật giống mình đã đổi thành một người khác. Chỉ bất quá đối với chính mình biến hóa, Lâm Trường Hà nhưng không có cảm giác đến cái gì không khỏe, điều này cũng không phải nguyên thần đoạt xác biểu hiện. Lúc này nghe được tin tức này, Lâm Trường Hà suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến cái gì manh mối đến, hắn liền trực tiếp đi theo Huyền Trần Tử nói một tiếng, trực tiếp rời đi. Mà lúc này Vũ Thiên Vực vị trí An Nam Đạo bên trong, Triệu Tùng Đào bên này vừa đem thất sắc liên hoa mang về đến Vũ Thiên Vực. An Nam Đạo tới gần Nam Man nơi, ở Đại Chu 49 đạo bên trong cũng thuộc về nhất là cằn cỗi vài đạo, lúc trước Vũ Thiên Vực hạ giới thời gian liền ở đây, vẫn luôn không có na địa phương. Này đến cũng không phải Vũ Thiên Vực biết điều, mà là Vương Cửu Trọng chẳng muốn động địa phương di chuyển, còn muốn cùng hạ giới võ lâm thế lực phát sinh xung đột. Tuy rằng Vũ Thiên Vực thực lực có thể dễ dàng nghiền ép phần lớn hạ giới thế lực, nhưng Vương Cửu Trọng nhưng hiềm phiền phức, vì lẽ đó Vũ Thiên Vực liền vẫn luôn ở chỗ này An Nam Đạo bên trong. Triệu Tùng Đào vừa trở về, hai tên võ giả liền xông tới mặt. Một người trong đó chính là một tên 40 hứa người trung niên, tướng mạo lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm túc, có chân võ cảnh thực lực. Hắn chính là Vương Cửu Trọng sư đệ Ti Mộ Hàng, làm người nghiêm khắc. Thiết diện vô tư, trong ngày thường Vũ Thiên Vực sự vụ lớn nhỏ đều là do hắn ở quản lý, cùng với nói Vương Cửu Trọng là vực chủ, còn không bằng nói hắn là vực chủ càng thích hợp. Mà ở Vương Cửu Trọng bên người nhưng là một tên trên dưới 30 tuổi người thanh niên, tướng mạo hàm hậu chất phác, có dương thần cảnh thực lực. Người này cũng là Vương Cửu Trọng nghĩa tử. Hơn nữa còn là Vương Cửu Trọng cái thứ nhất nghĩa tử, tên là Lý Mộc, tính cách cũng cùng tên của hắn giống như vậy, nguội chậm chậm, không biết biến báo, thực lực cũng chỉ có thể nói là căn cơ vững chắc, nhưng cũng không bằng so với hắn tiểu nhân, nhỏ bé Triệu Tùng Đào. Lý Mộc ở Vương Cửu Trọng đông đảo nghĩa tử ở trong cũng sớm đã xác định tương lai không cách nào chấp chưởng Vũ Thiên Vực, vì lẽ đó hắn cũng là rất sớm liền tùy Tùng Ti Mộ Hàng học tập quản lý Vũ Thiên Vực to to nhỏ nhỏ khắp mọi mặt sự tình, làm vì tương lai phụ tá vực chủ tồn tại. Vương Cửu Trọng ngoại trừ là mê võ nghệ ở ngoài, hắn còn có một cổ quái, vậy thì là thu nghĩa tử. Kỳ thực cái gọi là nghĩa tử loại hình đồ vật cùng đồ đệ gần như, thậm chí ở phần lớn người giang hồ trong mắt, làm vì chính mình truyền nhân y bác đệ tử thậm chí muốn so với nghĩa tử thậm chí là chính mình con ruột đều trọng yếu. Nhưng Vương Cửu Trọng nhưng xưa nay đều không thu đệ tử, chuyên môn thu nghĩa tử, hơn nữa hắn cũng là dựa theo giáo dục đệ tử phương thức đến giáo dục hắn những này nghĩa tử, vì lẽ đó như thế nhìn qua, này cùng thu đồ đệ đệ không khác biệt gì, chính là thay đổi một cái xưng hô mà thôi. Đối với Vương Cửu Trọng cổ quái, liền ngay cả Vũ Thiên Vực bên trong mấy người đều không làm rõ được, có điều cũng đừng động là đồ đệ vẫn là nghĩa tử, ngược lại bọn họ đều là Vương Cửu Trọng truyền nhân, tương lai Vũ Thiên Vực sức mạnh nòng cốt. Lúc này nhìn thấy hai người kia, Triệu Tùng Đào vội vã chắp tay nói, xin chào sư thúc, còn có đại ca. Lý Mộc gật gật đầu, nhưng Ti Mộ Hàng nhưng là một mặt vẻ âm trầm nói, Triệu Tùng Đào, ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì? Chọc chuyện lớn như vậy ngươi còn có mặt mũi về Vũ Thiên Vực đến. Triệu Tùng Đào nghe vậy nhất thời liền sững sờ, chính mình vị sư thúc này tuy rằng trong ngày thường chính là một bộ nghiêm khắc dáng dấp, nhưng hắn nhưng xưa nay đều sẽ không tìm những người khác phiền phức, chính mình đến tột cùng đã làm gì dĩ nhiên đem đối phương chọc tới tức giận như thế. Ti Mộ Hàng chỉ vào Triệu Tùng Đào lạnh lùng nói, trước mắt giang hồ đều truyền khắp, ta Vũ Thiên Vực liên hợp kim trướng Hãn Quốc đoạt Tây Bắc Đạo chi chủ, Huyết Kiếm Thần Tôn, Tô Tính đồ vật, khoảng thời gian này chỉ có ngươi ở kim trướng Hãn Quốc, chuyện này chính là ngươi làm ra chứ. Cái kia Tô Tính là nhân vật nào ngươi hẳn phải biết, ta Vũ Thiên Vực luôn luôn biết điều, trước mắt đại tranh thế gian càng là tức sắp mở ra. Toàn bộ giang hồ đều rơi vào trong thời gian ngắn an bình, nhưng ngươi nhưng là vào lúc này cho ta Vũ Thiên Vực gây phiền phức. Sư huynh coi như là không sợ cái kia Tô Tính, nhưng hiện tại theo người động thủ bị người nhìn ra hư thực đến, ở thông thiên trên đường cũng là bị nhiều thiệt thòi. Triệu Tùng Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai sư thúc ngươi nói chính là chuyện này, đồ vật là ta cướp, có điều nhưng là ta cướp đến chuẩn bị muốn hiến cho nghĩa phụ, chờ sư thúc ngươi thấy vật như vậy ngươi liền rõ ràng, Coi như là cùng Tô Tính kết oán, chúng ta cũng là không thiệt thòi. Nói, Triệu Tùng Đào trực tiếp liền đem cái kia hộp ngọc lấy ra. Giao cho Ti Mộ Hàn. Bạch Linh ở phía trên bày xuống trận pháp, ở Ti Mộ Hàn loại này chân võ cảnh cường giả trước mặt không đỡ nổi một đòn, tiện tay liền bị biến mất. Mở ra hộp ngọc, thất sắc liên hoa nhất thời phóng ra một luồng ống ánh hào quang bảy màu, ẩn chứa trong đó cái kia kinh người sức mạnh đất trời thậm chí trực tiếp xông lên tận trời, có vẻ mỹ lệ cực kỳ. Ti Mộ Hàn sắc nhất thời biến đổi, hắn lập tức che lên tráp, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi nói, thần dược. Này dĩ nhiên là một cây uẩn nhưỡng vượt qua ngàn năm thần dược. Triệu Tùng Đào khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, như thế nào sư thúc? Này khoản buôn bán ta làm không thiệt thòi chứ. Chỉ cần nghĩa phụ luyện hóa này cây thần dược, tự thân tu vi chắc chắn tăng vọt, coi như là bởi vậy đắc tội Tô Tính thì phải làm thế nào đây? Ti Mộ Hàn nhíu nhíu mày, hắn hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao này cây thần dược là cho Vương Cửu Trọng. Nếu như Vương Cửu Trọng cho rằng này cây thần dược đáng giá hắn cùng Tô Tính một trận chiến, vậy thì là đáng giá, phản chi, vậy thì là không đáng. Vì lẽ đó Ti Mộ Hàn nói thẳng, trước mắt sư huynh đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, không thể bị người ngoài quấy rối. Này cây thần dược tạm thời trước tiên thả ở chỗ này của ta, chờ sư huynh sau khi xuất quan lại định đoạt sau. Triệu Tùng Đào gật gật đầu, hắn vị sư thúc này với hắn nghĩa phụ quan hệ có thể không bình thường. Ngày xưa Vũ Thiên Vực bên trong cạnh tranh dị thường kịch liệt, nếu là không có Vương Cửu Trọng kéo hắn một cái, Ti Mộ Hàn tuyệt đối đi không tới hiện tại mức độ này. Vì lẽ đó toàn bộ Vũ Thiên Vực bên trong ai đều có khả năng phản bội Vương Cửu Trọng, nhưng Ti Mộ Hàn tuyệt đối sẽ không, hắn giúp Vương Cửu Trọng trưởng quản Vũ Thiên Vực nhiều năm như vậy, thậm chí có thể nói là một phần tư tâm đều không có. Này cây thần dược đặt ở Ti Mộ Hàn trong tay có thể nói là cực kỳ an toàn. Liền ở đây sự đã truyền khắp ngoại giới thời gian, Tô Tính cũng là đi thẳng tới Kim Trướng Hãn Quốc nội. Kim Trướng Hãn Quốc bên này Tô Tính đã có rất lâu đều chưa có tới. Thiên hạ ngày nay đại tranh thế gian sắp nổi lên, chỉ có thần kiều cảnh cường giả mới có tư cách tranh cướp, Kim Trướng Hãn Quốc không riêng không còn thần kiều, thậm chí liền ngay cả chân võ đều chỉ còn dư lại một, nếu không là hiện tại Đại Chu cũng là cầu ổn, muốn ở này đại tranh thế gian trước mặt bảo toàn cơ nghiệp. Kim Trướng Hãn Quốc khẳng định không gánh nổi. Nói không chắc cũng bị Đại Chu chạy tới xa nhất ở phương Bắc nơi cực hàng nuôi thả đi. Ngày xưa Đại Tấn cường thịnh nhất thì chính là làm như vậy, thậm chí khi đó Kim Trướng Hãn Quốc cũng không dám xưng quốc, chỉ có điều là từng cái bộ lạc nhỏ mà thôi. Hiện tại Bắc Bộ Hoàng tộc chính là khi đó Kim Trướng Hãn Quốc mạnh nhất 8 cái bộ lạc, ở Đại Tấn quân tiên phong bên dưới rung lẫy bẫy. Chỉ có thể trốn ở Đại Tấn đều xem thường cực bắc trong cánh đồng hoang vu tham sống sợ chết. Kim Trướng Hãn Quốc kinh thành ở ngoài, Tô Tính không có che lấp thân hình, hắn trực tiếp đạp không mà đến. Mỗi một bước hạ xuống, đều phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang, thật giống lôi đình nổ tung giống như vậy, trực tiếp đã kinh động ở trong kinh thành hết thảy Kim Trướng Hãn Quốc võ giả. Theo Tô Tính từng bước một hạ xuống, âm phong nộ quyển, lôi đình rít gào, giữa không trung mây đen giăng kín. Thậm chí ngưng tụ thành từng con ác long dáng dấp đang thét gào gầm thét lên, từng trận âm phong thổi lạc, thổi đám người đáy lòng phát lạnh, tất cả đều dùng một bộ sợ hãi dáng dấp nhìn giữa không trung cái kia diệt thế bình thường cảnh tượng. Tô Tính đứng giữa không trung, lạnh nhạt nói, Kim Trướng Hãn Quốc. Các ngươi đây là ở Bắc Phương Thảo Nguyên ngốc chán, muốn về cực Bắc trong cánh đồng hoang vu gặm tuyết đi không? Muốn diệt quốc, vậy hôm nay ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Tô Tính lời nói dường như lôi đình nổ vang, quanh ngâm ở mỗi người bên tai, để những này Kim Trướng Hãn Quốc võ giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Một người diệt một quốc gia, chuyện như vậy nghe tới khuếch đại, nhưng cũng không là không thể. Vũ lực mới là thủ hộ một cái quốc gia căn bản, Tô Tính giết không được Kim Trướng Hãn Quốc mọi người, nhưng lại có thể đem Kim Trướng Hãn Quốc nội hết thảy cấp cao võ giả tất cả đều chém giết. Đến thời điểm phỏng chừng cũng không cần Đại Chu ra tay, Kim Trướng Hãn Quốc chính mình cũng sẽ bé ngoan chạy trốn tới cực bắc cánh đồng hoang vu đi. Tô Tính có tàn sát những này Kim Trướng Hãn Quốc võ giả thực lực, cũng có dám tàn sát những này Kim Trướng Hãn Quốc võ giả thủ đoạn tàn nhẫn. Kính xin Tô Đại Nhân bớt giận, chuyện này kỳ thực là một cái hiểu lầm. Xích Liệt Cách vội vã đi ra, đứng trên thành tường. Tô Tính lạnh nhạt nói, ngươi cùng Vũ Thiên Vực người đoạt đồ vật của ta. Kết quả hiện tại lại nói là hiểu lầm, ngươi là khi ta Tô Tính là ngớ ngẩn, vẫn là đem chính ngươi coi như là ngớ ngẩn. Xích Liệt Cách Lộ nở một nụ cười khổ nói, chính là bởi vì ta không phải ngớ ngẩn, ta mới nói chuyện này chính là một cái hiểu lầm. Nhìn thấy lúc trước Tô đại nhân ngươi chém giết Ngạc Nhĩ Đa, còn có cùng Lý Bá Dương trận chiến đó thì uy thế, coi như ta Kim Trướng Hãn Quốc thật sự có thể cùng Vũ Thiên Vực liên thủ, nhưng Vũ Thiên Vực cũng là không gánh nổi ta Kim Trướng Hãn Quốc. Tô Tính lạnh nhạt nói, nếu biết hậu quả, ngươi còn dám cướp đồ vật của ta. Lúc này Xích Liệt Cách bỗng nhiên chỉ vào ở một bên Cổ Liệt còn có Côn Bố nói, hai người kia một là ta Kim Trướng Hãn Quốc đời mới đại hãn. Một cái khác nhưng là ta đệ tử thân truyền, cũng là ta trước Khâm Định Côn già phái người thừa kế. Chuyện lần này hoàn toàn chính là do bọn họ tự ý quyết định tạo thành, ngắn như vậy coi như người, không xứng tương lai lãnh đạo ta Kim Trướng Hãn Quốc, hiện tại ta liền dùng tính mạng của bọn họ đến cho Tô đại nhân ngươi bồi tội. Dứt tiếng, Xích Liệt Cách hai mắt ở trong sinh tử luân hồi tỏa ra, không ngừng vặn vẹo, tuy rằng ở hắn dứt tiếng thời gian Cổ Liệt cùng Côn Bố liền cảm giác thấy hơi không đúng, nhưng lúc này lại là đã không kịp. Nguồn sức mạnh kia trực tiếp cầm cố chân khí của bọn họ cùng nguyên thần, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Xích Liệt Cách tay nắm quyền ấn, một bên một, ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem hai người kia ngực nổ ra một cái lỗ thủng to đến, trong nháy mắt máu tươi tung tóe. Cổ Liệt cùng Côn Bố hai người trong mắt còn mang theo vẻ không hiểu, ầm ầm ngã xuống đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trước với bọn hắn nói được lắm tốt, muốn gây xích mích Vũ Thiên Vực cùng Tô Tính chết khái Xích Liệt Cách sẽ bỗng nhiên ra tay với bọn họ. Đặc biệt Côn Bố, hắn nhưng là Xích Liệt Cách ngồi xuống đệ tử kiệt xuất nhất, tương lai nhất định sẽ trở thành Côn già phái người chấp chưởng nhân vật. Kết quả nhưng là chết ở chính mình sư phụ trên tay. Ở đây những kia Kim Trướng Hãn Quốc đệ tử cũng đều sửng sốt, Xích Liệt Cách dĩ nhiên động thủ giết bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn cùng chính hắn đệ tử thân truyền cho Tô Tính bồi tội. Tư thế này để bọn họ đau lòng, dường như Kim Trướng Hãn thủ đô trở thành người khác trong tay Trư Dương giống như vậy, mặt người sâu xé. Có điều sau đó bọn họ liền muốn đến Tô Tính trước triển hiện ra cái kia cổ uy thế mạnh mẽ. Bọn họ cũng không phải muốn đi làm Trư Dương, nhưng vấn đề là lấy Tô Tính thực lực, coi như là đem bọn họ toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc cao tầng tất cả đều cho đồ cái kia có vẻ như cũng không phải việc khó gì. Nếu như chỉ là hy sinh Cổ Liệt cùng Côn Bố hai người kia liền có thể đổi được Tô Tính rút đi, đôi kia mọi người ở đây tới nói vẫn tính là một chuyện tốt. Tô Tính cũng là hơi hơi kinh ngạc nhìn Xích Liệt Cách, lạnh nhạt nói, Xích Liệt Cách thượng sư, trước đây ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn a, này đều hạ thủ được. Cổ Liệt chính là Kim Trướng Hãn Quốc đại hãn, ngươi nắm tính mạng của hắn cho ta bồi tội, từ nay về sau Kim Trướng Hãn Quốc hoàng tộc uy nghiêm chắc chắn tan hết, thậm chí ngay cả toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc đều có khả năng không cách nào duy trì. Còn có ngươi đệ tử kia, hắn nhưng là ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm người thừa kế, ngươi liền cam lòng đem hắn như thế giết. Xích Liệt Cách sắc mặt không hề thay đổi nói, Kim Trướng Hãn Quốc có hay không đại hãn cũng không đáng kể. Giáo phái vượt lên trên cả hoàng quyền mặc dù là một loại dị dạng chế độ, nhưng ta là Côn già phái thượng sư, đương nhiên phải vì ta Côn già phái chính mình cân nhắc. Cho tới Côn Bố, hắn mặc dù là ta chọn lựa người thừa kế, nhưng kết quả hắn nhưng là đắc tội rồi Tô đại nhân. Làm ra bực này thiển cận sự tình đến, này liền chứng minh năng lực của hắn không đủ. Cũng không có tư cách kế thừa Côn già phái, chết rồi cũng là đáng đời. Tô Tính vỗ tay một cái. Có lúc thực lực tiện tay đoạn là hai việc khác nhau, như là Xích Liệt Cách loại này từ nhược đến mạnh, một bước một vết chân từ tầng thấp nhất chém giết tới võ giả, quả đoán trình độ so với những kia có đại phái bối cảnh võ giả càng mạnh hơn. Tỷ như hậu kỳ chấp chưởng Thiếu Lâm Tự Huyền Minh cùng Tạo Hóa Đạo Môn Trương Bá Đoan, ở Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ Cường giả loại này ở thì, bọn họ có thể rất hoàn mỹ quản lý này hai đại tông môn, đem quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng đợi được thật làm cho chính bọn hắn tới quản lý to lớn một tông môn thì bọn họ nhưng gian không nổi phần này trách nhiệm. Tô Tính nhìn Xích Liệt Cách thở dài nói, Xích Liệt Cách thượng sư quả nhiên đủ quả quyết, không sai, rất tốt. Có điều Tô Tính sắc nhưng là trong giây lát biến đổi, trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, có điều ta nếu là nói, các ngươi phần này nhận lỗi phân lượng không đủ đây. Xích Liệt Cách thật giống đã sớm ngờ tới Tô Tính sẽ nói như vậy như thế. Hắn nói thẳng, Tô đại nhân, ta Kim Trướng Hãn Quốc xưa nay đều không nghĩ tới muốn ở này đại tranh thế gian trước mặt sớm đứng thành hàng, nhưng nếu hiện tại ta Kim Trướng Hãn Quốc đắc tội rồi Tô đại nhân ngươi. Cái kia liền chỉ có hai cái lựa chọn, Một là đứng Vũ Thiên Vực bên kia, đi theo Tô Đại Nhân ngươi là địch, mà một cái khác chính là thần phục, triệt để tìm đến phía Tô Đại Nhân ngươi bên này. Cổ Liệt cùng ta tên ngu xuẩn kia đồ để lựa chọn người trước, mà ta hiện tại thì lại lựa chọn người sau. Tô Tính rất hứng thú nhìn Xích Liệt cách nói, tại sao? Ngươi hẳn phải biết, ta và các ngươi kim trướng Hãn Quốc trong lúc đó ân oán cũng không nhỏ. Xích Liệt cách trầm giọng nói, rất đơn giản, bởi vì Vũ Thiên Vực người không có Tô Đại Nhân ngài tàn nhẫn. Vương Cửu Trọng mạnh thì có mạnh. Nhưng đáng tiếc, hắn bàng quan, trừ phi có uy hiếp đến toàn bộ Vũ Thiên sức mạnh của vực, bằng không hắn là sẽ không xuất thủ. Cái kia hai thằng ngu chỉ nhìn thấy Vương Cửu Trọng mặt ngoài sức mạnh, nhưng cũng không nhìn thấy đối phương có đến hay không giúp mình. Hơn nữa lần này ta còn thuận tiện giúp Tô Đại Nhân ngươi một vấn đề nhỏ, chuyện này ta đã khiến người ta lặng lẽ phân tán đến giang hồ ở trong, để Tô Đại Nhân ngươi có đầy đủ lý do đem chuyện này làm lớn. Tô Tính nghi ngờ nói, ngươi đem chuyện này truyền đi không phải vì gây xích mích ta cùng Vũ Thiên Vực tử chiến. Xích Liệt cách vội vàng nói, chuyện ngu xuẩn như thế ta có thể làm không được, trước mắt thông thiên con đường mở ra sắp tới, nếu là không có tuyệt đối thâm cừu đại hận, tử chiến là tuyệt đối không đánh được. Có điều tuy rằng không đánh được, nhưng cũng để Tô Đại Nhân ngươi có đầy đủ cớ đại náo một hồi, làm cho Vương Cửu Trọng ra tay. Tô Đại Nhân, trước mắt trên giang hồ hết thảy võ giả tư liệu hầu như đều là trong suốt, đặc biệt Tô Đại Nhân ngài, thần kiều cảnh ở trong liền thuộc về ngài ra tay nhiều nhất, khó tránh khỏi sẽ bị người nhầm vào. Nhưng này Vương Cửu Trọng nhưng là thần bí vô cùng. Không ai biết thực lực của hắn sâu cạn, ở tiến vào thông thiên con đường trước thăm dò nội tình của hắn, đây đối với Tô Đại Nhân ngài tới nói cũng là mới có lợi. Tô Tính gật gật đầu, kỳ thực Xích Liệt cách đúng là có chút làm điều thừa, cái khác thần kiều, như Khương Viên Trinh, Triệu Cửu Lăng như vậy có lẽ có loại ý nghĩ này, nhưng Tô Tính nhưng khẳng định không có. Không phải hắn không hiếu kỳ, mà là Tô Tính có tuyệt đối tự tin ở, hắn hiện tại gần như đã đứng thần kiều cảnh đỉnh cao, liền ngay cả vô sinh lão mẫu thực lực hắn cũng đã lĩnh giáo qua, tuy rằng không phải thời điểm toàn thịnh vô sinh lão mẫu. Nhưng Tô Tính cũng gần như đối với thực lực của chính mình có một rõ ràng nhận thức, vì lẽ đó đi tham Vương Cửu Trọng nội tình đúng là không cái gì cần phải. Bất quá dưới mắt Xích Liệt cách nếu chịu thua nhận như vậy thẳng thắn, Tô Tính tự nhiên sẽ không cự tuyệt thủ hạ của chính mình thêm ra một nguồn sức mạnh đến. Hắn cũng biết, kim trướng Hãn Quốc không phải thật tâm thực lòng thần phục, có điều những này cũng không đáng kể, chỉ cần mình ở, kim trướng Hãn Quốc liền không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Vì lẽ đó Tô Tính trực tiếp đối với Xích Liệt cách nói, kim trướng Hãn Quốc nếu chuẩn bị thần phục với ta. Cái kia từ nay về sau ta Tây Bắc đạo võ giả tiến vào kim trướng Hãn Quốc nội nhất định phải làm được thông suốt, tương tự, những chi tiết này trên sự tình ngươi trực tiếp đi Phi Long Thành tìm Hoàng Bỉnh Thành đi thương nghị liền có thể. Nhớ kỹ, lần sau lại chọn đại hãn cùng đệ tử, đầu tiên muốn chọn một nghe lời, người như vậy tuy rằng sẽ không để cho kim trướng Hãn Quốc một lần nữa quật khởi, nhưng ít nhất sẽ không tự cho là thông minh đi gây chuyện với Đoan. Sau khi nói xong Tô Tính liền trực tiếp rời đi, Xích Liệt cách cũng rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Đối mặt Tô Tính thì cái kia cổ áp lực là người bình thường không tưởng tượng nổi. Hắn nếu là mình một người, vậy cho dù là đắc tội rồi Tô Tính cũng có thể chạy đến hải ngoại hoặc là Sâm Sơn trong lão lâm diện đi bế quan, nhưng hiện tại nắm ở trong tay hắn nhưng còn có kim trướng Hãn Quốc cùng Côn Già Phái, hai địa phương này hắn nhưng là không thể không quản. Rời đi kim trướng Hãn Quốc sau khi, Tô Tính liền một đường đi về phía nam mà đi, mấy ngày sau, thẳng đến Vũ Thiên Vực mà tới. Lần này Tô Tính cũng không phải muốn tiêu diệt môn đến rồi, vì lẽ đó dưới tay hắn đều không mang, chỉ là một thân một mình đến đây. Vũ Thiên Vực ở An Nam Đạo thành lập một tòa thành nhỏ. Nhìn qua vô cùng không đáng chú ý, nhưng trong đó võ giả nhưng là không ít, chỉ tiếc thực lực mạnh mẽ không mấy cái. Vũ Thiên Vực là ngày xưa Tiên Vực ở trong những kia không có bối cảnh võ giả tạo thành thế lực, một đường phát triển đến hiện tại, tuy rằng có Vương Cửu Trọng như thế một cường giả ở, nhưng căn cơ vẫn như cũ là có vẻ hơi không đủ. Tô Tính cũng không có che lấp tự thân khí tức, mạnh mẽ thần kiều cảnh sức mạnh khuấy lên hư không, trực tiếp chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều phát sinh rung động tiếng, uy thế vô cùng mạnh mẽ, bàn như diệt thế. Ở trong thành Ti Mộ Hàng cảm giác được luồng hơi thở này. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, lúc này mới thời gian mấy ngày này Tô Tính dĩ nhiên cũng đã tìm tới cửa. Nhìn phía dưới Vũ Thiên Vực, Tô Tính hừ lạnh một tiếng nói, đoạt đồ vật của ta, kết quả hiện tại nhưng trang con rùa đen rút đầu, liền cá nhân đều không ra mặt sao. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp một tay vất lên, trong nháy mắt thiên hỏa liệu nguyên, giữa không trung đều bị nhuộm dần thành đỏ đậm vẻ, tỏa ra nóng rực sức mạnh, vô tận hỏa diễm hướng về Vũ Thiên vực vọt tới. Ti Mộ Hàng căn bản là không nghĩ tới Tô Tính dĩ nhiên một câu nói đều chưa nói xong liền trực tiếp động thủ. Xem ra này trên giang hồ đồn đại cũng thật sự không sai, này Tô Tính làm việc mà khi thực sự là hung hăng cùng bá đạo tới cực điểm. Tô Tính bỗng nhiên ra tay, Vũ Thiên vực bên trong người và Ti Mộ Hàng mấy người cũng đều sửng sốt, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tính thẳng thắn như vậy, một câu nói đều không nói liền động thủ. Trên thực tế Tô Tính cũng không có gì để nói nhiều. Vũ Thiên vực đoạt hắn Tô Tính đồ vật, rơi xuống hắn Tô Tính mặt mũi, lẽ nào Tô Tính còn có thể khách khí nói phiền phức Vũ Thiên vực đem đồ vật còn trở lại không? Ngược lại đều là một kết cục, cùng với ở đây với bọn hắn phí lời. Còn không bằng xuất thủ trước lại nói, vừa vặn có thể lớn tiếng dọa người. Mà ở Tô Tính ra tay trong nháy mắt, Vũ Thiên vực trận pháp cũng đã mở ra. Mặc dù nói Vũ Thiên vực truyền thừa cùng gốc các nhỏ yếu rất nhiều, nhưng bọn họ đông bính bính tây tập hợp, vẫn có thể bố trí ra một tòa cực phẩm trận pháp đến. Đáng tiếc trận pháp này ở Tô Tính xem ra thì có chút quá thô ráp, thậm chí cùng Thiếu Lâm tự còn có tạo hóa đạo môn loại cấp bậc đó đại trận không thể so sánh, tương tự cũng không sánh bằng Tô Tính đang phi long thành bày xuống vạn la đại trận. Ở Tô Tính cái kia hỏa vực bên dưới, trong nháy mắt trận pháp cũng đã vỡ vụn. Vũ Thiên vực cái kia cái gọi là hộ tông đại trận thậm chí ngay cả một tức thời gian đều không có chịu đựng, ầm ầm cũng đã vỡ vụn. Phía dưới Ti Mộ Hàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay hắn một thanh ngân trường thương màu trắng hiện lên, đâm ra một thương, cực hàng chân khí ngưng tụ ra vạn đạo bóng thương đón lấy cái kia hỏa vực, nhìn như uy thế mạnh mẽ, nhưng hầu như là trong nháy mắt liền bị cái kia mạnh mẽ hỏa lực tan rã. Ti Mộ Hàng sắc đột nhiên biến đổi, ở Tô Tính trên người. Hắn có một loại cảm giác mình là đang đối mặt chính mình sư huynh thì loại cảm giác đó. Mạnh mẽ như vậy, thật giống thần ma bình thường không thể chiến thắng. Ngay ở Ti Mộ Hàng tuyệt vọng thời gian, hắn trước người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, hời hợt đấm ra một quyền, vạn ngàn hỏa vực ầm ầm tịch diệt. Sư huynh. Ti Mộ Hàng trước mắt nhất thời sáng ngời, ở trong lòng hắn, chỉ cần có hắn sư huynh ra tay, cái kia liền không cái gì là giải quyết không được. Tô Tính mắt lạnh nhìn người trước mắt này, bỗng nhiên xuất hiện vị này tự nhiên chính là vị kia Vũ Thiên vực vực chủ Vương Cửu Trọng. Chỉ có điều người trước mắt này hình tượng cùng Tô Tính tưởng tượng ở trong có chút khác biệt. Phải nói cùng phần lớn cảm nhận ở trong Vương Cửu Trọng hình tượng đều phải kém rất nhiều. Trước mắt chính là một tên 40 hứa người đàn ông trung niên, tướng mạo phổ thông đến cực hạn, vốn là loại kia ném tới đám người bên trong liền phân biệt không được loại hình. Hắn tóc tai rối bời, có chút lôi thôi lết thết, trên người chỉ là ăn mặc rộng rãi màu xanh áo tang, để trần hai chân, một mặt dại ra chất phát, nếu như không phải trên người hắn tỏa ra cái kia cổ thần kiều cảnh khí thế mạnh mẽ, những người khác nhất định sẽ cho rằng người trước mắt này chỉ là tầm thường nông thôn lão nông, mà không phải một vị đứng giang hồ đỉnh cao chí cường giả. Vương Cửu Trọng nhìn Tô Tính, trên mặt nhưng vẫn là cái kia phó dại ra chất phát vẻ mặt, nhưng hai mắt của hắn ở trong nhưng là tỏa ra một tia tia sáng kỳ dị, càng ngày càng mạnh mẽ. Vương Cửu Trọng vừa mới vừa xuất quan, đối với Tô Tính tại sao đánh tới cửa chuyện này hắn cũng không biết. Một bên Ti Mộ Hàng vừa định đem sự tình với hắn tỉ mỉ nói một lần, nhưng Vương Cửu Trọng nhưng là bỗng nhiên đưa tay vẫy một cái, để Ti Mộ Hàng đem đón lấy muốn nói lại cho nín trở lại. Nhìn Tô Tính, Vương Cửu Trọng trầm giọng nói, ngươi rất mạnh. Tiếng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, thật giống là bởi vì không thường thường nói chuyện nguyên nhân, thậm chí còn có một chút trúc trắc. Có điều dứt tiếng, Vương Cửu Trọng nhưng là không nói hai lời, trực tiếp một bước bước ra, cùng Tô Tính lâm đối không lập, hắn tay nắm quyền ấn, ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt hư không rung động, khai sơn liệt địa. Vũ Thiên vực người đều sửng sốt, liền coi như bọn họ đều có chút hiểu rõ bọn họ vực chủ cái kia vô căn cứ phương thức làm việc, nhưng hiện tại này xem như là cái gì. Liền nói ba chữ, sau đó không nói hai lời liền trực tiếp ra tay. Này xem như là chuyện gì? Chỉ có Ti Mộ Hàng hơi hơi hiểu rõ một điểm hắn vị sư huynh này ý nghĩ. Vương Cửu Trọng căn bản liền không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là đơn thuần xem Tô Tính rất mạnh, mạnh đến đủ để kích phát hắn chiến ý mức độ, chính là đơn giản như vậy. Tô Tính trong mắt cũng là né qua một tia tinh mang đến, lần trước hắn cùng vô sinh lão mẫu lúc giao thủ đánh có chút có điều ẩn. Đánh tới cuối cùng vô sinh lão mẫu dĩ nhiên đào tẩu. Mà trước mắt này Vương Cửu Trọng chỉ điểm một chiêu, chính là này một chiêu, dĩ nhiên có thể làm cho Tô Tính cảm giác được một luồng áp lực. Một luồng lâu không gặp áp lực. Cũng chỉ có này một chiêu Tô Tính liền có thể nhìn ra, thực lực của đối phương muốn so với Lý Bá Dương càng mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn không chỉ một bậc. Tô Tính cũng là không nói hai lời, trực tiếp một bước bước ra, quanh thân Phật quang tỏa ra, ngoại vi thanh phong lượn lờ, Phật quang cùng ánh lửa quấn quýt ở trong, Tô Tính thân hình dường như ma như thần, một quyền hạ xuống, xé rách hư không, thanh phong oai liệu nguyên thiên địa. Hai người va chạm trong lúc đó, cái kia cổ to lớn gợn sóng để hư không rung động, ánh lửa cùng mạnh mẽ chân khí hóa thành liệt diễm bão táp bao phủ ở giữa không trung. Dường như tận thế giống như vậy, có vẻ khủng bố cực kỳ. Mà liền ở hai người bọn họ giao thủ thời gian, bỗng nhiên lại có mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ đằng xa truyền đến, thình lình chính là Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh, Huyền Thiên Vực Triệu Cửu Lăng, Phạm Thiên Vực Bì Già Đa La ba người này. Ba người bọn họ ở tiên vực ở trong hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vương Cửu Trọng từng qua lại, Ti Mộ Hàn nhìn về phía ba người bọn họ ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, bất quá lần này ba người bọn họ nhưng không có ra tay, chỉ là ở phía xa quan sát. Theo bọn hắn đến đây còn có một chút giang hồ phong môi. Những người này kỳ thực đã sớm đến, dù sao ở Tô Tính ra tay trước trên giang hồ liền truyền bá Tô Tính muốn tới Vũ Thiên Vực gây phiền phức, bọn họ rất sớm cũng đã ở đây tồn dữ. Chỉ bất quá bọn hắn cách càng xa hơn, thần kiều cảnh cường giả ra tay hãy cùng diệt thế giống như vậy, cách gần cái kia nhưng là sẽ rất xui xẻo. Mà nhưng vào lúc này, lại có một thần kiều cảnh khí tức truyền đến, có điều chờ nhìn thấy người trước mắt sau, mọi người nhưng đều là sững sờ, này thân mặc áo xanh tuổi trẻ võ giả là ai? Trên giang hồ tại sao lại nhô ra một thần kiều? Lúc này bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, Lâm Trường Hà. Hắn là đạo sĩ Lâm Trường Hà. Ngày xưa cùng Tô Tính cùng một thời đại cường giả. Đã từng nhân bản đệ nhất, đạo sĩ Lâm Trường Hà. Lúc trước ở giang hồ thế hệ tuổi trẻ ở trong, ở Tô Tính không bộc lộ tài năng trước kinh diễm nhất giang hồ chính là Lâm Trường Hà. Chỉ bất quá hắn biến mất thời gian có chút quá dài, hơn nữa hiện tại Lâm Trường Hà dĩ nhiên là lấy thần kiều cảnh thực lực xuất hiện, mọi người tại đây ngay lập tức dĩ nhiên không thể nhận ra hắn. Có điều sau đó mọi người liền đều sửng sốt, Lâm Trường Hà dĩ nhiên lên cấp đến thần kiều. Lấy lúc trước Lâm Trường Hà thể hiện ra thiên phú cùng năng lực, ở cái kia một đời tuổi trẻ tuấn kiệt ở trong hắn tuyệt đối là chỉ đứng sau Tô Tính tồn tại. Hiện tại Tô Tính đã đứng giang hồ đỉnh cao, như Tiêu Hoàng mấy người cũng đến dương thần, Lâm Trường Hà nếu là thể hiện ra dương thần cảnh thực lực mọi người cũng không kỳ quái, thậm chí hắn hiện tại nếu là đến chân võ mọi người cũng có thể lý giải. Nhưng ai thừa muốn Lâm Trường Hà bỗng nhiên xuất hiện, dĩ nhiên đến thần kiều cảnh, vậy thì có chút quá mức kinh sợ một chút. Từ hóa thần đến thần kiều, một bước vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, chuyện như vậy ở phần lớn võ giả xem ra quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường. Chỉ bất quá dưới mắt trên giang hồ đã có một Tô Tính xem như là kỳ tích. Hiện tại lại tới một người kỳ tích như thế Lâm Trường Hà, chuyện như vậy có vẻ như cũng là có thể giải thích đến thông. Nhưng trước mắt Bì Già Đa La nhưng là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lâm Trường Hà, một lát sau khi hắn mới xoay đầu lại, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ vẻ đến, hiển nhiên hắn đã nhìn ra Lâm Trường Hà nội tình đến rồi. Chỉ có điều vị lão bằng hữu này có vẻ như lựa chọn một cái cùng chính mình tuyệt nhiên con đường khác nhau đến. Cho tới đến cùng con đường kia là đúng, điểm ấy Phật Đà chính mình không biết, đạo tổ cũng không biết, hết thảy đều chỉ có chờ đến thông thiên con đường sau khi kết thúc mới có định luận. Mà lúc này giữa trường, Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng đánh xuống một đòn, vô tận liệt diễm bão táp tiêu tan, hai người chạm ở giữa không trung, dĩ nhiên là một bộ thế lực ngang nhau cục diện. Tô Tính cũng nhận ra được Khương Viên Trinh chờ người xuất hiện, có điều hắn nhưng không có để ý, vào lúc này bọn họ không dám bỏ đá xuống giếng. Trước mắt Địa Tạng Vương chờ người cũng đều đã trở về, thật cho là hắn Tô Tính liền không có minh hữu sao. Chỉ có điều chân chính để Tô Tính kinh ngạc chính là Lâm Trường Hà. Thời gian dài như vậy không gặp, Lâm Trường Hà dĩ nhiên lên cấp đến thần kiều. Đây cơ hồ trong nháy mắt liền để Tô Tính liên tưởng đến đạo tổ. Trước ở tạo hóa đạo môn bên trong Tô Tính cũng không có phát hiện cùng đạo tổ có liên lụy đồ vật, có điều hiện tại vừa nhìn, đạo tổ nhưng là đem hắn hậu chiêu đặt ở Thái Nhất đạo môn bên trong. Bên này Tô Tính có chút phân thần, mà bên kia Vương Cửu Trọng nhưng vẫn là chiến ý ngút trời, không dừng lại chút nào. Hắn chập ngón tay như kiếm, thân hình của chính mình cũng giống như một thanh trường kiếm giống như vậy, sắc bén cực kỳ, lấy thân hóa kiếm, chém phá hư không hướng về Tô Tính kéo tới. Vương Cửu Trọng trong tay không có kiếm. Nhưng này một đạo kiếm chỉ điểm ra nhưng là kiếm ý ngút trời, hóa thành vô biên uy thế giáng lâm, chỉ là đơn giản nhất kiếm ý, nhưng cũng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trước mắt trên giang hồ sử dụng kiếm võ giả, công nhận người mạnh nhất liền chỉ có hai người, một là kiếm đạo thông thần Mạnh Kinh Tiên, một là kiếm kỹ kinh thần Tô Tính. Có thể nói trước mắt trên giang hồ đông đảo sử dụng kiếm võ giả ở trong, tất cả mọi người với bọn hắn chênh lệch một cấp độ. Nhưng hiện tại Vương Cửu Trọng này một đạo kiếm chỉ ra tay, kiếm đạo trình độ tuy rằng không sánh được Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên, nhưng cũng đủ để với bọn hắn trạm ở một cấp độ lên. Tô Tính trong tay Tham Lang kiếm ra tay, chính phản âm dương bốn đạo kiếm khí dây dưa đang dệt, trụ cục nhất sinh tử âm dương chi đủ sức để cắn giết bất kỳ sức mạnh, Vương Cửu Trọng cái kia một đạo kiếm chỉ cũng là ở trong đó tịch diệt. Nhưng vào lúc này, cái kia âm dương kiếm khí bỗng nhiên nát tan, một đạo mỹ lệ ống ánh kiếm khí từ trong đó phản chiếu mà ra, một phân thành ba, kiếm hóa tam giới, trảm thiên tuyệt địa. Kiếm bên trong tàn kiếm loại này trụ cục nhất kiếm kỹ bị Tô Tính lấy loại này chí cường kiếm đạo sử dụng. Vì thế quả thực có thể nói khủng bố, thẳng đến lúc này mọi người mới rõ ràng, vì sao Mạnh Kinh Tiên kiếm đạo bị người xưng là thông thần, mà Tô Tính kiếm kỹ nhưng là bị người ca tụng là kinh thần. Vương Cửu Trọng mặt không hề cảm xúc, thân hình hắn hơi động, trực tiếp hóa kiếm vì là đao, một cái con dao chém ra, trong nháy mắt hàng mang đại thịnh, liệt địa khai thiên. Sắc bén vô cùng ánh đao thậm chí muốn so với ngày xưa Phong Thiên Vực cái nhóm này chuyên môn nghiên cứu đao đạo võ giả càng mạnh mẽ hơn, chỉ tiếp xé rách Tô Tính kiếm hóa tam giới, thô bạo trực tiếp tới cực điểm. Đao kiếm song tu. Vương Cửu Trọng chỉ điểm một đao một chiêu kiếm, nhưng hắn ở này hai đạo trên trình độ tuy rằng không tính là đệ nhất thiên hạ, nhưng có thể được xưng là cái bên trong đỉnh cao. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.